Chương 2230, đều là người tốt. Ba người an toàn trở về, tất cả đều vui vẻ. Bất quá Tiêu Hàn lại tìm Tơ Y Thiên Tử, hắn muốn tra tìm cái kia luyện thiên tâm hạ lạc. Đó là tiên chủ đệ tử, ngươi muốn hướng hắn động thủ thiên tử ngoài ý muốn, hắn đã biết chuyện gì phát sinh, vốn là coi là Tiêu Hàn không biết có động tác gì, dù sao ba người không có chuyện gì, nếu thật là giết luyện thiên tâm, sợ rằng sẽ xúc động tiên chủ thần kinh. Lấy Tiêu Hàn đầu não, tự nhiên có thể đầy đủ nghĩ tới chỗ này, cho nên hắn coi là Tiêu Hàn không sẽ động thủ. Hiện tại Tiêu Hàn đi tìm đến, ý tứ đã rất rõ ràng, hắn muốn giết luyện thiên tâm. Không tệ, hắn muốn động thủ với ta, thì phải làm cho tốt bị ta động chuẩn bị. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn chuẩn bị chủ động xuất thủ. Một người như vậy, dám động hắn nữ nhân, Tiêu Hàn tự nhiên không cho phép hắn sống sót. Đến mức đắc tội tiên chủ, Tiêu Hàn căn bản cũng không quan tâm, hắn đắc tội tiên chủ cũng không phải lần một lần hai. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là tiên chủ người, Tiêu Hàn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phát sinh bao nhiêu lần xung đột, tiên chủ tự nhiên biết, nhưng là hắn một mực không có động thủ, hiển nhiên cũng là có kiêng kỵ. Loại người này nếu không phải có kiêng kỵ, căn bản liền sẽ không quan tâm thế tục cái nhìn, bọn họ chỉ thấy kết quả. Đến mức danh tiếng đàm phán hòa bình luận, căn bản cũng không trọng yếu, vạn cổ về sau, người nào còn có thể nhớ đến cũng sớm đã quên mất. Mà những cái kia tồn tại, không thiếu hụt nhất chính là thời gian. Đây cũng là Tiêu Hàn dám ra tay nguyên nhân, giết luyện thiên tâm, cũng là Tiêu Hàn một cái mới nổi điểm. Từ nay về sau, hắn sẽ chủ động xuất thủ, chinh chiến cường giả, quét ngang tất cả địch thủ, thẳng đến đứng tại đỉnh phong. Ngươi chuẩn bị phá cảnh. Thiên tử nghĩ đến một loại khả năng, Tiêu Hàn đây là muốn chiến vào vô địch giả. Không tệ, cần một đoạn thời gian rất dài, liền để luyện thiên tâm trở thành ta đệ nhất cái đá mài đao. Tiêu Hàn gật đầu, cường thế phá cảnh, hắn muốn lấy mạnh nhất tư thái, đánh vào vô địch giả. Cho ta mấy cái ngày thời gian, muốn tìm luyện thiên tâm, thực tìm Tơ Y một người là được, ta tin tưởng hắn khẳng định thật cao hứng hợp tác với ngươi. Thiên tử mỉm cười. Tìm luyện thiên tâm, không có dễ dàng như vậy, nhưng là một người khác, lại cũng không khó tìm. Tô Ly. Tiêu Hàn nghĩ đến cái này tên, là hôn độn tử nói cho hắn biết, đây là luyện thiên tâm địch nhân. Không tệ, cái kia Tô Ly cùng luyện thiên tâm có cửu hận, bởi vì một nữ nhân, bọn họ trước kia là bạn tốt nhất. Thiên tử nghĩ đến giữa hai người cố sự, có chút xấu hổ. Cái này nhất định là một cái vô cùng bi thương cố sự. Tiêu Hàn có thể đoán được một ít gì đó. Có thể làm cho hai cái hảo hữu bất hòa, tự nhiên không phải bình thường sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nữ nhân kia cũng đã chết, cho nên Tô Ly mới một mực đối phó với luyện thiên tâm. Hắn là muốn báo thù. Đúng, nữ nhân kia chết, chết tại luyện thiên tâm trong tay, trước sỉ nhục về sau lại giết, mà qua mấy ngày, cũng là nữ tử kia cùng Tô Ly hôn kỳ. Thiên tử chậm rãi tự thuật, hắn trong mắt lóe lên một tia chán ghét, liền xem như hắn, đối tại trong thế tục một ít gì đó, cũng không phải là rất để ý, nhưng là cũng cảm thấy luyện thiên tâm rất vô sỉ. Quả nhiên là một cái đáng chết người. Tiêu Hàn xoa xoa lỗ mũi mình. Tô Ly cũng là nghĩ như vậy. Thiên tử cũng học Tiêu Hàn xoa xoa lỗ mũi mình, loại cảm giác này cũng thực không tồi, hắn ở trong lòng nghĩ đến. Tiêu Hàn rời đi, đến tại thiên tử, thì là phái người tìm kiếm Tô Ly. Kết quả rất nhanh, không có siêu qua 2 ngày thời gian, hắn tìm Tơ Y Tô Ly, phải nói Tô Ly cố ý để hắn tìm Tơ Y tựa như là Tiêu Hàn muốn tìm Tô Ly mở dạng, Tô Ly cũng phải tìm Tiêu Hàn, bởi vì Tô Ly cảm thấy, muốn hủy diệt tiên chủ một mạch, hắn cần trợ thủ. Chỉ cần bản thân mình, đoán chừng là làm không được. Mà Tiêu Hàn, cũng là một cái thiên nhiên tốt nhất trợ thủ. Cho nên, Tô Ly để thiên tử tìm Tơ Y chính mình. Hắn biết thiên đế các, cũng nghiên cứu qua Tiêu Hàn tính cách, hắn tuyệt đối sẽ báo thủ. Cho nên, hắn chờ đợi thiên đế các tìm Tơ Y chính mình. Cùng ngày đế các thám tử đi vào Tô Ly phụ cận thời điểm, Tô Ly cười, hắn tiếp tục chờ đợi. Luyện thiên tâm thì là kỳ quái. Bởi vì Tô Ly đã có vài ngày không có xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê. Hắn không có nghĩ qua Tô Ly sẽ cùng hắn cùng một chỗ đối phó hắn, bởi vì Tô Ly sư tôn khẳng định không cho phép xuất hiện dạng này sự tình. Nhưng có một chút luyện thiên tâm đã quên, hiện tại Tô Ly căn bản liền sẽ không nghe sư phụ hắn lời nói. Phải nói, theo nữ nhân kia bị hắn giết về sau, Tô Ly thì sẽ không bao giờ lại nghe sư phụ hắn lời nói. Một người xuất hiện, ngồi tại Tô Ly đối diện, bọn họ gặp gỡ tại một cái tiểu tinh thần tiểu trong tử quán. Ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn đờ ơ y rất nhiều. Tô Ly nhìn chằm chằm người tới. Bởi vì ta phải bồi ta nữ nhân chơi, các nàng mới là trọng yếu nhất. Đến người trên mặt có vẻ vài nụ cười, lúc nói chuyện, trên mặt tràn đầy một niềm hạnh phúc cảm giác. Ngươi là một người tốt, ta rất ưa thích, có thể làm bằng hữu. Tô Ly cũng cười, chỉ là trong tươi cười lại có chút bi ai, bởi vì hắn cũng không còn cách nào bô y tiếp hắn nữ nhân yêu mến du ngoạn. Vì cái gì người tới hỏi? Hắn bị người nói thành qua đồ phu, nói thành qua cứu thế chủ, cũng là sát thần, càng bị người xem thường qua, nhưng không ai nói hắn là người tốt, bởi vì hắn giết quá nhiều người, mặc dù bị hắn thủ hộ nhân, đều cảm thấy người tốt cái từ này cùng hắn không dính dáng. Đương nhiên, tại hắn thủ hộ nhân trong lòng, hắn là thần, một cái trí cao vô thượng thủ hộ thần. Yêu thương chính mình nữ nhân người, đều là người tốt. Tô Ly ánh mắt giống như là lầm vào trong hồi ức, nói xong câu đó, nửa ngày hắn mới lên tiếng, bởi vì ta cũng là như thế người, ta cũng là người tốt. Là, bọn họ đều là người tốt, cho nên có thể trở thành bằng hữu. Cho nên, có thể cùng một chỗ giết người. Tiêu Hàn. Người tới vươn tay, hắn rất đồng ý Tô Ly lời nói, cho nên hắn cảm giác đến giữa bọn hắn, cũng có thể trở thành bằng hữu, sau đó liền nói ra chính mình tên. Tô Ly trên mặt lộ ra chân thành nụ cười, hắn cũng duỗi ra bản thân tay, cùng Tiêu Hàn tay chăm chú nắm cùng một chỗ. Ta gọi Tô Ly. Một cái Tiêu Hàn, một cái Tô Ly, tương lai nhất định chấn động chư thiên đại nhân vật, tại hôm nay gặp mặt, trở thành bằng hữu. Bất quá, bọn họ mục đích rất đơn giản riêng chỉ là vì giết chết một cái người xấu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Luyện Thiên Tâm thì là người xấu, tuy nhiên chính hắn không phải như vậy cảm thấy. Giết Luyện Thiên Tâm, đây là bọn họ cộng đồng mục tiêu. Ba ngày sau, ta mang Luyện Thiên Tâm đến trước mặt ngươi, chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn. Tô Ly mở miệng, đây là hắn kế hoạch, rất đơn giản, nhưng là khả năng thành công phi thường lớn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Luyện Thiên Tâm muốn cùng hắn hòa giải, mà Tô Ly có thể dùng lý do này, để Luyện Thiên Tâm đi vào hai người bọn họ trước mặt. Luyện Thiên Tâm rất mạnh, nhưng là tại hai người liên thủ phía dưới còn có thể sống sót sao hiển nhiên rất khó. Được. Tiêu Hàn gật đầu, vậy liền coi là đồng ý hắn đã lựa chọn Tô Ly, thì tin tưởng mình phán đoán. Tô Ly nói ra một chỗ, sau đó bọn họ thì tách ra. Chương 2231, thật xin lỗi. Rất nhanh, Luyện Thiên Tâm thì tiếp vào Tô Ly truyền tin, hắn muốn cùng giải. Khiến Luyện Thiên Tâm giật mình, quả thực cho là mình nhìn lầm. Bất quá, Luyện Thiên Tâm trong lòng vẫn có chút hoài nghi, hắn cảm thấy đây là một cái bẫy dập. Hoài nghi rất nhanh liền bỏ đi, bởi vì Tô Ly sư tôn cũng truyền tin tới, Tô Ly xác thực muốn cùng hắn hòa giải, nhưng lại có một cái yêu cầu, cái kia chính là muốn Luyện Thiên Tâm đem muội muội mình gả cho Tô Ly, hơn nữa còn là hai cái. Nhìn đến đây, Luyện Thiên Tâm không còn có một điểm nghi hoặc, bởi vì tại nhìn thấy nữ nhân kia trước đó, Tô Ly tránh thức gỡ thích người, là hắn hai cái muội muội. Bất quá, còn không có đợi đến bọn họ nói chuyện cưới gả thời điểm, Tô Ly thì di tình biệt luyến, dư a theo Tô Ly lại nói y, hắn không có phản bội, bởi vì hắn cũng không có cùng Luyện Thiên Tâm muội muội kết giao, trong hai người, hắn không cách nào làm ra lựa chọn. Cho nên, về sau Tô Ly từ bỏ lựa chọn, thích nữ nhân kia. Hiện tại Tô Ly đưa ra yêu cầu này, Luyện Thiên Tâm không có chút nào kỳ quái, hai nữ nhân dù sao cũng so một nữ nhân tốt, sống dù sao cũng so chết người tốt. Tăng thêm Tô Ly sư tôn chứng cứ, hắn rất tự tin, cho nên liền đi. Đây là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt địa phương, là một cái cổ lão ngôi sao phù tang. Nghe nói phù tang cổ tinh, chính là trong vũ trụ hết thể phù tang thụ đến rút, cũng là kim ô nhất tộc chính thức tổ địa. Chỉ là, phù tang cổ tinh phía trên, đã không có kim ô nhất tộc. Nơi này là thuộc về tiên chủ địa bàn, phía trên chú đóng tiên chủ một mạch cao thủ, đây cũng là Luyện Thiên Tâm không có một chút lo lắng nguyên nhân. Phù tang cổ tinh phía trên, cao thủ như mây, muốn ở phía trên la mở cho gì, cái kia là chuyện không có khả năng. Một đám người vây quanh Luyện Thiên Tâm, như là sao quanh trăng sáng. Còn có hai nữ tử, mặt mày như thơ như họa, dáng người thức tha, vốn là rất là kiêu ngạo nữ nhân, lúc này trên mặt lại mang theo mong nóng cùng kích động. Lộ ra có chu tờ không kềm chế được. Tỷ tỷ, ta tâm đều nhanh nhảy ra, đây là thật sao? Luyện đầy đủ thu mắc cỡ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, bất an nhìn lấy chính mình tỉ tỉ, tại cái kia một việc sau khi phát sinh, nàng còn cho là mình cùng Tô Ly ở giữa thì không còn có hy vọng. Luyện Thanh La mỉm cười, nàng ngược lại là chấn định nhiều, tuy nhiên trong thần sắc cũng có được không che giấu được vui vẻ. Đương nhiên là thật, bất quá chúng ta tỉ muội cùng nhau gả cho hắn, ngược lại là tiện nghi nàng. Luyện Thanh La trên mặt tuy nhiên có chút ít oán trách, nhưng là có thể thấy được, nàng vẫn là vô cùng nguyện ý cái này không phải liền là các ngươi chỗ chờ mong sao về sau không cho phép nói ca ca có lỗi với các ngươi. Luyện Thiên Tâm cười ha ha, từ khi chuyện kia về sau, hắn hai cái này muội muội cũng xa lánh hắn, hiện tại có loại kết quả này, cũng để cho Luyện Thiên Tâm thật cao hứng. Từ hôm nay trở đi, hắn liền sẽ thiếu một địch nhân, nắm giữ một cái bạn tốt nhất, cùng một cái ưu tú nhất em rể. Ừm. Hai người gật đầu, trên mặt đều mang hạnh phúc. Chúc mừng hai vị tiểu thư. Chú đóng ở cái này cái ngôi sao phía trên cường giả đều nói chúc. Bọn họ biết cái này hai vị tiểu thư hôm nay tâm tình rất tốt. Luyện Thanh La hai người đều lộ ra nụ cười, như là nở rộ bông hoa. Các loại không đến bao lâu, một đạo tiên quang rơi xuống, Tô Ly tới. Hắn một thân một mình, trên mặt cũng mang theo nụ cười, đó là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu vui vẻ. Bằng hữu của ta, người rốt cục nghĩ thông suốt. Luyện Thiên Tâm cười to, hắn lộ ra thật cao hứng, đối Tô Ly xưng hô đều vô cùng thân mật. Cái này cũng có thể lý giải, vô luận là ai thiếu Tô Ly một kẻ địch như vậy, đều sẽ cao hứng, mà lại bọn họ còn muốn trở thành bằng hữu. Tô Ly cũng đang cười, hắn cảm thán nói, hết thể rốt cục phải kết thúc. Luyện Thiên Tâm không có cảm thấy được không đúng, hắn còn tưởng rằng Tô Ly nói giữa bọn hắn cửu đoán phải kết thúc đâu, cho nên Luyện Thiên Tâm thật cao hứng, đúng, phải kết thúc. Luyện Thanh La hai người nhìn qua Tô Ly, trong mắt lóe ra hâm mộ thần sắc. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tô Ly, các nàng thì thích Tô Ly, người đó biết sau cùng lại xuất hiện nữ nhân kia. Kết quả na ho đến bây giờ, Tô Ly cũng không có cùng các nàng bên trong bất kỳ một cái nào cùng một chỗ. Cho đến hôm nay, các nàng mới nhìn đến hy vọng, cũng hy vọng có một kết quả, cho nên, cũng không muốn lại độc chiếm Tô Ly. Chỉ cần có thể cùng với nàng, các nàng làm thế nào đều nguyện ý mà lại, các nàng dù sao cũng là lớn nhất hảo tỉ muội. Làm sao có thể chịu được tỷ muội chịu đến tương tư nung nấu đâu, chuyện này đối với bọn hắn tất cả mọi người tới nói, đều là một cái tốt nhất kết cục. Chỉ là, các nàng nhưng lại không biết, chính mình suy nghĩ kết cục, cùng Tô Ly trong tưởng tượng kết cục không giống nhau. Thanh La, Huỳnh Thu, thật xin lỗi. Tô Ly không có nhìn Luyện Thiên Tâm, hắn trước hướng hai nữ nhân xin lỗi. Thế gian này Tô Ly tuyệt đối lớn nhất có lỗi với người, trừ cái kia đã chết đi nữ nhân bên ngoài. Cũng chỉ có hai người kia, đời này của hắn, đều thiếu nợ những nữ nhân này. Tô Ly ca ca, ngươi không dùng hướng chúng ta xin lỗi, chúng ta đều hiểu, chỉ cần về sau chúng ta có thể cùng một chỗ là được, đến mức xà nhà như tỷ tỷ, ngươi thì quên nàng đi. Luyện Thanh La mở miệng, nàng cảm thấy mình rất lý giải Tô Ly. Ta quên không để cho. Tô Ly thật sự nói, sau đó hắn lần nữa cường điệu, cả đời này cũng sẽ không quên. Có chút tu luyện giả chỉ tin tưởng kiếp này, không tin có kiếp sau, cho nên bọn họ chỉ nói một thế này. Đời đời kiếp kiếp, tại bọn họ nghe tới, chỉ là lớn nhất vô tri hứa hẹn. Muốn đời đời kiếp kiếp, còn cần có đời đời kiếp kiếp mới được. Cái kia cũng không cần quên, chúng ta không quan tâm. Luyện đầy đủ thu khuôn mặt nhỏ hơi hơi nhất ảm, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường, nàng sảng khoái nói ra. Là, không quan tâm. Hai người đều có thể đồng ý cùng nhau gả cho hắn, còn có cái gì có thể quan tâm. Chúng ta đều muốn nhớ kỹ xà nhà như, sẽ không quên. Một bên Luyện Thiên Tâm nói ra, khoe miệng còn có vẻ tươi cười, hắn muốn đến ngày đó, thật là làm cho hắn tiêu hồn tận xương, vô luận là trên thân thể, vẫn là tâm linh phía trên khoái cảm, để hắn bây giờ nhớ lại lên, đều cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Luyện Thiên Tâm lại không có phát hiện, Tô Ly ánh mắt cực băng lãnh. Tuy nhiên mang theo nụ cười, nhưng lại không có một chút ý cười. Đặc biệt là Luyện Thiên Tâm nói ra vừa mới lời nói về sau, Tô Ly ánh mắt càng thêm băng lãnh. Cảm ơn. Tô Ly gật đầu. Chúng ta đi tới mặt nói chuyện đi, không muốn đứng ở chỗ này, uống chén trà từ từ nói. Luyện Thanh La cảm thấy được bầu không khí hơi khác thường, tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lại không muốn dạng này tiếp tục kéo dài. Không cần đi. Tô Ly lắc đầu. Hắn rất quả quyết. Vẫn là muốn nói với các ngươi một tiếng xin lỗi, bởi vì ta hôm nay không có tính toán cưới các ngươi, đây chỉ là một lấy cớ. Tô Ly nhìn qua hai tỷ muội, hắn chỉ là đối với nàng nhóm hổ thẹn. Tất cả mọi người ngạc nhiên, thì liền Luyện Thiên Tâm đều sửng sốt, cái này không phải đã nói sao, hiện tại sao lại thay đổi, vì cái gì Luyện Thanh La cùng Luyện Đầy Đủ Thu sắc mặt hai người trong nháy mắt thì trắng xám xuống tới. Các nàng có chút không dám tin tưởng, cho là mình nghe lầm, Tô Ly làm sao đột nhiên thay đổi. Tô Ly đưa ánh mắt về phía Luyện Thiên Tâm, kinh người sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Chương 2232, Tuyệt tình. Luyện Thiên Tâm sắc mặt hơi hơi cứng đờ, hắn nghĩ tới một loại khả năng, ngươi còn muốn giết ta. Luyện Thiên Tâm nhìn chằm chằm Tô Ly. Không tệ. Tô Ly thanh âm băng lãnh, uyển như lôi đỉnh vang lên bên tai mọi người. Luyện Doanh Thu cùng Luyện Thanh La sắc mặt tái nhợt, nguyên lai lại còn là muốn giết các nàng ca ca. Đến cho các nàng, bất quá chỉ là làm dẫn dụ các nàng huynh trưởng đến đây đồ vật thôi, cho nên, Tô Ly cùng các nàng nói xin lỗi. Xác thực thật xin lỗi, bởi vì là sử dụng các nàng, lấn lừa các nàng cảm tình. Mà lại, Tô Ly còn muốn giết các nàng huynh trưởng, tuy nhiên tại rất nhiều người xem ra, Luyện Thiên Tâm đúng là tội đáng chết vạn lần, nhưng là cái kia lại là các nàng huynh trưởng. Vì cái gì Luyện Thanh La sắc mặt tái nhợt? Tô Ly mặt không biểu tình, xin lỗi về sau, hắn đã triệt để bình tĩnh trở lại. Rất đơn giản, bởi vì ta ưa thích Lương Như, mãi mãi cũng không quên nàng. Đây là Tô Ly cho ra lý do, tuyệt tình để Luyện Thanh La các nàng thân thể đều đang run rẩy, giống như là lung lay sắp đổ. Hay là bởi vì Lương Như, suy nghĩ lại một chút các nàng vừa mới lời nói, cái kia là bực nào trâm trọng, các nàng lại muốn cầu Tô Ly quên Lương Như. Rất hiển nhiên, đó là si tâm vọng tưởng, cũng là một loại không biết cái gọi là. Tô Ly cho tới bây giờ đều không có quên qua Lương Như, cũng tuyệt đối sẽ không quên. Ngươi là một tên hỗn đản. Luyện Thiên Tâm giận dữ, hắn đối hai cái muội muội cũng là yêu thương vô cùng. Hiện tại nhìn thấy Luyện Thanh La các nàng thương tâm, Luyện Thiên Tâm nổi trận lôi đình. Tránh thức hôn đảng người, đi nói người khác hôn đảng, thật sự là buồn cười, như ngươi loại này không bằng cầm thú đồ vật, có tư cách gì nói người khác hôn đảng. Tô Ly ánh mắt như dao. Nếu như ánh mắt có thể giết người, tin tưởng hiện tại Luyện Thiên Tâm đã chết không chỉ một lần. Luyện Thiên Tâm bắt đầu còn phẫn nộ. Bất quá sau cùng ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi muốn ở chỗ này giết ta, chẳng lẽ ngươi quên đây là địa phương nào sao? Luyện Thiên Tâm thần sắc có chút trào phúng, hắn lúc này ngược lại là trầm tĩnh lại, bởi vì cảm thấy đây là một lần cơ hội, có lẽ thừa dịp một cơ hội này, đem Tô Ly cầm xuống, hoặc là trọng thương, hắn sau này cũng không có cơ hội nữa uy hiếp được chính mình. Đến mức Tô Ly sư tôn phẫn nộ, điểm này Luyện Thiên Tâm không có cân nhờ à cờ. Dù sao Tô Ly liền hắn sư tôn đều lừa gạt, tin tưởng xem như Luyện Thiên Tâm đem Tô Ly thế nào, hắn cũng sẽ không hướng Luyện Thiên Tâm nổi giận. Mà lại, Luyện Thiên Tâm vẫn là tiên chủ đệ tử, trừ phi bọn họ không muốn cái này liên minh. Đối với mình đệ tử, tiên chủ từ trước đến nay bảo trì. Đây cũng là vì cái gì Tô Ly đã từng giết tới tiên chủ chỗ trụ sở, chỉ là trọng thương Luyện Thiên Tâm, mà không có xử lý Luyện Thiên Tâm nguyên nhân, là tiên chủ xuất thủ, bảo vệ Luyện Thiên Tâm. Cho nên Luyện Thiên Tâm mới không có chết. Ta đương nhiên không có quên, nhưng là, như không là một chỗ như vậy, ngươi làm sao sẽ tới? Tô Ly khỏe miệng cũng lộ ra một vệt trào phúng. Luyện Thiên Tâm tâm tính biến hóa, làm sao có thể đầy đủ thoát khỏi Tô Ly ánh mắt, lòng hắn cười lạnh, đến lúc này, đối phương còn muốn tính kế chính mình, thậm chí đánh giết chính mình đây. Tô Ly, van cầu ngươi, không muốn lại tìm ca ca ta báo thù được hay không? Luyện Thanh La nhịn không được nói ra. Nàng thần sắc cầu khẩn. Tô Ly ca ca, ngươi muốn làm sao đối với chúng ta đều được, van cầu ngươi không muốn lại cùng ca ca thu địch. Luyện Doanh Thu cũng mở miệng, nàng thần sắc ai hoán. Hai người đều là điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nếu là lúc trước, hoặc là nói đổi lại người khác, thậm chí hội nhịn không được lòng mềm nhũn, có lẽ đáp ứng các nàng. Nhưng là Tô Ly không, từ khi Lương Như sau khi chết, Tô Ly tâm lạnh. Ta cùng hắn không chết không thôi. Tô Ly vô cùng kiên định nói ra, chữ chữ như đau thương. Nếu như chúng ta muốn bảo trụ ca ca đâu? Luyện Doanh Thu hỏi. Nàng một đôi dây mục đích đặt ở Tô Ly thân thể, có vẻ mong đợi. Bởi vì, Tô Ly trả lời, sẽ trực tiếp cho thấy các nàng tại Tô Ly tâm địa vị. Ta không muốn thương tổn các ngươi. Đây là Tô Ly trả lời, để hai nữ nhân mặt đều lộ ra một vẻ vui mừng. Một bên Luyện Thiên Tâm lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bởi vì hắn giải Tô Ly, hắn như là đã quyết định muốn giết mình, vô luận là ai ngăn tại trước mặt, đều khó có khả năng để hắn cải biến tâm ý có thể làm cho Tô Ly cải biến tâm ý người, đã chết. Nhưng là, nếu như các ngươi ngăn cản ta báo thù, giết không tha. Sau cùng ba chữ, là Tô Ly gần như hò hét nói ra. Hiển nhiên, ba chữ này đối với Tô Ly tới nói, cũng là rất khó lấy nói ra miệng, nhưng là, lòng hắn có cửu hận, cho nên Tô Ly nói ra. Giết không tha, ba chữ này vừa nói ra, hắn cùng Luyện Doanh Thu giữa các nàng, hội ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi thật là ác độc tâm. Luyện Thanh La nhắm mắt, khoe mắt có nước mắt trượt xuống. Mà Luyện Doanh Thu thì là si ngốc ngơ ngác, một bộ thất hồn lạc phách đến bộ dáng. Cái dạng này không có tiếp tục bao lâu, các nàng khôi phục lại, hai người thần sắc, cũng biến thành băng lãnh không. Đã như vậy, vậy chúng ta là địch nhân, ngươi dám ra tay, chúng ta sẽ giết ngươi. Luyện Doanh Thu lạnh lùng không, lúc này, nàng triệt để hết hy vọng, không ôm ấp ở một tia hy vọng, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tô Ly, sắc ý ngập trời. Ca ca là chúng ta ở cái thế giới này thân nhân duy nhất, chúng ta không biết cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Luyện Thanh La cũng mở miệng, nói rõ nàng lập trường. Chỉ là, hai nữ nhân băng lãnh con ngươi chi, là thâm trầm nhất lần bi ai. Một ngày này, các nàng muốn hướng mình thích nhất nam nhân huy động đồ đao. Đã dạng này, cái kia lánh đi. Tô Ly mặt không có một chút nụ cười, tất cả đều lánh khóc vô tình. Luyện Thiên Tâm tức giận, hắn âm thanh lạnh lùng nói, giết cho ta Tô Ly, tất cả hậu quả, ta tự nhiên sẽ gánh chịu, không cần lo lắng khác sự tình. Đúng. Cái kia một đám cường giả mở miệng, bọn họ trực tiếp đem Tô Ly vây quanh. Những người này cũng biết Tô Ly cùng Luyện Thiên Tâm ở giữa sự tình, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Ly là không biết điều. Vì một nữ nhân, vợ y ma cùng bọn hắn tiên chủ đệ tử bất hòa, quả thực không biết cái gọi là. Mà lại, Luyện Thiên Tâm điện hạ hai cái muội muội đều nguyện ý gả cho đối phương một người, tiêu trừ giữa bọn hắn mâu thuẫn, đối phương đều không đồng ý, còn khăng khăng muốn báo thù, đây quả thực là một người điên. Tô Ly, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ hôm nay mới là ngươi ngày rỗ. Luyện Thiên Tâm băng lãnh cười, hắn mắt sát ý ngang dọc. Tô Ly cũng cười. Chỉ là nụ cười kia chi tràn ngập châm trọc. Xem ra ngươi còn chưa đủ giải ta. Tô Ly có chút thở dài. Hai người là bằng hữu, về sau lại trở thành địch nhân. Tô Ly vốn là coi là Luyện Thiên Tâm đối mình đã đầy đủ giải. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn đối với mình vẫn là khuyết thiếu giải. Nếu như giải hắn Tô Ly, như thế nào lại không biết hắn Tô Ly xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến đâu. Nếu không phải có đầy đủ nắm chắc. Hắn Tô Ly như thế nào lại triệt để vạch mặt. Luyện Thiên Tâm cau mày, lòng hắn có một loại cảm giác bất an cảm giác, là lúc này. Một cái quyền đầu rơi xuống, trong nháy mắt oanh kích tới. Phốc phốc phốc. Chí ít 7-8 cao y cường giả đều vẫn lạc, bị quả đấm kia đánh giết. Chương 2233, các nàng tính là cao y gì chứ? Luyện Thiên Tâm toàn thân chấn động, hắn mãnh liệt xoay người, tức giận nói, người nào đáp lại hắn là một đôi quyền đầu. Trực tiếp hoanh kích tới. Luyện Thiên Tâm không chút do dự, hắn the tờ ra y một tiếng, cùng quả đấm đối phương va chạm. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Luyện Thiên Tâm rút lui, hắn quyền đầu có chút vặn mẹo, kém một chút nổ tung. Nhất tôn không cao lớn lắm bóng người xuất hiện, nhưng là lúc này lại cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Luyện Thiên Tâm sắc mặt cực kỳ khó nhìn, hắn đã nhận ra người, cũng chỉ có người này thân thể, mới có thể đáng sợ đến nước này. Liền hắn đều có vẻ không bằng. Thiên tinh chi chủ Tiêu Hàn. Người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, bây giờ người nào không biết thiên tinh chi chủ, hắn thực lực cực kỳ khủng bố, đánh bại đương thế vô địch giả, thậm chí cùng nhâm ngã ý cường giả như vậy chiến đấu thành một cái ngang tay. Loại thực lực này, quả thực có thể xưng khủng bố. Hắn lại là Tô Ly viện thủ, khó trách Tô Ly tự tin như vậy, dám ở cái này ngôi sao chi động thủ. Một đám người nhanh lên đem Tiêu Hàn ngăn trở, cùng Tiêu Hàn giằng co. Tiêu Hàn đứng tại hư không chi, nhẹ nhõm không, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng rõ ràng răng, nói, kia là cái gì Luyện Thiên Tâm, chúng ta rốt cục gặp mặt. Tiêu Hàn, ngươi thật lớn mật, cũng dám hướng ta xuất thủ. Luyện Thiên Tâm thần sắc băng lãnh. Tiêu Hàn cười, chỉ là nụ cười kia vừa mới nhiều một chút lãnh ý Luyện Thiên Tâm, ngươi mới là ăn tiên tâm thần gan, cũng dám truy sát ta nữ nhân. Hôm nay ta đòi mạng ngươi. Tiêu Hàn Luyện Thiên Tâm thế mạnh hơn, hắn thậm chí đều chưa từng có nói nhảm nhiều. Một câu nói kia sau khi nói xong, trực tiếp xuất thủ. Cùng luyện thiên tâm ở giữa, Tiêu Hàn tự nhiên không có nhiều lời như vậy muốn nói, hắn chỉ cần giết người. Tiên chủ đệ tử lại như thế nào, dám động bên cạnh hắn người, một dạng chém giết. Làm càn. Những cường giả kia quát lệnh, sau đó ngăn tại Tiêu Hàn trước mặt. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn ngăn trở Tiêu Hàn, bảo hộ luyện thiên tâm. Vô luận luyện thiên tâm thực lực mạnh đến mức nào, nhưng là Tiêu Hàn danh tiếng, lại vô cùng kinh người, bọn họ sợ luyện thiên tâm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Hàn tay quang hoa lóe lên, xích tiêu xuất hiện, trực tiếp chém tới. Từng đạo huyết quang bạo phát, những cường giả kia nhất thời chết một nửa lấy, chỉ có mấy cái trí cường giả, không có hướng nhanh như vậy, mới không có bị đánh giết. Dù cho là dạng này, bọn họ cũng bị kiếm khí dư âm quét đến, toàn thân đều là máu tươi, kém một chút nổ tung. Bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, người này vậy mà như thế cường đại. Tiêu Hàn mới mặc kệ những cái kia đâu, hắn tiếp tục giết đi qua, ai dám ngăn trở hắn, hắn giết ai. Tiêu Hàn, dừng tay. Vào lúc này, hai tiếng khe kêu truyền đến. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, bởi vì luyện doanh thu cùng luyện thanh la ngăn tại trước mặt hắn, không có động thủ, chỉ là mở miệng để hắn dừng tay. Khiến Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là dừng tay, hắn ngược lại là muốn biết, hai người rốt cuộc muốn nói một ít gì. Tiêu Hàn, chúng ta có thể đàm phán. Luyện thanh la trầm giọng nói. Nàng dung mạo tú lệ, có thể xưng vũ trụ rất ít có minh châu, xinh đẹp tới cực điểm. Nói chuyện gì Tiêu Hàn lông mày nhíu lại. Ngươi đừng có giết ta ca ca, giúp ca ca ta giết Tô Ly, ta làm người nữ nhân. Luyện thanh la nói thẳng, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Không tệ, chúng ta nghe nói, tiên tinh chi chủ ưa thích mỹ nhân, hai chúng ta đều là chính cống mỹ nhân, vẫn là tỉ muội, ngươi chỉ muốn trợ giúp chúng ta ca ca, chúng ta làm người nữ nhân, tùy ý làm sao đùa bỡn. Luyện doanh thu vợ ơ y ma cũng nói ra như thế tới nói, hiển nhiên hai người vì lôi kéo Tiêu Hàn, có chu tờ liều lĩnh. Bất quá, liền luyện thiên tâm đều không nói gì. Nếu là thật sự có thể dùng điều kiện này, lôi kéo đến Tiêu Hàn, chỉ sợ xem như tiên chủ cũng sẽ không có ý kiến, sẽ trực tiếp đáp ứng. Vô luận Tiêu Hàn thân phận, vẫn là Tiêu Hàn tiềm lực, người nào cũng sẽ không cảm thấy luyện doanh thu hai người cùng một chỗ trở thành Tiêu Hàn nữ nhân, có cái gì nhục đối với các nàng địa phương. Tiêu Hàn cũng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hai nữ nhân vợ ơ y ma đưa ra điều kiện này. Tô Minh, ngươi nói ta nên lựa chọn thế nào không hề rời đi trả lời hai người, Tiêu Hàn vợ ơ y ma hướng Tô Ly đặt câu hỏi. Cái này còn dùng cân nhở à cờ sao Tô Ly cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cảm thán nói, xác thực không dùng cân nhở à cờ hai người đối thoại, để tại chỗ người đều có chút không rõ, cái gì gọi là không dùng cân nhở à cờ tất cả mọi người đều có chút không hiểu. Sau một khắc, một đạo kiếm quang sáng lên, chém về phía hai nữ nhân. Tiêu Hàn làm khó dễ đâu, động thủ là sát chiêu. Phúc! Luyện doanh thu hai người trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, các nàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không thể tin nhìn qua Tiêu Hàn, làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ động thủ. Không có chờ các nàng nói cái gì, hai người nổ tung, triệt để hình thần đều diệt. Các ngươi, thính la cao y gì chứ? Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Hắn ưa thích mỹ nữ là không tệ, nhưng là chỉ thích loại kia ưa thích chính mình mỹ nữ. Nếu không lời nói, vô luận đối phương lớn lên cỡ nào xinh đẹp, cũng không có khả năng dao động lòng hắn chí. Vô luận là ai, chỉ cần dám động vợ hắn nhóm, là đụng vào hắn nghịch lân. Không tệ, các nàng tính la cao y gì chứ? Tô Ly cũng mở miệng. Vừa mới hai nữ nhân thỉnh cầu, để Tô Ly đối với các nàng một điểm cuối cùng ấy nấy cũng biến mất. Bởi vì hai nữ nhân đối với hắn thích, cũng không thuần túy, chí ít. Các nàng yêu hắn sẽ không vượt qua thương các nàng chính mình, thậm chí không vượt qua được luyện thiên tâm. Dạng này nữ nhân, căn bản nói không chân chính yêu hắn, cho nên bọn họ mới có thể yêu cầu Tiêu Hàn giết Tô Ly. Cũng là vào thời khắc ấy, hết thể ấy nấy, tất cả đều tan thành mây khói. Đối với các nàng chết, Tô Ly không có một chút cảm giác. Luyện thiên tâm ánh mắt đều đỏ, tận mắt nhìn đến hai cái muội muội chết ở trước mặt mình. Loại kia kích thích với hắn mà nói, thật sự là quá lớn. Để hắn phát cuồng. Giết, giết cho ta. Luyện thiên tâm nổ hống, hắn chủ động hướng Tô Ly tiến lên. Tô Ly xuất thủ, bọn họ bạo phát đại chiến, kinh thiên động địa. Có người phát ra tín hiệu, một đám cường giả phóng lên tận trời, giết tới. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn huy động xích tiêu, thẳng hướng những người kia. Không ai có thể ngăn trở hắn một kiếm, tuy nhiên chú thủ tại chỗ này cường giả, cũng coi là cường đại, lại cùng Tiêu Hàn không có có thể tính. Bọn họ mạnh nhất người, cũng bất quá tương đương với vô địch giả tam trọng thiên thực lực. Loại người này, Tiêu Hàn một kiếm có thể chém giết. Từng cái cường giả bị đánh giết, rất nhanh, phía dưới không còn có cường giả có thể lao ra, cũng không biết là bị giết sạch, vẫn là hoảng sợ không dám ra tới. Sau cùng, Tiêu Hàn chầm chầm luyện thiên tâm. Luyện thiên tâm cùng Tô Ly kịch chiến, bọn họ không phân phía dưới, thực lực tương đương. Lúc này, Tiêu Hàn, luyện thiên tâm trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Tô Ly, ngươi cho rằng bằng cái phế vật này có thể giết ta sao? Luyện thiên tâm cười lạnh, hắn đã cảm thấy được Tiêu Hàn thực lực, hắn yếu không ít. Nếu là đơn độc đối chiến, Tiêu Hàn tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, xem như hắn liên thủ với Tô Ly, cũng giết không hắn. Ta xem như đánh không lại các ngươi, cũng có thể đào tẩu, Tô Ly, còn có Tiêu Hàn, các ngươi trở lấy tiên chủ một mạch trả thù đi. Luyện thiên tâm lãnh không nói, hắn chuẩn bị rời đi. Chương 2234, tuyệt cảnh tiên thế. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, nguyên đạo kiếm xé rách trường không, trực tiếp rơi xuống. Tô Ly cũng giống như vậy, hai tay kết ấn, thiên địa rung động, vô số pháp tắc tại hắn tay ngưng tụ, oanh kích ra ngoài. Luyện thiên tâm cười lạnh, hắn khe tờ ra y một tiếng, nhất tôn tiên vương hiện lên, không phải luyện thiên tâm, mà chính là một người khác bộ dáng. Thiên vương động. Theo luyện thiên tâm thanh âm, tôn này tiên vương rơi xuống, từng kia tiên vương khí tức rủ xuống, xé rách vũ trụ trời cao, chảm phá thời không, ảnh hưởng đến cổ kim tương lai. Đây là cực đáng sợ một màn, tiên vương khí tức gáp chế hết thảy, đó là siêu việt vạn linh một loại bản nguyên. Tiêu Hàn hai người đều hơi biến sắc, bọn họ cùng tiên vương va chạm, kết quả hai người công kích đều bị ngăn trở, bọn họ bị đẩy lui. Thừa cơ hội này, luyện thiên tâm thoát đi. Hắn hướng cao thiên, muốn chạy trốn. Luyện thiên tâm mặt lộ ra một vệ trào phúng thần sắc, mắt càng là có thật sâu hoán độc, chỉ cần để hắn đào tẩu, hai người tiêu rồi đến tiên chủ một mạch đáng sợ nhất trả thù. Tuy nhiên tiên chủ không sẽ động thủ, nhưng là hắn lại có thể chỉ huy tiên chủ một mạch cường giả xuất thủ. Đụng. Ơ thơ y điếm na y, một tiếng vang thật lớn truyền đến, luyện thiên tâm đâm vào một vật mặt. A, luyện thiên tâm kêu thảm. Hắn kém một chút đụng vào thịt nát xương tan, cả người không phát giác gì, xương cốt cũng không biết đoạn bao nhiêu cái. Lần này quá ác, hắn tương đương tốc độ cao nhất vọt tới một cái không cách nào đối cứng đồ vật, nếu không phải thân thể đủ mạnh mẽ, hiện tại hắn đều đã là một người chết. Luyện yêu hồ. Con mắt nhìn qua nhìn đến vật kia, luyện thiên tâm sắc mặt trắng bệch. Luyện yêu hồ lơ lửng tại vũ trụ chi, bao phủ lại một ngôi sao này, để hắn triệt để ra không được. Trừ phi đánh vỡ luyện yêu hồ, nhưng là hắn biết mình làm không được cái kia một điểm, cái kia chỉ có đánh giết Tiêu Hàn. Lúc này, Tiêu Hàn bọn họ đuổi theo, thần thái nhẹ nhõm. Sử dụng luyện yêu hồ, Tiêu Hàn nắm giữ không kém gì luyện thiên tâm bọn họ chiến lược, nhưng là hiện tại trọng yếu nhất không phải chiến lược vấn đề, mà chính là luyện thiên tâm hội đào tẩu vấn đề. Cho nên Tiêu Hàn đem luyện yêu hồ trực tiếp bao phủ chỉnh cái ngôi sao. Trừ phi thực lực vượt xa khỏi Tiêu Hàn vô địch giả bát cửu trọng trời cao tay xuất thủ, nếu không lời nói, không có người có thể đột phá ra ngoài. Luyện thiên tâm không được, chỉ có liều chết nhất chiến. Rất hiển nhiên, luyện thiên tâm trong nháy mắt cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt chữa trị thương thế, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, chiến ý ngập trời. Đã trốn không, cái kia chỉ có nhất chiến, ngươi không chết, là ta vong. Đại chiến bạo phát. Mới vừa rồi còn muốn kịch liệt, bọn họ tại thiên khung chi xuất thủ, đáng sợ thần lực vỡ nát hết thảy. Luyện thiên tâm thực lực rất cường đại, hắn ngang dọc trùng kích, Tiêu Hàn liên thủ với Tô Ly, đều kém một chút bị hắn xông phá. Bọn họ đánh rất khó khăn, Tiêu Hàn thân thể càng là xuất hiện từng đạo vết thương. Không thi triển luyện yêu hồ, Tiêu Hàn thực lực yếu bọn họ một tầng, tự nhiên không có khả năng quá dễ dàng. Bất quá, luyện thiên tâm cũng không chịu nổi. Hắn tại Tiêu Hàn thân thể lưu lại một đạo vết thương đồng thời, nhất định sẽ bị Tiêu Hàn làm bị thương. Lấy thương đổi thương, lấy Tiêu Hàn thể chất tới nói, đồng thời không thiệt thòi, tính toán là một đối một, Tiêu Hàn cũng vui vẻ nhìn thấy, bởi vì thực lực đối phương sát thực hắn mạnh. Hiện ở loại tình huống này, Tiêu Hàn càng không ngại, bởi vì còn có một người khác, đó là Tô Ly. Tô Ly cũng thụ thương, nhưng là hắn đấu pháp giống như Tiêu Hàn, cho nên tính như vậy. Luyện thiên tâm thương tổn nghiêm trọng hơn. Các ngươi không nên ép ta. Luyện Thiên Tâm sắp điên, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Tiếp tục như vậy nữa, bị giết người nhất định là hắn, hắn xem như lợi hại hơn nữa, một người cũng hao tổn bất quá hai người. Cho nên, tiếp tục như vậy nữa lời nói, Luyện Thiên Tâm khẳng định phải liều mạng, hắn xem như chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Tiêu Hàn cùng Tô Ly đều cảm thấy được Luyện Thiên Tâm tâm tình, bọn họ cười lạnh, công kích càng thêm sắc bén. Hai người đều là gặp mạnh càng cường nhân, đương nhiên sẽ không quan tâm loại nguy hiểm này, bọn họ không sợ liều mạng. Đặc biệt là Tô Ly, chỉ cần có thể chém giết Luyện Thiên Tâm, hắn có thể đi chết. Cho nên, hai người công kích, sẽ chỉ càng ngày càng hung mãnh. Luyện Thiên Tâm hiển nhiên cảm giác được hai người tâm tình, lòng hắn rõ ràng, hắn chống đỡ không bao lâu, muốn sống sót, chỉ có liều mạng. Là các ngươi bức ta, tiên tế. Luyện Thiên Tâm thần sắc vặn vẹo, hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thân thể tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố. Lúc này, thiên địa đều đang chấn động, có quỷ dị pháp tắc hiện lên, cuốn quanh lấy Luyện Thiên Tâm. Người điên. Tô Ly biến sắc, xem như đối mặt tử vong, hắn đều không có dạng này biến sắc qua. Dù sao đều là chết, là các ngươi bức ta, cái này một khoản nợ, có thể coi là tại các ngươi đầu, hạ hạ. Luyện Thiên Tâm cười to, sắc mặt hắn đều có chút vặn mẹo. Tô Ly sắc mặt tái xanh, khó coi tới cực điểm. Làm sao Tiêu Hàn hỏi thăm, hắn tuy nhiên cũng có chút bất an, nhưng lại không biết chuyện gì phát sinh. Tô Ly biết Tiêu Hàn không biết, bởi vì cái này cấm thuật, xem như tại bọn họ những người kia chi, cũng không có mấy người hiểu. Hắn thi triển tiên tế, muốn thế rơi chỉnh cái ngôi sao sinh linh. Tô Ly sắc mặt khó coi giải thích. Tiêu Hàn sắc mặt cũng thay đổi, hắn tuy nhiên không phải cái gì mềm lòng người, nhưng là nếu nói bởi vì muốn giết một người, lại chôn vùi một khỏa ngôi sao người, cũng tuyệt đối làm không được. Tiêu Hàn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vợ ơ y ma nhẫn tâm như vậy, thi triển ra dạng này một cái đáng sợ cấm thuật. Hoàn toàn không có chút gì do dự, Tiêu Hàn thi triển dưới trời đất duy ngã độc tôn chiến kỹ, đem chính mình thực lực tăng lên tới tối đỉnh phong, hắn các loại thần thông cùng một thời gian bạo phát, muốn oanh sát rơi Luyện Thiên Tâm. Cùng lúc đó, Tô Ly cũng giống như vậy, hắn đồng dạng bạo phát, các loại thần thông hợp nhất, hóa thành một đạo vĩnh hằng ánh sáng giết chóc, muốn tiêu diệt Luyện Thiên Tâm. Nhưng là, đây hết thể vô dụng, Luyện Thiên Tâm không việc gì, những cái kia quỷ dị pháp tắc ngăn trở hai người công kích, lấy thực lực bọn hắn, vờ ơ ý ma không cách nào đột phá. Vô dụng, trừ phi thực lực các ngươi đạt tới vô địch giả cựu trọng thiên, nếu không không cách nào phá hư tiên tế, các ngươi muốn phải cứu cái này cái ngôi sao sinh linh, tốt nhất thả ta rời đi. Luyện Thiên Tâm cười to, thanh âm chi lại có chút đắc ý bất quá tại Luyện Thiên Tâm ánh mắt chi, lại tràn đầy ác độc, thi triển tiên tế, hắn đình chỉ không xuống, nếu không tại thời gian ngắn nhất chạy về hắn sư tôn chỗ đó, Luyện Thiên Tâm một thân thực lực tuyệt đối không gánh nổi. Mà lại, Tiêu Hàn giết hắn hai cái muội muội, đây là thâm cừu đại hận. Một ngày này, đối với Luyện Thiên Tâm tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn đả kích. Thả hắn đi. Tô Ly cắn răng, hắn muốn giết Luyện Thiên Tâm, nhưng là hắn cuối cùng còn có điểm mấu chốt. Đây là một cái ngôi sao sinh linh, là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Tô Ly căn bản là không có cách kiên trì, mặc dù hắn biết, sau ngày hôm nay, chính mình có lẽ không còn có dễ giết như vậy Luyện Thiên Tâm cơ hội. Nhưng là, hắn chung quy là không có hoàn toàn phai mở lương tâm. Tiêu Hàn không chút do dự, trực tiếp thu hồi Luyện Yêu Hồ, sau đó phóng xuất ra Luyện Yêu Hồ khí thế, bảo vệ cái này cái ngôi sao sinh linh. Chương 2235, Chấn Tiên Chủ một mạch cao thủ. Tiêu Hàn bọn họ có thể giết Luyện Thiên Tâm, nhưng lại không biết nhẫn tâm để một cái ngôi sao phía trên sinh linh vị trí chôn cùng. Không cần phải để ý đến, hắn không biết tiên tế những sinh linh kia. Tô Ly nói ra, thần sắc hắn có chút âm trầm. Tiên tế, một khi phát động, Luyện Thiên Tâm cũng chỉ có mau chóng tìm Tơ Y Tiên Chủ, mới có thể dừng lại, nếu không nhất định phải chết. Cho nên, Luyện Thiên Tâm cơ hồ không có một chút do dự, Luyện Yêu Hồ vừa mới thu lại, hắn liền rời đi, xé rách vũ trụ tinh không, chạy về chính mình môn phái. Quá đáng tiếc. Tiêu Hàn lắc đầu, có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái này vốn là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, Luyện Thiên Tâm lại có dạng này một cái chiêu số. Hắn chính là như vậy vô sỉ, ta đều đã thành thói quen, chỉ bất quá ngày sau muốn giết hắn, chỉ sợ càng khó. Tô Ly từ tốn nói, trong thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động. Khó cũng muốn giết. Tiêu Hàn tỏ thái độ, trong mắt của hắn lánh quang lấp lóe. Một kẻ địch như vậy, vô cùng đáng sợ, tự thân thực lực cường đại không nói, chủ yếu là làm sự tình cũng vô cùng tàn nhẫn, có thể để một cái ngôi sao phía trên sinh linh làm chôn cùng, Tiêu Hàn làm sao cũng làm không được dạng này sự tình. Một kẻ như vậy, vô luận làm chuyện gì, đều sẽ không từ thủ đoạn, bọn họ là không có điểm mấu chốt. Ngươi mau chóng trở lại tiên tinh bên trong, nếu như ta đoán không có sai, một hồi tiên chủ liền muốn phái ra cao thủ, đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được những người kia hạ sát thủ. Tô Ly nói với Tiêu Hàn, hắn vô cùng giải tiên chủ phong cách hành sự, đem đệ tử của hắn bức thành cái dạng này, tiên chủ không biết từ bỏ ý đồ. Cùng thế hệ tranh chấp, hắn cũng muốn quản. Tiêu Hàn nhướng mày. Ngươi cho rằng luyện thiên tâm vô sỉ là học người nào? Tô Ly cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhất thời minh bạch Tô Ly ý tứ, có sư tất có chỉ, Tô Ly ý tứ rất rõ ràng, luyện thiên tâm tác phong làm việc, hẳn là chuyển thừa từ sư phụ hắn. Nếu là hắn sư tôn là một cái rộng rãi bằng phẳng quân tử lời nói, Tô Ly thê tử bi kịch thì sẽ không phát sinh, mà luyện thiên tâm cũng sẽ không vận dụng tiên tế dạng này chiêu số. Ta biết, chính ngươi bảo trọng. Tiêu Hàn gật đầu, hắn trực tiếp rời đi. Đến mức Tô Ly, Tiêu Hàn không lo lắng, hắn biết Tô Ly cùng luyện thiên tâm một mạch là minh hiếu, liền xem như tiên chủ đều sẽ không dễ dàng động Tô Ly, muốn cho sư phụ hắn một bộ mặt lại, tại Tô Ly trên sự tình, đúng là tiên chủ một mạch đối lý. Tiên chủ có thể bất hòa người khác giảng đạo lý, nhưng lại muốn cùng đồng minh mình giảng đạo lý, bởi vì hắn minh hiếu không nhiều, mất đi một cái, đều là một kiện cực có thể lo sự tình. Mạnh nhất cái kia một nhóm người ở giữa, tuyệt đối không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, tương đương vi diệu cùng khủng bố. Cho nên, bọn họ bất luận kẻ nào đều tại hết sức duy trì hiện tại cục diện, không muốn đánh phá. Luyện thiên tâm trở lại bí địa, rất nhanh, thì có người đi ra. Hai cường giả, tất cả đều là vô địch giả bắt trọng thiên tồn tại, bọn họ phóng xuất ra khí tức cường đại, chấn động vũ trụ tinh không. Hai người mang theo sát ý xuất hiện, bọn họ muốn đuổi hướng nơi xa, giết tới đó. Đây là tiên chủ mệnh lệnh, có một người phải chết. Nhưng liền tại bọn hắn xuất hiện tại bí địa bên ngoài, thì đụng phải công kích. Một đạo thần ma đồng dạng bóng người xuất hiện, khí thôn thiên hạ, trên người hắn có vết máu, giống như là vừa bắn lên đi, còn choáng lấy khí tức khủng bố. Đây không phải là hắn máu, mà là địch nhân máu, bị hắn chém giết sau tung tóe ở trên người hắn. Hắn ngăn lại hai người đường đi, ánh mắt cực lạnh. Cút về. Đây là người kia lời nói, rất không khách khí, đối mặt hai cái vô địch giả bắt trọng thiên cường giả, như là quát lớn hai cái tôi tớ. Hai cái vô địch giả bắt trọng thiên cường giả tức giận, bọn họ là bực nào tồn tại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trèo lên đỉnh, trở thành vô địch giả cựu trọng thiên tồn tại, đứng hàng đỉnh phong. Dù cho là tiên chủ, đều sẽ không như vậy quát lớn bọn họ, để bọn hắn cút về. Bây giờ lại có người đối với bọn hắn như vậy, cái này để bọn hắn giận. Mặc kệ trước mắt là người nào, bọn họ đều muốn giết người này, cho hắn biết thân thể vì cường giả chân chính phẫn nộ. Cho nên, hai người xuất thủ, trực tiếp vận dụng sát chiêu. Hai đạo nhân ảnh, đứng tại nhật nguyệt trong tinh hà, vô cùng cao lớn, các loại thần thông hợp nhất, hướng về phía trước oanh sát. Loại công kích này, có thể hủy đi không biết bao nhiêu ngôi sao, bình thường vô địch giả cũng đỡ không nổi. Bất quá, người kia mặt không biểu tình, căn bản cũng không có bất luận cái gì biến sắc, hắn rất bình tĩnh, đối mặt hai cái vô địch giả bắt trọng thiên tồn tại, như cùng ở tại nhìn hai cái con gà con. Loại ánh mắt này để hai cái vô địch giả bắt trọng thiên phẫn nộ, quả thực giận không nhịn nổi. Cho nên, hai cái vô địch giả bắt trọng thiên công kích lần nữa tăng lên một điểm uy lực, một cơ hội nhỏ nhoi đều không muốn cho đối phương. Đến người như là không có cảm nhận được loại kia đáng sợ uy thế. Trên người hắn có vết máu, có chút là mình, cũng có chút là người khác, có điều hắn lại không có chút nào để ý. Hai đạo cánh theo hắn sau lưng dọc theo người ra ngoài, tiếp thiên liên địa, tử sắc cánh trực tiếp quét ngang qua, vô số ngôi sao trong nháy mắt sụp đổ, đáng sợ uy năng trong tinh không cuồn cuộn, giống như là muốn vỡ nát toàn bộ vũ trụ. Cái kia một đôi tử sắc trên cánh vũ mau như cùng một cái đao tử một dạng, quay thoái hư không, hướng hai cái vô địch giả bắt trọng thiên vồ giết tới. Hai cái vô địch giả bắt trọng thiên biến sắc, bọn họ cảm nhận được nguy cơ. Phúc, phúc. Hai vệ huyết quang bạo phát, hai cái vô địch giả bắt trọng thiên sụp đổ, bọn họ nguyên thần ảm đạm, theo trong huyết vụ lao ra, tại tinh không xa xôi bên trong đoàn tụ thân thể. Chỉ là nhất kích, hai người bọn họ thì bị thương nặng, kém một chút bị đánh giết. Cái này để bọn hắn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi à, nhìn qua đến người ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái ma quỷ. Cút về. Đây là tới người nói chuyện, vẫn là như vậy không khách khí, bá đạo tới cực điểm. Người đến cùng là ai cái kia hai cái vô địch giả bắt trọng thiên cường giả mở miệng, hỏi thăm người tới thân phận. Bọn họ tự nhiên không có thối lui, bởi vì nơi này là tiên chủ chỗ bí địa bên ngoài, bọn họ có thể chiến bại, thậm chí chiến tử, nhưng là tuyệt đối không thể lùi bước. Mà lại, hai người tin tưởng tiên chủ tại thời khắc mấu chốt, khẳng định sẽ xuất hiện cứu bọn họ. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, nếu là tiên chủ không cảm thấy được lời nói, hắn cũng không phải là tiên chủ. Các ngươi không có tư cách biết. Đây là tới người trả lời, bá khí tuyệt luân, hai cái vô địch giả bắt trọng thiên, thậm chí ngay cả tên hắn đều không có tư cách biết. Hai cái tiên chủ bí địa cường giả sắc mặt cực kỳ khó nhìn, bọn họ lại không cách nào phản bác, bởi vì xác thực không phải người trước mắt này đối thủ. Tử Dực Ma Bằng, ngươi đang tìm cái chết sao? Một cái thanh âm lạnh như băng, tại cô quặng trong vũ trụ vang lên, nhất thời để hai cái vô địch giả bắt trọng thiên cường giả trong lòng vui vẻ. Bọn họ biết, tiên chủ đến, bọn họ tự nhiên cũng không có nguy hiểm. Một người xuất hiện, toàn thân bao phủ tại tiên quang bên trong, nhìn không ra dung mạo, nhưng là trên người hắn lại có một loại chư thiên vạn giới duy ta độc tôn khí thế, dù cho là đồng dạng vô địch giả, đối mặt loại khí thế này, đều có một loại quỳ bái xúc động. Chương 2236, tiên chủ thỏa hiệp. Bất quá, người tới không có bất kỳ cái gì loại kia xúc động, bởi vì nó là Tử Dực Ma Bằng. Đời này của hắn, chỉ quỳ bái một người, cũng chỉ có người kia có tư cách để hắn quỳ bái. Tiên chủ, ngươi cũng muốn chết sao? Tử Dực Ma Bằng lạnh lùng đáp lại, đồng dạng cường thế vô cùng. Khiến cái kia hai cái tiên chủ một mạch cường giả giật mình, bọn họ tự nhiên nghe nói qua Tử Dực Ma Bằng, đó là Tiêu Chiến Thiên Tùy Tùng, là tứ đại chiến thần một trong, nhưng là hắn lại có tư cách gì cùng tiên chủ nói như thế tới nói tiên chủ muốn chết. E là cho dù là Tiêu Chiến Thiên đều không có tư cách nói như thế tới nói. Bọn họ muốn quát lớn, nhưng là tiên chủ lại mở miệng. Ngươi sắp tiếp cận chúng ta cảnh giới này, tiên chủ có chút giật mình, một mặt khó có thể tin. Cái kia hai cái vô địch giả bắt trọng thiên càng là trừng to mắt, sắp tiếp cận tiên chủ bọn họ cảnh giới kia. Đây là ý gì? Bọn họ cảm thấy mình hô hấp có chút khó khăn, cái này có chu tờ quá dọa người. Không tệ. Tử Dực Ma Bằng nhàn nhạt gật đầu, đây cũng là hắn tự tin nơi phát ra. Trách không được ngươi dám mạnh như vậy thế. Tiên chủ hít một hơi thật sâu. Tử Dực Ma Bằng không để ý đến hắn, vô luận hắn thực lực như thế nào, nên làm sự tình, Tử Dực Ma Bằng đều sẽ làm, tựa như là hiện tại, ngăn cản đối phương phái người đi giết Tiêu Hàn. Hai cái vô địch giả bắt trọng thiên, cái này căn bản là khi dễ người. Thiếu chủ nhà ta, cùng thế hệ cạnh tranh, ta mặc kệ hắn. Thậm chí chờ hắn tiến vào vô địch giả về sau, ngươi phái ra vô địch giả cựu trọng thiên cường giả đi giết hắn, ta cũng không có ý kiến, không biết đúng tay, nhưng là hiện tại, vượt qua vô địch giả thất trọng thiên cường giả dám ra tay, đừng trách ta đáng sợ vô tình. Tử Dực Ma Bằng nhàn nhạt nói, đây là hắn yêu cầu, không cho phép có vượt qua vô địch giả thất trọng thiên cường giả hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Một khi phát sinh chuyện như vậy, Tử Dực Ma Bằng thì hội ra tay giết người. Trừ phi tiên chủ đem Tử Dực Ma Bằng đánh giết, nếu không lời nói, bọn họ nơi này cơ hồ không thể ngăn trở Tử Dực Ma Bằng cao thủ. Ta không thích bị uy hiếp. Tiên chủ lạnh lùng nói. Tử Dực Ma Bằng thần sắc y dị nguyên lãnh khốc, hắn tử tốn nói, ta cũng không thích, cho nên ta rất ít uy hiếp người khác, nhưng là ta một khi uy hiếp, thì khẳng định nói được làm được. Đây càng là trần trụi uy hiếp, một điểm chỗ trống đều không có lưu. Tối cường giả muốn giết người. Không có người có thể ngăn được. Tiên chủ mở miệng, hắn hiển nhiên sát tâm vô cùng kiên định. Phá hư quy tắc, ngươi sẽ chết, không có người có thể cứu được ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi những tiểu động tác kia không có người chú ý, chớ ép người khác cùng một chỗ liên thủ giết ngươi. Tử Dực Ma Bằng trong ánh mắt hơi có chút trào phúng. Ngay lúc này, Tử Dực Ma Bằng đột nhiên động, hắn hướng tiên chủ giết đi qua. Một đầu to lớn Tử Dực Ma Bằng hiện lên, so vũ trụ tinh hà còn lớn hơn. Theo Tử Dực Ma Bằng động tác phốc giết ra ngoài. Tiên chủ xuất thủ, tiên quang bành trướng, chiếu phá nhật nguyệt tinh bờ sông, đáng sợ tiên đạo pháp tắc ngưng tụ, hóa thành kinh người thần thông, oanh sát Tử Dực Ma Bằng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Tử Dực Ma Bằng bay rớt ra ngoài, nhưng là một khi màn sáng cũng nổ nát vụn. Đây là tiên chủ thủ đoạn, hắn tại vô thanh vô tức bên trong xây dựng một đạo trận pháp, muốn đem tử dực ma bằng trấn áp ở chính giữa, sau đó đánh giết, lại không nghĩ tới vợ y ma sớm bị tử dực ma bằng phát hiện, cho nên mới có vừa mới một lần kia va chạm. Lúc này, hai đại cường giả giao thủ, trận pháp sụp đổ, nhưng là tử dực ma bằng lại không có trước tiên viễn đột, hắn bị đánh lui, lại mượn cái này một cố lực lượng, thẳng hướng hai người khác. Hai cái vô địch giả bắt trọng thiên cường giả, tại bình thường tuyệt đối có thể được xưng là đỉnh phong cường giả, toàn bộ tinh không từ xưa đến nay đều không có bao nhiêu người có thể đánh bại bọn họ. Thậm chí, đem bọn hắn đặt ở tiên vực bên trong, cũng tuyệt đối coi là cao thủ. Nhưng là lúc này, bọn họ lại không ngăn được tử dược ma bằng công kích, trực tiếp bị đánh giết, sụp đổ trong tinh không. Ngươi hướng ta xuất thủ một lần, ta giết ngươi hai người thủ hạ. Tử dược ma bằng rút đi, đứng ở đằng xa, hắn nhìn chằm chằm tiên chủ, khóe miệng có máu tươi rơi. Hắn cuối cùng không có đặt chân cảnh giới kia, cùng tiên chủ so sánh giới, còn có vẻ hơi nhỏ yếu. Nhưng là, hắn cuối cùng đã có chinh chiến cảnh giới kia tư cách, tuy nhiên nhất định thất bại. Nhưng là lấy tử dực ma bằng tốc độ, dù cho là tiền chủ muốn giết hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng, trừ phi tiêu phí đầy đủ đại giới. Người đáng chết. Tiền chủ tức giận. Người đánh giám. Đây là tử dực ma bằng đáp lại, kém một chút khí tiền chủ giận sôi lên. Trong mắt của hắn nổ bắn ra hai đạo kinh thiên cầu vồng, xuyên thủng vũ trụ tinh hà. Ngươi cho rằng ta thật không dám tiêu phí đại giới giết người, tiền chủ lạnh lùng nói, hắn thật phẫn nộ. Thân thể vì bọn họ loại này cứng, giả, cao cao tại thượng, lớn nhất không cho phép người khác khiêu khích bọn họ. Tử dực ma bằng sắc mặt cũng lạnh xuống đến, hắn ba đạo đáp lại, ngươi giết một cái thử một chút, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi, kêu gọi ta ngày xưa đồng bạn trở về, tứ đại chiến thần tung hoành thiên địa, chúng ta có thể nhìn xem rốt cục là ai giết ai. Hiển nhiên, tử dực ma bằng cũng giận, hắn phát ra bản thân nộ hống, hắn chuẩn bị triệu hoán ngày xưa đồng bạn. Ba đạo khí tức hiện lên, kinh thiên động địa, tất cả đều không kém gì tử dực ma bằng. Bất quá, bọn họ còn chưa từng tới, tại xa xôi địa phương, chỉ cần tử dực ma bằng thi triển cấm thuật, triệu hoán bọn họ liền có thể đáp lại, trước tiên đổi tới. Thiên lộ phía trên, thiên nguyên thần sắc hơi khác thường, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức, rất là kỳ lạ, giống như là một cái khác chính mình, khiến cả người hắn đều khó chịu muốn thổ huyết. Chỉ là, làm hắn muốn phải nghiêm túc cảm ứng cái kia một đạo khí tức thời điểm, lại phát hiện mình căn bản là ngược dòng tìm hi hệ ú không đến ngọn nguồn, thậm chí ngay cả cảm giác đều biến mất. Hắn cau mày, đây là có chuyện gì? Tiên chủ bao phủ tại tiên quang bên trong sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cảm giác được có chút không ổn, cái kia bốn đạo khí tức mơ hồ ở giữa liên thông cùng một chỗ, vờ ơ y ma mang cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Tứ đại chiến thần, cái nào thực lực? Vậy mà đều không thua kém tử dược ma bằng. Mà lại, bọn họ khả năng còn có bí pháp, có thể đem một thân thực lực dung hợp lại cu nở dê nhau, sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ. Mặc dù chỉ là bốn người cùng một chỗ vây giết tiên chủ, đều cần hắn trả giá bằng máu, mới có thể đánh giết bọn hắn, huống chi tứ đại chiến thần tuyệt đối còn có khác thủ đoạn. Giờ khắc này, tiên chủ rốt cuộc minh bạch, tử dược ma bằng cũng không phải là tại đe dọa chính mình, mà chính là thật có loại thực lực đó. Thần đế quả nhiên khiến người ta kính sợ. Tiên chủ nói một câu, hắn thu liễm khí tức, hiển nhiên không chuẩn bị động thủ, không biết tứ đại chiến thần nội tình, mà lại loại này không cần thiết chiến đấu, tiên chủ không muốn đánh. Thực lực càng cao, càng là chân quý vũ mao, lẫn nhau ở giữa phát sinh đại chiến khả năng càng nhỏ. Bởi vì, bọn họ đều thua không nổi, thậm chí không thương nổi. Đồng ý ta đề nghị tử dực ma bằng cười lạnh. Ta đồng ý. Nhưng là một khi Tiêu Hàn trở thành vô địch giả, ngươi liền không thể ngăn cản bên ta cao thủ đi giết hắn, đương nhiên, ta sẽ không đích thân động thủ. Tiên chủ thỏa hiệp, hắn không cảm thấy cái này có cái gì tốt xấu hổ, thân là mạnh nhất một nhóm người, cũng sớm đã nhìn thấu hết thể hư danh, đạt được chính thức chỗ tốt, mới là trọng yếu nhất. Chương 2237, biết được hiệp nghị. Đến mức tự mình xuất thủ, tiên chủ đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Thủ hạ xuất thủ, hắn có thể giết thuộc hạ, lắng lại Tiêu Chiến Thiên lửa giận, nhưng nếu là hắn tự mình xuất thủ, xem như Tiêu Hàn là vô địch giả cựu trọng thiên, hắn y lìa nguyên xem như khi dễ người, đến lúc đó Tiêu Chiến Thiên tất nhiên sẽ cùng hắn thanh tẩy. Cho nên, tiên chủ mới làm ra dạng này một cái hứa hẹn, nhìn như lưu manh rất, thực tế lại là tương đương không nói. Tử Dực Ma Bằng là ai, chỗ nào không rõ ràng tiên chủ tâm tư, hắn cười lạnh một tiếng, tính ngươi thức thời. Bốn chữ này nói xong, Tử Dực Ma Bằng chui vào nơi sâu xa trong vũ trụ, biến mất giữa thiên địa. Ai cũng không biết hắn đi nơi nào, giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng, sau đó lại đột nhiên biến mất. Tiên Quang Chi tiên chủ, ánh mắt âm trầm, lần này hắn ném rất lớn mặt mũi, cần phải bị không ít người nhìn đến. Hắn tuy nhiên nhìn thấu, cũng có thể không quan tâm, nhưng là chung quy là mất mặt. Tiêu Hàn còn không biết, bởi vì hắn sự tình, vũ trụ chi kém một chút phát sinh một trận ngập trời đại chiến. Trở lại tiên tinh về sau, hắn các loại mấy ngày, làm ra đầy đủ an bài, nhưng không ai đến tìm hắn để gây sự, khiến Tiêu Hàn rất kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra hắn gãi đầu, đem thiên tử gọi tới, trực tiếp hỏi. Tiêu Hàn cảm thấy, thiên tử khẳng định biết cái này là nguyên nhân gì. Tử Dực Ma Bằng hiện thân, giết tiên chủ một mạch hai cái vô địch giả bắt trọng thiên cao thủ, cùng tiên chủ đối nhất kích, sau đó tiên chủ chỗ đó không có động tĩnh, nghe nói tựa như là đạt thành một cái hiệp nghị. Thiên tử trả lời, bất quá sau đó hắn nhịn không được chừng Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này thật sự đem hắn xem như chuyên môn tình báo nhân viên. Sau đó thì sao? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi, căn bản không nhìn thấy thiên tử khinh thường. Thiên tử im lặng, hắn có thể khẳng định Tiêu Hàn nhìn đến, chỉ là không thèm mở đế ý chính mình. Tựa như là đạt thành một cái hiệp nghị, tại ngươi tiến vào vô địch giả trước đó, vô địch giả thất trọng thiên cường giả, không thể ra tay với ngươi, nếu không lời nói, Tử Dực Ma Bằng sẽ ra tay giết cái kia người. Thiên tử trả lời. Tiêu Hàn lộ ra một vẻ vui mừng, tuy nhiên vô địch giả thất trọng thiên cũng vô cùng đáng sợ, y lì hải nguyên không phải hắn hiện tại có thể đối phó, nhưng ở chăm chú an bài phía dưới, cũng không phải là không có thắng lợi khả năng, chí ít cấp độ kia người muốn giết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Cái quy củ này, quả thực là cố ý vì hắn thiết trí. Lại, chỉ cần Tiêu Hàn làm tiếp đột phá, sẽ biến mạnh hơn, thêm luyện yêu hồ, đến lúc đó chưa chắc sẽ sợ hai vô địch giả thất trọng thiên tồn tại. Đây cũng là cho người khác lập xuống quy củ, như không phải là không muốn chọc giận Tử Dực Ma Bằng, tại ngươi trở thành vô địch giả trước đó, sẽ không có người thất trọng thiên cường giả tới giết ngươi. Nói đến đây, thiên tử cũng cười, cái này đối với bọn hắn tới nói, đều là một chuyện tốt. Đến mức vô địch giả thất trọng thiên tồn tại, thiên tử bọn họ vẫn có niềm tin có thể ứng đối, đặc biệt là tại tiên tinh cái này một mảnh tinh không, đây là bọn họ chiến trường chính. Thật quá tốt. Tiêu Hàn cũng cười. Hắn chưa từng có giống như là hiện tại một dạng cảm thấy là một cái con ông cháu cha cũng rất thoải mái, sự tình gì đều không cần chính mình đi quan tâm, người khác làm cho người tốt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, bọn họ xem như không dùng đối mặt thất trọng thiên lấy cường giả, nếu thật là vô địch giả thất trọng thiên cao thủ đánh tới, bọn họ cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm. Còn chưa đủ mạnh á? Tiêu Hàn cảm thán. Thiên tử ở một bên mắt trợn trắng, hắn biểu thị mình bị đâm kích đến, gia hỏa này cũng quá đả kích người, hắn đều không đủ mạnh, chính mình đây tính toán là cái gì? Người cũng không cần vui vẻ quá sớm. Chỉ cần ngươi cảnh giới phá vỡ mà vào vô địch giả cựu trọng thiên cao thủ có thể hướng ngươi xuất thủ. Thiên tử nhắc nhở Tiêu Hàn, để hắn không nên quá cao hứng. Tiêu Hàn vốn đang cười đâu, kết quả lại kém một chút bị chính mình nước bọt bị nghẹn. Trở thành vô địch giả về sau, vô địch giả cựu trọng thiên cường giả có thể hướng hắn xuất thủ, khiến Tiêu Hàn sắc mặt có chút sánh lét. Không phải Tiêu Hàn nhát gan, đối với mình không có lòng tin. Chỉ là lớn hơn nữa lòng tin, cũng vô pháp chống đỡ được chênh lệch cảnh giới. Vô địch giả cựu trọng thiên, đó là đứng trên thế gian đỉnh phong, tiến thêm một bước là hàng ngũ mạnh nhất người. Loại kia tồn tại, thực lực cường đại, trong lúc phất tay, hủy thiên diệt địa, có thể diệt sát thế gian đại bộ tờ HN cường giả, chỉ có hàng ngũ mạnh nhất người là đối thủ của bọn họ. Tiêu Hàn mặc dù lại có lòng tin, cũng sẽ không cảm thấy chính mình sau khi đột phá, có thể trực tiếp trở thành vô địch giả cựu trọng thiên cao thủ, đó là gần như không có khả năng sự tình. Xem như thiên phú lại cao hơn, cũng là có một cái cực hạn. Cho nên, Tiêu Hàn hiện tại rất muốn chửi mẹ. Ngươi nên cảm kích Tử Dực Ma Bằng, chí ít hắn cho ngươi thời gian để ngươi nghĩ biện pháp, mà lại, cái này đoán chừng cũng là tiền chủ bọn họ phòng tuyến cuối cùng, muốn là ngươi trở thành vô địch giả về sau, còn có hạn chế. Tiên chủ chắc chắn sẽ không đồng ý. Thiên tử rất nghiêm túc giải thích, hắn căn cứ thế lực này phản ứng phân tích, đạt được một kết luận như vậy. Rất hiển nhiên Tử Dực Ma Bằng cũng là nhìn ra điểm này, mới có thể đưa ra dạng này yêu cầu. Tiêu Hàn tự nhiên cảm kích Tử Dực Ma Bằng, không phải vậy lời nói, hiện tại hắn muốn đối mặt vô địch giả cửu trọng thiên cao thủ. Xem ra chỉ có tại bất diệt kim thân chi bỏ công sức. Tiêu Hàn mắt tinh quang lấp lóe. Đối với bất diệt kim thân, Tiêu Hàn có một loại suy đoán, nếu như thành lập lời nói, chính là khá kinh người. Chỉ là, hiện tại hắn không có nói ra, theo hắn bất diệt kim thân cảnh giới tăng lên, đến lúc đó khẳng định sẽ rõ ràng. Đến mức lúc này, còn không cần thiết nói ra. Tự giải quyết cho tốt đi, yên tâm, muốn thật sự là nhịn không được, ta sẽ để cho thiên đế các cường giả xuất thủ. Thiên tử vô vỗ Tiêu Hàn bả vai, hắn lời nói lộ ra lấy nhất trọng ý tứ, đó là hiện tại hắn nhìn trời đế các trưởng khống càng ngày càng mạnh, có thể phái ra cao thủ ứng đối vô địch giả cửu trọng thiên cường giả, cái này tự nhiên không phải hắn trước kia có thể làm đến. Bất quá, cái này chung quy là chính bọn Hà Nờ sự tình, muốn tại một thế này quyết ra một cái tối cường giả, không thể tồi tệ hơn theo dựa vào người khác. Tất cả mọi thứ, đều cần phải bằng vào chính mình lực lượng thực lực đánh ra tới. Tử Dực Ma Bằng xuất hiện, để rất nhiều người nhận thức đến một vấn đề, đó là Tiêu Hàn cũng không phải là một cái cô hồn dã quỷ, phía sau hắn cũng có người, có thể nói vẫn là cực đáng sợ một người. Thần đế Tiêu Chiến Thiên, đó là một cái để tối cường giả đều muốn mất đi nét mặt tươi cười tồn tại. Lại, Tử Dực Ma Bằng thực lực, cũng khá kinh người, vậy mà đều có thể khiêu chiến hàng ngũ mạnh nhất người, cái này quá kinh người. Tất cả thế lực, hiện tại cũng rất an tĩnh. Đến mức Tô Ly, hắn bị hô trở về, lúc này đang đứng tại một người nam tử trước mặt, quật cường ngẩng đầu, không có một chút ý sợ hãi. Sư tôn, ta không sai. Đây là Tô Ly lời nói, nói không chỉ một lần, mà hắn sư tôn hỏi cũng không chỉ một lần. Nam tử xoay người lại, hắn con ngươi giống như hai thế giới, đang không ngừng tiêu tan trọng sinh, nhật nguyệt tinh bờ sông đều ẩn chứa tại, liếc nhìn lại, giống như là ẩn chứa thiên địa chí lý. Khiến người ta nhịn không được muốn mất phương hướng đi vào. Chương 2238, có người phản bội chạy trốn. Mặc dù Tô Ly nhìn quen loại cảnh tượng này, nhưng là cũng có trong nháy mắt thất thần, có điều hắn rất nhanh kịp phản ứng, còn ngươi y y nguyên kiên định. Ngươi là ta thương yêu nhất đệ tử, ta thật không hy vọng ngươi xuất hiện cái gì bất chắc. Nam tử từ tốn nói, nhìn về phía Tô Ly con ngươi chi, mang theo một vẻ thương yêu. Sư tôn chẳng lẽ còn không gánh nổi Tô Ly sao? Tô Ly nhìn lấy chính mình sư tôn. Hắn hiểu được chính mình sư tôn ý tứ, cái này uy hiếp, đến từ tiên chủ. Nếu như Tô Ly thật làm tức giận tiên chủ rất có thể sẽ tự mình xuất thủ. Nếu nói bao che khuyết điểm cũng không nói đạo lý, cái thế giới này không có người nào có thể tiên chủ. Giữ được, nhưng là nếu quả thật muốn trở mặt lời nói, ta không thể bảo vệ. Nam tử mở miệng, ánh mắt chi có chút bất đắc dĩ. Hắn thân là mạnh nhất một nhóm người, lại không gánh nổi chính mình đệ tử, cái này nghe có chút buồn cười. Nhưng là, sự thực là dạng này, hắn rất mạnh, không kém gì tiên chủ, nhưng là hắn cô kỵ lại tiên chủ còn nhiều hơn. Không thể bảo vệ, đồng thời không phải là không có thực lực đi bảo vệ, đây không phải một cái khái niệm. Tuy nhiên Tô Ly cũng không biết đến cùng là vì cái gì, nhưng là hắn lý giải chính mình sư tôn. Cái kia bảo vệ đến không thể bảo vệ mới thôi. Đây là Tô Ly yêu cầu, rất trực tiếp, cũng để cho nam tử cau mày. Cần gì chứ nam tử thở dài. Nếu là sư tôn ở vào đệ tử vị trí này mặt, phải làm như thế nào? Tô Ly hỏi lại. Nam tử không nói gì, hắn nghĩ tới đã từng một việc, ngày đó huyết lãng thao thiên, vô số ngôi sao hủy diệt, không biết bao nhiêu sinh linh chết oan chết uổng, đều là bởi vì một nữ tử tử vong. Ngươi đi đi, cũng không đủ nắm chắc, không nên tùy tiện làm việc, nhớ kỹ. Sư tôn mãi mãi cũng là người sư tôn. Nam tử khoát tay, để Tô Ly rời đi. Tô Ly trên mặt đất dập đầu ba cái, thanh âm hắn có chút khàn khàn, tạ tạ ơn sư tôn. Sư tôn vĩnh viễn là người sư tôn, ý tứ này rất rõ ràng, làm vì sư tôn muốn bảo vệ đệ tử. Cho nên, Tô Ly mới cảm động, đến mức tiếng nói đều có chút khàn khàn. Sư tôn, xin thay đệ tử báo thủ. Luyện thiên tâm thương thế tốt, có tiên chủ thủ đoạn nghịch tiên. Hắn muốn không tốt đều khó khăn. Đã tốt, tự nhiên muốn báo thủ, mà hắn tự thân thực lực, muốn báo thủ, vẫn còn có chút khó khăn, cho nên luyện thiên tâm thỉnh cầu tiên chủ xuất thủ. Ta đã đáp ứng người khác, tại Tiêu Hàn trở thành vô địch giả trước đó, không sẽ vận dụng thất trọng thiên chi cao thủ đi giết hắn. Thiên chủ nhàn nhạt nói, ngữ khí bình tĩnh, nghe không hiểu có tâm tình gì ba động. Luyện Thiên Tâm lại hiểu, bởi vì hắn giải người sư phụ này. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này hứa hẹn. Đệ tử minh bạch, đệ tử hội theo dựa vào chính mình lực lượng báo thù, Tiêu Hàn phải chết, đệ tử cũng nhất định sẽ trợ giúp sư tôn cầm xuống tiên tinh. Luyện Thiên Tâm mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, theo thỉnh cầu tiên chủ xuất thủ, đến hắn quyết định tự mình ra tay, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đây cũng là Luyện Thiên Tâm vì sao lại chịu đến tiên chủ yêu thích nguyên nhân, chỉ cần là tiên chủ không nguyện ý làm sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không đi miễn cưỡng hắn. Cho nên, tại tiên chủ đệ tử chi, Luyện Thiên Tâm tuyệt đối không phải mạnh nhất, nhưng lại là tiên chủ thích nhất. Nhưng là cái kia Tô Ly, hắn lừa gạt đệ tử, hướng đồng minh xuất thủ, mời sư tôn để Lăng Vân Tổ Vương trừng phạt Tô Ly. Luyện Thiên Tâm mắt hàn quang lấp lóe. Từ khi hắn giết Lương Như về sau, Tô Ly một mực là hắn cái gai trong mắt, Luyện Thiên Tâm rất muốn Tô Ly chết. Chuyện này, vốn là ngươi đối lý, quên đi. Tiên chủ lắc đầu, hắn không có đồng ý Luyện Thiên Tâm lời nói. Đúng, sư tôn. Luyện Thiên Tâm không chút do dự gật đầu. Chỉ cần là hắn sư tôn ý tứ, để hắn làm thế nào, hắn hội làm thế nào. Tiên chủ nhìn Luyện Thiên Tâm liếc một chút, hắn mắt lóe qua một tia vui mừng, nói ra, có điều, chuyện này sau đó, trước kia ngươi thiếu hắn, đều xem như trả hết nợ, nếu là Tô Ly còn dám dạng này tính kế ngươi, ra tay như thế, ta khẳng định sẽ tự mình nhóm, để Lăng Vân Tổ Vương thanh lý môn hộ. Luyện Thiên Tâm nhất thời đại hỉ, hắn kích động nói ra, nhiều tạ ơn sư tôn. Tốt, đi xuống đi. Tiên chủ khoát tay. Luyện Thiên Tâm rời đi, thương thế hắn đã khôi phục, hiện tại có thể ra ngoài. Tại Luyện Thiên Tâm sau khi rời đi không lâu, một cái cả lơ phất phơ âm thanh vang lên, gia hỏa này cùng ngươi cũng thật giống, đều là vô sỉ như vậy. Nếu là có người ở chỗ này, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, khó mà tin được chính mình chỗ nghe được. Lại có người dám nói tiên chủ vô sỉ, đây quả thực là muốn chết. Bất quá tiên chủ lại không hề tức giận, hắn vô cùng bình tĩnh, đứng ở nơi đó, từ tốn nói, xem như ta lại không hổ thẹn, cũng là phụ thân ngươi. Ai cũng có tư cách nói ta, ngươi không có tư cách. Theo tiên chủ lời nói, một cái mặt mũi tràn đầy cho mở râu ra y nết nhác nam tử xuất hiện, quần áo rách rửa y, xem ra rất chán nản. Nếu là Luyện Thiên Tâm ở chỗ này, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, người này lại là bọn họ đê tiện nhất một cái nô buộc, lại cực kỳ nhết nhác, để rất nhiều người không vui. Nếu không phải tại tiên chủ bí địa chi, không có tiên chủ mệnh lệnh không thể giết người. Chỉ sợ cái này nô bộc sớm không biết bị giết bao nhiêu lần. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là thường xuyên bị làm khó dễ, thời gian vô cùng không dễ chịu. Ngươi vẫn là như vậy tự cho là đúng, ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi cáo biệt, ta tìm tơ y có thể giết ngươi người. Nam tử một mặt tùy ý nói ra, hắn chuẩn bị rời đi. Ta ngược lại muốn biết là ai tiên chủ lông mày nhíu lại. Giết hắn, thế gian này ai dám nói như thế tới nói. Hắn thân là mạnh nhất một nhóm người, thiên hạ vô địch, trừ phi đối phương nguyện ý lấy mạng đổi mạng, không thì coi như là cùng cấp số cường giả đều giết không hắn. Tiêu Hàn. Nhếch nhác nam tử nói ra người kia tên, hắn khỏe mắt có hàn quang bắn ra tới. Ngươi đánh giá quá cao hắn. Tiên chủ thần sắc chi rõ ràng mang theo khinh thường. Là ngươi đánh giá quá thấp hắn. Nhếch nhác nam tử cười to. Hai người đối mặt, dường như đều có thể nhìn đến đối phương sâu trong linh hồn. Cần gì chứ tiên chủ thở dài, hắn thái độ nhu hòa xuống tới. Đúng vậy à, cần gì chứ nết nhác nam tử cũng nói đồng dạng lời nói, chỉ là ý tứ lại không giống nhau lắm. Nết nhác nam tử đi, mang theo vạn cổ hận ý, rời đi nơi này, hắn muốn đi làm một việc, đó là tìm người giết hắn phụ thân. Tiêu Hàn bị hắn nhìn, hắn cảm thấy Tiêu Hàn có loại kia tiềm lực, dù là hiện tại chỉ là tiềm lực. Hắn không sống tới giết ta thời điểm, phụ thân vĩnh viễn là phụ thân, nhi tử vĩnh viễn là nhi tử, dù là ta hy vọng ngươi siêu việt ta, nhưng là đây là vĩnh viễn đều chuyện không có khả năng. Tiên chủ ở nơi đó tự lẩm bẩm. Sư phụ, có người phản bội chạy trốn. Một người đệ tử đến đây, nói cho tiên chủ tin tức này. Giết không tha. Tiên chủ mặt không biểu tình, phát ra một cái mệnh lệnh. Tiên chủ một mạch cường giả xuất động, mu a tinh không. Bọn họ truy giết cái kia phản bội chạy trốn người, dù là hắn chỉ là một cái đê tiện nhất tôi tớ. Tiên chủ nhìn qua tinh không, ánh mắt thâm thúy. Chương 2239, Thí Thân. Chỉ là, người nào cũng không nghĩ tới, bọn họ đụng phải đáng sợ nhất phản kích, đây không phải là một cái người bình thường, là một cái vô địch giả cựu trọng thiên cường giả. Tiên chủ một mạch chấn động, khó có thể tin, rất nhiều cường giả đều trở về, bọn họ bị hù dọa. Một cái vô địch giả cựu trọng thiên tôi tớ, khó trách có can đảm phản bội chạy trốn, xem như tiên chủ đều chưa hẳn có thể có 100 điểm nắm chắc có thể bắt lấy hắn. Tinh không chi hắn thế lực, cũng chỉ có thể đầy đủ cảm thán tiên chủ một mạch cường đại, liền một cái tôi tớ, đều là vô địch giả cựu trọng thiên tồn tại. Tiêu Hàn không quan tâm những chuyện đó, dù sao những người kia sẽ không tới tìm hắn phiền phức, chí ít tại hắn đột phá vô địch giả trước đó, đối phương sẽ không xuất thủ. Bất quá, một người xuất hiện, lại đánh vỡ Long Cung yên tĩnh. Tiêu Hàn con ngươi hơi hơi ngưng tụ, hắn chầm chầm lấy trước mắt nam tử, có chút miết nhác, y phục cũ nát, nhưng là một người như vậy, lại cho người ta một loại cực cảm giác nguy hiểm. Đối phương thân thể loại khí tức kia, Tiêu Hàn chỉ ở Sivu Ma Tôn cùng Kim Long cái này nhóm cường giả thân thể cảm thụ qua. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái vô địch giả cựu trọng thiên tồn tại. Ngươi là ai? Tiêu Hàn nhìn chầm chầm người tới, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, bởi vì thực lực đối phương rất mạnh, xem như gọi tới người khác, cũng không có một chút tác dụng nào. Khiến Tiêu Hàn có chút bất an, hắn cuối cùng vẫn là chủ quan, vô địch giả thất trọng thiên cao thủ sát thực không thế ra tay, nhưng là đó là công khai đến, nếu là ám thứ giết lời nói, bọn họ chưa hẳn không thể xuất thủ. Ta gọi là Càn Qua. Nam tử mở miệng, lần thứ nhất nói ra bản thân tên. Làm to chuyện Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Sau đó, hắn nghĩ tới một người, cái kia bị tiên chủ một mạch truy sát cường giả, có vẻ như cũng gọi là Càn Qua. Ngươi là cái kia tôi tớ? Tiêu Hàn giật mình. Càn Qua gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đúng, nhưng cũng không phải, ta là tiên chủ nhi tử. Tiêu Hàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiên chủ nhi tử, đối phương vợ y ma là cái thân phận này, hắn thật bị kinh hãi đến, bởi vì biết tiên chủ con nối roi muốn là nhìn thấy chính mình, ý vị như thế nào. Rất có thể, hôm nay Long Cung đều muốn không còn tồn tại. Tiêu Hàn chuẩn bị thầm truyền tin cho Thiên Nguyên cùng Long Lão Bản, để bọn hắn tranh thủ thời gian chạy tới. Còn hiện tại muốn làm, là kéo dài thời gian, để cái này Càn Qua không muốn nhanh như vậy động thủ. Chỉ là, Tiêu Hàn còn không có làm ra động tác thời điểm, Càn Qua mở miệng lần nữa, ngươi không cần sợ ta sẽ không tổn thương ngươi, ta đến chỉ là muốn có một chuyện xin ngươi giúp một tay. Sự tình gì? Tiêu Hàn nhìn chầm chầm Càn Qua. Đối phương mặc dù nói không có A cờ y, nhưng là Tiêu Hàn vẫn là rất cảnh giác, đã đem tin tức truyền đưa tới. Ta muốn ngươi giúp ta giết tiên chủ. Càn Qua nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Tiêu Hàn sửng sốt, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Tiên chủ nhi tử, vợ y ma để hắn ra tay giết tiên chủ, Tiêu Hàn cơ hồ cho là mình nghe lầm. Bất quá, xem như nghe lầm, cũng không nên nghe thành hiện tại cái này bộ dáng mới đúng. A ngươi không có nghe lầm, ta là ý tứ kia, ta là tiên chủ nhi tử, nhưng là ta cũng muốn tiên chủ chết. Càn Qua nhàn nhạt nói, ngữ khí bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình. Nhưng những lời này truyền vào Tiêu Hàn lỗ tai chi, hắn lại dường như nghe được hận ý ngập trời. Vì cái gì? Tiêu Hàn hỏi, hắn là thật không rõ. Càn Qua mặt mang lấy nụ cười, hắn chậm rãi nói ra, bởi vì ta thân thủ giết mẫu thân của ta ba vị huynh trưởng, đây là tiên chủ bức ta, hắn chỉ cần một cái mạnh nhất đời sau, giống như là hắn đồng dạng, giết tất cả thân nhân, sau đó trưởng thành đến một bước này. Tiêu Hàn lệnh cả người, không phải là bị dọa đến, mà là bởi vì Càn Qua tao ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch Càn Qua vì cái gì đối tiên chủ có sâu như vậy hận ý, vô luận là ai, bị cha mình buộc làm dạng này sự tình, đều sẽ giống như là Càn Qua một dạng. Ta giết không hắn, bởi vì ta khó có thể vượt qua hắn, nhưng là ngươi có thể, ta tại thân ngươi cảm nhận được loại kia tiềm lực, cho nên ta xin ngươi giúp một tay giết hắn. Càn Qua nhìn chầm chầm Tiêu Hàn, thần sắc nghiêm túc. Tiêu Hàn lúc này triệt để bình tĩnh trở lại, hắn nhìn chầm chầm Càn Qua, đồng dạng nghiêm túc, gần như từng chữ nói ra nói, nếu như ngươi nói là thật, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, chờ ta đủ cường đại, ta hội giết hắn. Đa tạ. Càn Qua cười, thân hình hắn hóa hư, biến mất ở chỗ này. Càn Qua biến mất, Tiêu Hàn lại không thể đầy đủ bình tĩnh. Hắn bây giờ còn chưa đủ mạnh, lần này nếu không phải Càn Qua, mà chính là một người khác lời nói, đối với hắn có sát ý, Tiêu Hàn thật chết chắc. Cho nên hiện tại hắn muốn làm, là tăng lên chính mình thực lực. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện, chính là Long lão bản cùng Thiên Nguyên. Bọn họ ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn thân thể, hỏi, thiếu chủ, cường giả kia đâu? Hai người theo thiên lộ chi chạy đến, trước tiên vọt tới Long Cung Chi, có cửu trọng thiên cường giả muốn hướng Tiêu Hàn xuất thủ, bọn họ biết tin tức này về sau, tâm đều nhanh theo cổ họng nhảy ra, trước tiên lấy đại thần thông chạy tới. Đi, hắn đối với ta không có A cờ y, thật xin lỗi, để cho các ngươi một chuyến tay không? Tiêu Hàn có chút xấu hổ, hướng hai người nói xin lỗi. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng sẽ không cảm thấy chính mình thật làm sai, vạn nhất đối phương thật là địch nhân, hắn không tìm người tới, không phải thật sự nguy hiểm. Hai người nghe Tiêu Hàn nói không có việc gì, bọn họ cũng buông lỏng một hơi. Thiếu chủ nói chỗ nào lời nói, bảo hộ thiếu chủ là chúng ta chức trách, cùng thế hệ cạnh tranh chúng ta có thể mặc kệ, nhưng là nếu là có cửu trọng thiên hỗn đản muốn khi dễ người, chớ trách chúng ta không khách khí. Thiên Nguyên nói thẳng, cái này cùng Tử Dực Ma bằng ý nghĩ một dạng. Một thế này ca cờ cờ nờ dê ra cùng thế cạnh tranh, là phải quyết ra một cái tối cường giả, liên lụy quá nhiều thế lực, động một tí có lao ra hỏa hội nhịn không được xuất thủ, bọn họ tuyệt đối không thể đồng ý, điểm này mặt không biết nhìn lấy Tiêu Hàn ăn thiệt thòi. Ân. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn mời hai người lưu lại, đồng thời thiết tiến, khoản đãi bọn hắn. Lần này hai người không có cự tuyệt, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liên thiên tà y đều tiếp khách, đồng thời tất cả mọi người thỉnh giáo một chút tu luyện đồ vật. Vô luận là Long lão bản, vẫn là Thiên Nguyên, đều nghiêm túc vì mọi người giải đáp. Rất nhiều thứ, để mọi người hiểu ra, thậm chí đến sau cùng thiên tử cùng chiến trường sinh đều đến, bọn họ hỏi thăm rất nhiều vấn đề, thái độ khiêm tốn. Mặc dù chân long thực lực bọn hắn không bằng chí cao thiên đế, nhưng là cuối cùng cũng bọn họ cao hơn rất nhiều, kinh nghiệm tu luyện phong phú không, mà lại bọn họ tu luyện cảm ngộ, đối với bọn hắn tới nói, cũng là vô cùng có trợ giúp đồ vật. Liên Tiêu Hàn đều thêm ra rất nhiều cảm ngộ, cảnh giới tại thời khắc này tiến bộ không ít. Loại này cảm ngộ cùng kinh nghiệm tu luyện, chân quý không, tại đồng dạng môn phái chi, xem như sư môn trưởng bối, đều chưa hẳn hội dốc túi giáo sư, ngày hôm nay hai người lại tương đối lớn mới, không có chút nào ẩn tàng, truyền thụ cho mọi người. Long lão bản cùng Thiên Nguyên đều rõ ràng, Tiêu Hàn người bên cạnh cường đại lên, đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Đại ca, qua 3 lần dự, một người theo bế quan chi đi tới, khi thấy Long lão bản thời điểm, nàng giòn tan hô một tiếng, sau đó tiến lên. Chương 2240, gặp Tử Dực Ma bằng. Long Tam đến, theo sau khi trở về, nàng một mực tại bế quan, nói là bị kích thích, muốn đột phá thành là chân chính chân long. Bất quá, cái này mới không có qua mấy ngày, nàng vẫn là xuất quan, thực lực tuy nhiên có tiến bộ, nhưng là cuối cùng không có có trở thành chính thức chân long. Chỉ có cùng tiên cùng một đẳng cấp, mới xem như chân long. Long Tam rất bất mãn, Tiêu Hàn bọn họ rất im lặng, Long Tam loại tu luyện này tốc độ, bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ, tổ long một mạch huyết mạch chi lực quá cường đại. Xuất sinh cũng chừng một năm, hiện tại cũng đã gần muốn trở thành chân long, Long Tam vẫn còn thở phì phì, để bọn hắn rất là có một loại muốn gặp trở ngại xúc động. Ngươi là cô ý kích thích chúng ta đúng hay không? Liền Tiêu Hàn cũng nhịn không được im lặng. Long lão đại sờ sờ Long Tam cái đầu nhỏ, cái này vẫn là bọn hắn huynh muội lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là hai người lại không có một chút ngăn cách. Ta đưa ngươi một vật. Long lão đại mỉm cười. Sau đó, hắn tay quang hoa lóe lên, một cái hạt châu màu vàng nóng hiện lên, tản mát ra khí tức cường đại. Đây là một đầu nghiệt long một thân bản nguyên, nó từng tại tiên vực làm hại, bị ta đánh chết, rút ra bản nguyên, hiện tại tặng cho ngươi đi. Long lão bản vừa cười vừa nói. Đối với mình cô muội muội này, hắn ngược lại là phi thường bỏ được, không có chút nào keo kiệt. Tiên vực chi một con rồng, đó là cái gì khái niệm, kém cỏi nhất cũng là tiên cấp cường giả mới đúng, luyện hóa cái này bản nguyên, Long Tam thực lực, cần phải có thể tấn thăng chân long. Tiêu Hàn không có ngăn cản, Long tộc cùng bọn hắn phương pháp tăng không giống nhau, bọn họ thật sự là được trời ưu ái, không cần phải lo lắng cảnh giới bất ổn bình tĩnh vấn đề. Chỉ là, đối với Long Tam tu luyện tốc độ, tất cả mọi người hâm mộ, cái này quá yêu nghiệt. Cảm ơn đại ca, không giống nhị ca nhỏ mọn như vậy, nhìn thấy ta cái gì cũng không cho, tức chết ta. Long Tam bất mãn, cọ sát lấy răng rất tức giận. Long lão bản mỉm cười, nói ra, hắn không phải cho ngươi một cái hảo phu quân sao? Nghiêng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Long Tam cái này mới lộ ra nụ cười, nàng cảm thấy mình đại ca nói đúng. Một trận uống rượu xong, Long lão bản bọn họ rời đi. Thinh Không Chi, Long lão bản cùng Thiên Nguyên đứng tại một người trước mặt. Người kia toàn thân có vết máu, giống như là vừa từ chiến trường trở về, thân thể càng là xuất hiện một nói vết thương khổng lồ, mặt có thần bí pháp tắc ngưng tụ, không cách nào nhanh chóng khép lại. Tử Dực. Thiên Nguyên trực tiếp đi qua, ôm chặt lấy Tử Dực Ma Bằng. Bọn họ tứ đại chiến thần, tung hoành thiên địa, quan hệ tự nhiên rất tốt. Long lão bản cũng muốn đi ôm một chút, lại bị Tử Dực Ma Bằng một chân đa văng, hắn lạnh lùng nói ra, ta không thích bản tử. Khiến Long lão bản im lặng, hắn rôi ra chỉ, biểu thị đối Tử Dực Ma Bằng khinh bỉ. Ngươi trở về, bọn họ đâu. Thiên Nguyên có chút tiểu kích động. Bọn họ tạm thời trả về không, có chuyện trọng yếu muốn làm. Tử Dực Ma Bằng biết Thiên Nguyên nói là người nào, đó là bọn họ mặt khác hai đồng bạn. Còn có chuyện gì thiếu chủ an nguy quan trọng hơn. Thiên Nguyên có chút bất mãn. Hiện tại đại địch khắp nơi trên đất, thậm chí hàng ngũ mạnh nhất người đều sẽ ra tay. Tử Dực Ma Bằng bọn họ tính toán sự tình trọng yếu đến đâu, cũng cần phải lấy Tiêu Hàn an toàn làm chủ. Ta đã xuất hiện, thiếu chủ an toàn không cần lo lắng. Năm đó chủ nhân không phải cũng là theo không có tiếng tăm gì một đường quật khởi, trở thành cái thế cường giả. Thiếu chủ nếu là không làm được đến mức này, cái kia không có tư cách làm chủ nhân nhi tử. Tử Dực Ma Bằng từ tốn nói, hiển nhiên, đối với Tiêu Hàn an toàn, hắn có không giống nhau cái nhìn. Thiên Nguyên cũng cảm thấy Tử Dực Ma Bằng nói có đạo lý, nhưng là tổng có chỗ nào có chu tờ không đúng. Tử Chim, ngươi tại đánh giám, chủ nhân năm đó xác thực từng bước một quật khởi, nhưng tương tự, hắn cũng không có một cái nào cho hắn trêu chọc đầy trời cường giả phụ thân, thiếu chủ hiện tại cùng chủ nhân tình huống, hoàn toàn không giống. Những lao gia hỏa kia rất có thể sẽ xuất thủ bóp chết thiên tài. Long lão bản khinh thường, hắn phản bác Tử Dực Ma Bằng. Tiêu Chiến Thiên đó là trưởng thành về sau, mới có những cái kia cường đại địch thủ, mới đối hàng ngũ mạnh nhất người. Tính toán là như vậy, tại lớn nhất bắt đầu thời điểm, hắn y hải nguyên rất chật vật, luân phiên huyết chiến, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, cuối cùng mới có loại kia cái thế chiến lược. Nhưng là Tiêu Hàn lại không giống nhau, hắn còn chưa trưởng thành lên. Bị người chằm chằm, xem như mắt đinh, cái này hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ta đã cảnh cáo những người kia. Tử Dực Ma Bằng nói tiếp. Long lão bản không thèm phí lời với hắn, hắn biết Tử Dực Ma Bằng gia hỏa này căn bản không phải có thể thuyết phục người. Đu nờ dê, trước mấy ngày ta cảm giác được một điểm cổ quái. Thiên Nguyên đánh vỡ hai người trò chuyện cục diện bế tắc, hắn nghĩ tới trước đó chuyện phát sinh. Đó là Tử Dực Ma Bằng rằng có tiên chủ thời điểm chuyện phát sinh, Thiên Nguyên cảm thấy Tử Dực Ma Bằng khẳng định biết là chuyện gì xảy ra. Đem chính mình cảm giác nói cho Tử Dực Ma Bằng nghe, Thiên Nguyên chờ đợi Tử Dực Ma Bằng trả lời. Tử Dực Ma Bằng nghĩ một hồi, sau đó rồi mới lên tiếng, đó cũng là ngươi. Đừng nói là Thiên Nguyên, liền Long lão bản cũng giật mình, có chút làm không rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên Nguyên nhìn chằm chằm Tử Dực Ma Bằng. Hắn biết nhất định là có chuyện gì gạt chính mình, tâm dần dần dâng lên một điểm bất mãn. Chủ nhân an bài, về sau ngươi biết, đối ngươi không có chỗ xấu. Tử Dực Ma Bằng đơn giản trả lời, không có triệt để giải thích rõ ràng. Vừa nghe đến là Tiêu Chiến Thiên an bài, Thiên Nguyên không nói lời nào. Hắn đối Tiêu Chiến Thiên tuyệt đối tín nhiệm, không có mảy may hoài nghi. Ngươi ở chỗ này thủ hộ thiếu chủ. Thiên Nguyên lần nữa nói sang chuyện khác. Không. Tử Dực Ma Bằng lắc đầu, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hư không vô tận chi. Hai người theo ánh mắt của hắn trông đi qua, đều có chút giật mình, bởi vì chỗ đó vỡ ra một cái khe, giống như là có tuyệt thế hung thú muốn xông ra đến một dạng. Ta còn có địch nhân, hắn hội thay ta thủ hộ thiếu chủ. Tử Dực Ma Bằng ánh mắt rơi vào một người thân thể. Thiên Nguyên cùng Long lão bản quay người. Nhất thời nhìn đến một cái đầy người nết nhác nam tử đứng tại hư không chi, hắn nết miệng cười một tiếng, có chút hơi vàng hàm răng lộ tại trước mặt hai người, để bọn hắn rất im lặng. Bất quá, bọn họ cũng biết, có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn nhóm người chung quanh, thực lực tuyệt đối rất mạnh. Vô địch giả cựu trọng thiên, không kém gì ta, hắn hội thay ta thủ hộ thiếu chủ, một khi có thất trọng thiên lấy cường giả tiến vào cái này một mảnh tinh không, giết không tha. Tử Dực Ma Bằng vì hai người giải thích. Các ngươi tốt, ta gọi Càn Qua, tiên chủ nhi tử, cũng là lớn nhất muốn giết chết hắn người. Càn Qua nhếch miệng cười một tiếng, hắn nói ra bản thân lai lịch. Chỉ là, cái này lộ ra khá là quái dị giới thiệu, để Thiên Nguyên hai người cảm giác được toàn thân phát lạnh. hắn là tiên chủ nhi tử, cũng là muốn giết nhất chết tiên chủ người. Hai người không có hoài nghi càng qua, bởi vì đây là Tử Dực Ma Vương an bài, hắn làm việc xưa nay sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Chỉ cần không có làm trái cái kia quy định, xem như thiếu chủ bị giết chết, hắn cũng sẽ không quản. Ta hy vọng các ngươi cũng không cần quản, chỉ có tại sinh cùng tử ở giữa, mới có thể ma luyện ra người mạnh nhất. Tử Dực Ma Bằng hướng hai người phân phó. Chương 2241, Vọng Nguyệt Nhược Hương hạ lạc. Không cần quản, hai người toàn cũng nhịn không được có chút trầm mặc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Hàn thật rất nguy hiểm, loại tình huống này, như là bất kể lời nói, hắn rất có thể sẽ xuất hiện tránh thức nguy hiểm. Một cái càng qua, làm sao có thể cam đoan Tiêu Hàn an toàn, phải biết bọn họ đối mặt có thể là hàng ngũ mạnh nhất người. Yên tâm đi, trừ phụ thân ta cái kia vô sỉ ra hỏa bên ngoài, còn không có có người nào tối cường giả hội hướng Tiêu Hàn động thủ. Càn qua mở miệng, muốn hai người yên tâm. Đây là chủ nhân ý tứ. Tử Dực Ma Bằng nói tiếp. Thiên Nguyên rốt cục buông lỏng một hơi, vẫn là lý do kia, hắn tin tưởng Tiêu Chiến Thiên. Ta hiện tại cảm thấy tử chim ra hỏa này rất xấu, rõ ràng là chủ nhân ý tứ, lại không nói rõ, hắn là cố ý long láo bản cười lạnh. Ta trời sinh không thích nói chuyện. Tử Dực Ma Bằng giải thích. Trong mắt của ta, ngươi là một người nói nhiều, chủ nhân Lu Cờ Na Ho có thể trở về long láo bản tỏ vẻ khinh thường. Gia hỏa này nói nhảm nói một đống, còn nói mình không thích nói chuyện, là một người cũng sẽ không tin tưởng. Tử Dực Ma Bằng ngẫm lại, sau đó nghiêm túc trả lời, nên lúc trở về, tự nhiên trở về. Đến, tương đương với không nói. Vô luận là Thiên Nguyên, vẫn là long láo bản, đều có chút im lặng, nói chuyện với Tử Dực Ma Bằng thật quá tốn sức. Tốt, ta địch nhân đến, các ngươi cũng nên đi. Ơ thơ y điếm na y, Tử Dực Ma Bằng ánh mắt đột nhiên lăng lệ, hắn hướng nhập hư không chi, cùng theo hư không vô tận chi chạy tới hai cường giả đại chiến. Bọn họ huyết chiến mà đi, rời đi cái này một mảnh tinh không. Đó là cái gì người không phải tiên nhân, giống như là một loại khác hệ thống tu luyện, đến cùng là cái gì một giới cường giả long lão bản giật mình, dù cho là hắn, đều chưa từng thấy qua như thế tồn tại. Hắn chỉ biết là, đối phương rất mạnh, mạnh thật không thể tin, không biết hắn yếu quá nhiều. Chắc không được bọn họ nhìn thấy Tử Dực Ma Bằng thời điểm, Tử Dực Ma Bằng vờ ơ y ma thê thảm như vậy, toàn thân đều là vết máu còn có vết thương. Muốn không muốn đi hỗ trợ long lão bản hỏi thăm. Không dùng, Tử Dực không có chuyện gì, chúng ta vẫn là trở về đi. Thiên Nguyên lắc đầu, nếu là cần muốn giúp đỡ lời nói, Tử Dực Ma Bằng khẳng định sẽ mở miệng, hắn đã không có nói. Cái kia biểu thị khẳng định không có việc gì. Hai người bọn họ rời đi nơi này, mà càng qua thân hình lóe lên, cũng biến mất tại tinh không chi, nơi này bình tĩnh lại. Ai cũng không biết, mấy cái có thể xưng cao thủ khủng bố ở chỗ này hội đàm, quyết định một ít chuyện. Đến mức Tiêu Hàn, hắn lúc này ngay tại thay Long Tam hộ pháp, bởi vì Long Tam muốn đột phá, thành là chân long. Khiến thiên tử đều ước ao ghen tị, hắn cũng là chân long huyết mạch, thuộc về chân long nhất tộc. Chí cao thiên đế tức thì bị gọi hậu thiên tổ long. Nhưng là, bọn họ mạch này đi bộ không giống nhau, thiên tử càng là lựa chọn một con đường khác, hắn cần muốn trở thành chí cường giả, làm tiếp đột phá, trở thành vô địch giả, mới có thể hóa thành chân chính ý nghĩa chân long, cho nên đối với lúc này Long Tam, hắn thật sự là cực hâm mộ. Cái kia một hạt châu ẩn chứa một con rồng toàn bộ bản nguyên, lấy Long Tam lực lượng, hút thu lại vẫn có chút cố hết sức, bất quá. Tại Tiêu Hàn trợ giúp phía dưới, những cái kia bản nguyên hóa thành tiềm năng, đại bộ tờ HN tiềm tàng tại Long Tam thân thể chi. Mà Long Tam cũng thành công bước vào chân long cảnh giới, giống như là tiên, đến mức nàng chiến đấu lực, càng là tương đương đáng sợ. Hết thảy là như vậy đương nhiên. Hóa thành chính thức chân long, Long Tam lại chỉ là hơi cao hứng, không có cái gì quá mức hưng phấn. Đối với nàng tới nói, đây là một loại đương nhiên sự tình. Xem như không có hạt châu kia hỗ trợ, Long Tam cũng có thể tại thời gian mấy năm bên trong, tiến vào chân long cảnh giới. Làm Hỏa Kỳ Lân biết tin tức này về sau, nó yên lặng đi tới một bên, một mặt im lặng. Nó trở thành tiên Kỳ Lân, nhìn như dễ dàng, thực có thể nói cựu tử nhất sinh, tốt nhiều lần đều kém một chút thân tử đạo tiêu, cuối cùng thêm Kỳ Lân truyền thừa, mới xem như bước vào cảnh giới này. Cùng loại này tiên thiên chân long tướng, quả thực để hắn muốn gặp trở ngại. Khác phiền muộn, chúng ta cái nào một cái không có bị đả kích vô đức vô Hỏa Kỳ Lân, thở dài một tiếng. Từ đó về sau, bọn họ đạt được một cái kết luận, tuyệt đối không nên cùng chân long tu luyện long tam sau khi đột phá. Tiêu Hàn cũng tại tu luyện, hắn cảm ngộ đạo tác, nỗ lực tăng lên chính mình, đồng thời ma lùi hệ nở bất diệt kim thân. Thường xuyên có thể trông thấy, Tiêu Hàn một cá nhân đối chiến mấy cái cường giả, có thiên tử cùng chiến trường sinh. Hắn đang lợi dụng chiến đấu tăng lên chính mình, đồng thời cũng trợ giúp mọi người trưởng thành. Tất cả mọi người thực lực, đều tại vững bước tăng trưởng chi. Ở thơ y điếm na y, tinh không chi truyền tới một tin tức, phát hiện vọng nguyệt nhược hương hạ lạc, nàng toàn thân nhuộm máu, bị người đuổi giết, xâm nhập tiên sát tinh hệ. Tiêu Hàn trước tiên ngồi không yên, vô luận tin tức là thật hay là giả, hắn đều không thể ngồi yên không lý đến. Có thể là một cái bẫy dập. Vô đức thôi toán, sau cùng đạt được một cái kết luận. Thiên tử đến, hắn nói cho Tiêu Hàn, thiên đế các có người tận mắt nhìn đến vọng nguyệt nhược hương bị đuổi giết, sau đó biến mất tại tiên sát tinh hệ chi, truy sát nàng là một cái vô địch giả lục trọng thiên cường giả. Bẫy dập, khẳng định là giả. Vô đức nói thẳng, thiên đế các không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, tuyệt đối không phải giả. Thiên tử mở miệng, ta đi tiên sát tinh hệ. Tiêu Hàn mở miệng, vô luận thật giả, hắn đều muốn đi tiên sát tinh hệ. Hắn tu luyện đoạn đường này, vọng nguyệt nhược hương cho hắn quá quan tâm. Tại vọng nguyệt nhược hương thân thể, Tiêu Hàn thật cảm nhận được một loại mẫu thân dô nở dê như ấm áp. Cho nên, vô luận tin tức thật giả, chỉ cần không quá chắc chắn, hắn đều lại nhìn nhìn. Đây là Tiêu Hàn trách nhiệm, hắn biết rõ. Ta cùng đi với ngươi. Thiên tử mở miệng. Ngươi không cần thiết cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Tiêu Hàn lắc đầu. Thiên tử cười lắc đầu. Hắn tử tốn nói, ta là mạo hiểm quá ít, cho nên mới không ngươi, cũng không đủ lịch luyện. Ta làm sao có thể trưởng thành là cường giả chân chính. Ngươi xem như mạo hiểm, cũng không ta. Tiêu Hàn rất tự tin nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, thiên tử lật một cái liếc mắt, hắn bị nghẹn đến quá sức. Ha ha! Tiêu Hàn cười to. Cuối cùng quyết định, không ngừng Tiêu Hàn một người tiến đến, còn có vô đức thiên tử bọn họ, lần này liền Tiêu Chiến Kỷ đều xuất hiện. Hắn thực lực tăng lên cực nhanh, để thiên tử cũng nhịn không được giật mình, lúc này Tiêu Chiến Kỷ thực lực hoàn toàn không thua hắn. Người thật biến thái! Thiên tử nhịn không được nói ra. Ta được đến Tiêu Chiến Thiên toàn bộ truyền thừa, cho nên mới tăng lên nhanh như vậy. Không nghĩ tới hắn vợ y ma đã sớm đem toàn bộ truyền thừa đều lạc ấn vào ta thức hải chi. Tiêu Chiến Kỷ cảm thán, thần sắc hắn chi mang theo cảm kích. Mọi người giật mình, trách không được Tiêu Chiến Kỷ cường đại như vậy. Chiến trường sinh cũng tới, hắn khí chất càng phát ra tiên khí 10 phần, tu luyện thành tiên pháp về sau. Chiến trường sinh thực lực tăng lên cũng không chậm, hắn ý nghĩa nguyên rất khủng bố. Chỉ là, chiến trường sinh không có thành tiên. Tuy nhiên thực lực đã sớm siêu việt đồng dạng tiên, nhưng là khuyết thiếu mấu chốt nhất đồ vật. Hôm nay những thứ này. Chương 2242, tiên sát dị biến. Một đám người muốn đi tiên sát tinh hệ, đó là một mảnh hiểm địa, mặc dù thân là vô địch giả, cũng không dám quá phận bước chân. Theo như đồn đại có đại hung hiểm, có cái thế cường giả vô địch ở chính giữa vẫn lạc, đó là thực lực vì vô địch giả cửu trọng thiên tồn tại. Đương nhiên, vô địch giả cửu trọng thiên tồn tại, cũng chỉ là vẫn lạc nhất tôn, nhưng là chân chính trí cường giả cùng vô địch giả, biến mất ở chính giữa cũng không ít, không chỉ một vị. Bất quá, những năm gần đây, tuy nhiên tiên sát tinh hệ y lì nguyên có chút nguy hiểm, nhưng là cuối cùng muốn tốt rất nhiều, trí cường giả ở chính giữa cũng sẽ không gặp nạn, chỉ có một ít không phải quá kinh người nguy hiểm ở chính giữa. Nhưng là, không có người sẽ thả tùng cảnh giác, một chỗ như vậy. Đã từng thôn phệ qua vô địch giả cửu trọng thiên cường giả, ai cũng không dám chủ quan. Ta cảm thấy đây chính là một cái bẫy, để ngươi nhất định phải đi cục, lao đại ta hay là hy vọng ngươi đừng đi. Đây là vô đức phân tích, cũng là hắn suy tính ra kết quả. Càng che càng lộ thôi, ta tin tưởng thiên đế các tình báo, mà lại, thiên đế các bên trong cũng có am hiểu thôi diễn cao thủ. Thiên tử có khác biệt cái nhìn. Hai người đối mặt, đều nhìn đến trong mắt đối phương kiên trì. Sau cùng, tất cả quyền quyết định, đều tại Tiêu Hàn trong tay. Đi tiên sát tinh hệ. Tiêu Hàn nói thẳng. Đây là hắn quyết định, tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Vô đức thở dài một hơi, hắn nghĩ tới loại kết quả này. Đây không phải Tiêu Hàn có tin hay không hắn vấn đề, mà là bởi vì vọng nguyệt nhược hương quan hệ, Tiêu Hàn nhất định phải tiến về. Hắn khuyên giải Tiêu Hàn, cũng chỉ là hết sức nỗ lực mà thôi. Vô đức đều biết hội là cái dạng gì kết quả. Ta theo lão đại cùng đi, dạng này ngươi mới sẽ không thật bị tính kế quá thảm. Vô Đức thở dài nói. Hắn vẫn kiên trì lấy ý nghĩ của mình, cảm thấy lần này đi, khẳng định là đi vào người khác bấy dập. Thiên tử hư lạnh, có chút bất mãn, hắn cảm thấy đây là Vô Đức không tin hắn. Đi liền biết. Thiên tử lạnh lùng nói. Hiển nhiên, đối với thiên đế các thủ đoạn, thiên tử rất tự tin, tin tưởng thiên đế các tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hắn cùng Vô Đức đối mặt, hai trong mắt người đều có hỏa quang lóe ra. Cuối cùng, bọn họ xuất phát, đi theo người có Tiêu Chiến Kỷ, Thiên Tử, Chiến Trường Sinh, tự nhiên cũng thiếu không Vô Đức, Thái Thượng cùng Chu Tức ba người. Long Tam ngược lại là nghĩ muốn đi theo đi, nhưng là bị Tiêu Hàn phủ quyết, lý do rất đơn giản, cũng là Long Tam thực lực quá yếu. Đối với điểm này, Long Tam tự nhiên không thừa nhận, nàng cảm thấy mình đã đủ mạnh. Kết quả, Vô Đức xuất thủ, một chiêu trấn áp Long Tam, khiến Long Tam mắt trợn tròn. Hào muội muội, thật tốt tu luyện đi. Chu Tước vô vô Long Tam bả vai, một bộ cảm thán bộ dáng. Đến tại thiên tử, thì là lắc đầu, chính mình cái này đồ đệ, thật có điểm quá ngây thơ. Vô Đức thực lực bọn hắn, tiến bộ cũng coi là cực nhanh, chiến lực cơ hồ muốn vượt qua vô địch giả Tam Trọng Thiên, đạt tới này cấp độ đỉnh phong, tiến thêm một bước về phía trước, cũng là chí cao vô thượng chiến lực. Mà Long Tam vừa mới bước vào chân Long hàng ngũ, thực lực cũng thì tương đương với đồng dạng tiên, tự nhiên không bằng Vô Đức bọn họ. Tốt, không nên náo, trung thực các loại trong nhà, bằng không lời nói, ta thật sinh khí. Tiêu Hàn trừng Long Tam liếc một chút, không vui nói ra. Nhìn đến Tiêu Hàn giống như là thật sinh khí, Long Tam lẽ lưỡi, đột nhiên có một loại hơi sợ cảm giác, khiến nàng có chút khó tin. Bất quá, nàng còn là lần đầu tiên gặp Tiêu Hàn nghiêm túc như vậy. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là cuối cùng không có dám phản bác. Biết, ngươi về sớm một chút. Long Tam vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Thật ngoan. Tiêu Hàn xoa bóp Long Tam khuôn mặt nhỏ nhắn. Long Tam đem Tiêu Hàn tay vớt ve, nàng khó chịu nói ra, người ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, không cần dạng như ngươi hống ta. Tất cả mọi người có chút muốn cười, Long Tam xác thực không phải 3 tuổi tiểu hài tử, nàng vẫn chưa tới 3 tuổi. Đương nhiên lời này không có người sẽ nói, người nào cũng không muốn đắc tội cái này có chút điêu ngoa tiểu lòng nữ. Tiêu Hàn bọn họ xuất phát, bước vào vũ trụ tinh không bên trong. Tiên sát tinh hệ, tại nơi sâu xa trong vũ trụ, xa xôi mà thần thái bí. Lúc này, tiên sát tinh hệ bên trong tách ra dị sắc, có người tận mắt nhìn thấy, có vô thượng tiên vương xếp bằng ở một cố liễn trên xe, từ chân long lôi kéo, tiên khí tràn ngập tại toàn bộ tinh không. Tiến vào tiên sát tinh hệ bên trong, sau đó biến mất. Càng có người nhìn đến tiên sát tinh hệ bên trong, có vô thượng kinh văn hiện lên, truyền thuyết là một mảnh trung cực thành tiên pháp môn. Còn có càng nhiều truyền thuyết, đều tại thời khắc này bạo phát, làm cho cả tiên sát tinh hệ tràn ngập các loại cơ duyên, thật liền như là một cái vô thượng bảo khố một dạng, hấp dẫn lấy trong vũ trụ vô số cường giả ánh mắt. Làm Tiêu Hàn bọn họ chạy tới nơi này thời điểm, thấy là bốn phương tám hướng tu luyện giả. Theo vũ trụ các nơi tiến vào tiên sát tinh hệ bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này không là một người, mà là một đám cường giả, số lượng nhiều để bọn hắn đều giật mình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, thiên tử trực tiếp đánh ra một vệt ánh sáng, rất nhanh, một người xuất hiện, nói cho hắn biết một tin tức. Tiên sát tinh hệ xuất hiện bảo vật, có thể khiến người ta thành tiên, ẩn chứa các loại cơ duyên. Cho nên để hấp dẫn nhiều người như vậy ánh mắt, mới có thể đến nhiều cường giả như vậy. Ta làm sao có một loại không tốt cảm giác thiên tử cao mày. Trước đó hắn không tin Vô Đức phán đoán, nhưng bây giờ chính hắn phán đoán cũng giống như Vô Đức, cảm thấy đây là một cái bẫy dập, mà lại không chỉ là nhằm vào Tiêu Hàn, có thể là nhằm vào càng nhiều tu luyện giả. Làm sao bây giờ tất cả mọi người không có chủ ý, đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Biết rõ Louis có hổ. Khuynh hướng hổ sơn hành. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là tình hình gì người đang tính kế bọn họ. Lao hổ lợi hại đến mức nào ta một cái tay có thế đập chết vô số chỉ. Thiên tử một mặt im lặng nói ra. Thân là một đầu chân long, ra sinh ra tới thì vô cùng lợi hại, cho nên thiên tử là thật không biết lao hổ có lợi hại gì. Đối Tiêu Hàn lời nói, càng là không thể nào hiểu được. Tiêu Hàn hướng thiên tử lật một cái liếc mắt. Quyết định bất hòa thiên tử giải thích, bọn họ không phải một cái không gian người. Vô Đức bọn họ cười trộm, tự nhiên biết Tiêu Hàn phiền muộn. Nhường đường. Ngay tại lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến, có người mang theo kinh người khí tức đến đây. Tiêu Hàn bọn họ nhướng mày, người nào cũng không có nhường ra. Muốn chết. Đối phương hiển nhiên nhìn đến Tiêu Hàn bọn họ thái độ, trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười, trong tay cây roi trực tiếp kè ho xuống tới. Muốn chết. Một câu nói kia là Thái Thượng nói, ẩn chứa đồng dạng ý tứ, nhưng là cường độ lại hoàn toàn không giống. Thái Thượng xuất kiếm, lôi đỉnh vạn trượng, trực tiếp vô tới. Đánh xe người kia giật mình, hắn biết không tốt, cây roi hóa thành một hàng dài, hung hăng hướng thái phía trên rơi xuống. Đầy trời lôi đỉnh bạo phát, mang theo kiếm khí, oanh kích xuống, trực tiếp vỡ nát cây roi. Người kia kêu thảm, một cái cánh tay nổ nát vụn, hắn hoảng sợ nhìn lấy trước mắt lôi đỉnh, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Chương 2243, Công chúa Tiên Tiên. Người kia không có chết, bởi vì một cánh tay ngọc nhỏ dài vươn ra, ngăn lại lôi đỉnh, chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, lôi đỉnh liền nổ nát vụn. Mọi người kinh ngạc, nhìn về phía trên xe mặt. Mặc dù chỉ là ngăn cách một tầng màn tơ, nhưng là bọn họ y hề nguyên nhìn không ra cái kia ngọc thủ chủ nhân là ai, chỉ là mơ hồ có thể nhìn đến một bóng người. Rất hiển nhiên, cái này liễn xa, cũng không phải đơn giản như vậy, là một kiện uy lực cực lớn pháp khí. Nhất kích không có chém giết đối phương, Thái Thượng cũng không có tiếp tục xuất thủ, hắn ngừng động tác, đứng ở nơi đó, khuôn mặt y hề nguyên như thường. Các hạ đụng đến ta người, chẳng lẽ không phải cho ta một cái công đạo sao? Đây là một cái dễ nghe giọng nữ, nhưng là Tiêu Hàn bọn họ lại không thích, bởi vì đối phương cùng đánh xe người một dạng bá đạo. Là ngươi người xuất thủ trước, chúng ta đứng ở chỗ này, không có trêu chọc ngươi nhóm. Thái Thượng mở miệng, cùng đối phương đối chọi gay gắt. Hắn biết đây là một cao thủ, chính mình rất có thể đánh không lại nàng, nhưng là Thái Thượng lại không sợ, bởi vì hắn không là một người, bọn họ nhiều người như vậy. Dù cho là vô địch giả thất trọng thiên tồn tại, cũng căn bản cũng không sợ, có can đảm nhất chiến. Thì tính sao làm tổn thương ta người, thì muốn trả giá đắt, ngươi tự sát đi. Cái kia êm thai giọng nữ tiếp tục mở miệng, giống lan no im một kiện đương nhiên sự tình. Chỉ là, Tiêu Hàn bọn họ lại cảm giác được buồn cười, tự sát, đối phương có chu tờ quá tự cho là đúng đi. Ngươi là một kẻ ngu ngốc sao ngươi nói tự sát thì tự sát, ngươi cho rằng ngươi là ai vô đức điếu môi. Cái gì rất khinh thường. Hắn không thích nhất loại này tự cho là đúng ra hỏa, đều không có thấy rõ ràng tình huống trước mắt, thì dám nói mạnh miệng. Làm càn, ngươi cũng dám sỉ nhục Tiên Tiên công chúa. Người phu xe kia quát lớn, thần sắc phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm vô đức, ánh mắt giống như là muốn nhắm người mà phệ. Là ngươi, trong truyền thuyết tiên vương thể chất, thần ngạo vương triều công chúa Tiên Tiên, trách không được bá đạo như vậy. Thiên tử mi đầu hơi nhíu. Hắn đã biết đối phương là ai. Liên trong xe truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nếu biết là bản cung, vì sao còn không tự sát? Ngươi biết chúng ta là ai? Trăng thiên tử cười, chỉ là trong tươi cười nhiều một tia khinh thường. Tiên Tiên công chúa lại như thế nào, bọn họ cái nào một cái thân phận địa vị cũng sẽ không so với nàng thấp. Đương đại bên trong, cùng thế hệ người, chẳng lẽ con kiến hôi? Tiên Tiên công chúa nhàn nhạt nói, trong giọng nói không nên lời ngạo nghễ. Cái này thì liền Tiêu Hàn đều có chút động dung, cái này Tiên Tiên công chúa tốt khí phách thật lớn, loại lời này cũng dám nói. Ha ha! Thiên tử nhịn không được bật cười. Tiêu Hàn bọn họ cũng cười, bởi vì bọn hắn cảm thấy lời này quá trăng bức, quá buồn cười. Các ngươi cười cái gì? Tiên Tiên công chúa lạnh lùng thanh âm truyền đến. Tại trước mặt chúng ta, ngươi cũng dám nói như thế tới nói, thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Tiên Tiên công chúa, ta tên Thiên tử. Vị này gọi là Tiêu Hàn, tin tưởng ngươi cần phải nghe qua chúng ta. Thiên tử khỏe miệng tràn đầy cười lạnh, nhìn chằm chằm liễn trong xe, nói ra thân phận của mình. Liễn trong xe yên tĩnh im ắng, nửa ngày, Tiên Tiên công chúa mới lên tiếng, thì tính sao hắn vẫn là muốn chết. Tiên Tiên công chúa trong miệng cái kia hắn, hiển nhiên chỉ là Thái Thượng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xử lý hắn. Chu Tước bĩu môi, nàng khó chịu, cho nên Chu Tước cũng động thủ. Tiêu Hàn bọn họ không chút do dự, trực tiếp động thủ, bởi vì sợ Chu Tước ăn thiệt thòi. Bọn họ không muốn đắc tội cái gì Tiên Tiên công chúa, nhưng là rất hiển nhiên, đối phương không muốn buông tha bọn họ. Tiêu Hàn bọn họ đồng loạt ra tay, muốn ngăn trở bọn họ công kích, chỉ sợ ít nhất phải vô địch giả thất trọng thiên mới có thể làm đến. Tiên Tiên công chúa rất cường thế, nhưng là nàng cũng ngăn không được, cho nên nàng nhiều, liền liễn xa đều bỏ qua. Nhưng là người phu xe kia lại không có số may như vậy, hắn coi là tiền tiên công chúa có thể ngăn trở, kết quả lại cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau, căn bản là không kịp đào tẩu, liền trực tiếp bị đánh thành cho tử. Một người mặc tử sắc váy dài nữ tử theo liễn trong xe lao ra, nàng dung mạo cực xinh đẹp, nhưng là ánh mắt rất lạnh lùng, nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ ánh mắt, mang theo sát ý sau đó, tiên tiên công chúa xuất thủ, một đạo kiếm khí màu tím rơi xuống, trực tiếp chém về phía thái thượng. Tại tiên tiên công chúa xem ra, người này phải chết, tuy nhiên người khác cũng hướng nàng xuất thủ, nhất định phải chết, nhưng là muốn trước giết chết kẻ đầu tê ơ. Thái thượng cười lạnh, hắn vận chuyển đầy trời lôi đình, hóa thành một đạo kiếm tường, ngăn trở một kích này. Không đủ hắn cũng không chịu nổi, sắc mặt hơi trắng bệnh, huyết khí bốc lên, hiển nhiên đón đỡ tiên tiên công chúa nhất kích tương đương đáng sợ. Tiên tiên công chúa còn muốn xuất thủ, triệt để đánh giết thái thượng. Ngay lúc này, Tiêu Hàn cùng thiên tử bọn họ công kích tới đến. Tiên tiên công chúa hơi biến sắc, nàng thế mới biết, chính mình chung quy là xem nhẹ bọn họ. Trường kiếm trong tay của nàng chém ra đi, phá nát Tiêu Hàn cùng thiên tử công kích, bất quá tiên tiên công chúa cũng lui lại một khoảng cách. Vô địch giả lục trọng thiên. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Đối phương rất phách lối, nhưng là thật có loại kia tư cách, đây là một cái vô địch giả lục trọng thiên cường giả. Khiến Tiêu Hàn có chút buồn bực. Đối phương đều là tu luyện thế nào làm sao có thể mạnh như vậy, không nên bị nàng thực lực mê hoặc, loại này tồn tại, xuất hiện thời gian đều cực xa xưa, từ một loại ý nghĩa nào đó so với chúng ta hơn phân nửa bối phận, nếu thật là chúng ta cũng đạt tới bọn họ tuổi tác, sẽ chỉ mạnh hơn bọn họ. Thiên tử nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch điểm này, hắn thất lạc tiêu tán rất nhanh, sau đó chính là tràn đầy chiến ý hôm nay thì giết các ngươi, vì ta sa phu báo thù. Tiên tiên công chúa lạnh lùng nói, nàng chủ động xuất thủ. Chỉ là từ một điểm này phía trên, cũng có thể thấy được đến tiên tiên công chúa cường thế, nàng muốn giết Tiêu Hàn bọn họ, chỉ là muốn vì chính mình sa phu báo thù. Không biết lượng sức. Thiên tử cười lạnh. Bọn họ không còn có giữ lại, các loại thần thông bày ra, oanh giết ra ngoài. Cùng loại nữ nhân này không có chuyện gì để nói, đối phương chỉ nhận thực lực, cho nên Tiêu Hàn bọn họ bày ra chính mình thực lực. Không chỉ là Tiêu Hàn, tất cả mọi người xuất thủ, hướng tiên tiên công chúa giết đi qua. Tiên tiên công chúa biến sắc, nàng không tiếp tục làm giữ lại chút nào, xuất thủ như điện, nghiền ép ra tất cả năng lực, thi triển tất cả thủ đoạn, đối cứng mọi người một kích này. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tiên tiên công chúa hung dữ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng thân thể mềm mại hơi hơi lấp lóe, rời đi nơi này. Nàng liền xem như mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ có một người. Ngăn không được như thế người liên thủ nhất kích. Muốn truy sao mọi người hỏi thăm. Không cần thiết, chúng ta tiến tiên sát tinh hệ đi. Tiêu Hàn nói thẳng. Hiện tại sự tình gì, đều không có tìm kiếm vọng nguyệt nhược hương trọng yếu, đến mức giết hay không tiên tiên công chúa, ngược lại là lộ ra không có chút nào trọng yếu. Tất cả mọi người đồng ý Tiêu Hàn lời nói, cho nên bọn họ tất cả đều tiến vào tiên sát tinh hệ. Nghe đồn lên kinh khủng dị thường tiên sát tinh hệ, trong mắt bọn hắn. Vợ ơ y ma không có nguy hiểm gì, cùng phổ thông tinh không không sai biệt lắm, nhìn không ra có cái gì không phổ thông địa phương. Chương 2244, không tại đương đại. Nơi này cùng khác tinh hệ một dạng, đồng dạng có sinh mệnh tinh cầu, cũng có tu luyện giả, bọn họ cảm nhận được không đến đáng sợ truyền thừa. Bọn họ cũng ở nơi đây nhìn đến hắn tu luyện người, tất cả mọi người mặt đều có chút mờ mịt, hiển nhiên đối tình huống trước mắt có chút không hiểu. Tiên sát tinh hệ một mực rất thần bí, nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, tiên sát tinh hệ xem ra, cùng ngoại giới đồng thời không hề có sự khác biệt. Nếu nói có cái gì không giống nhau, đó là những người tu luyện này, bọn họ người nào cũng chưa nghe nói qua, nơi này truyền thừa, vờ ơ y ma giống như cho tới bây giờ chưa từng tại vũ trụ chi xuất hiện qua một dạng. Đây là cực thật không thể tin sự tình, phải biết bọn họ cảm giác được có cao thủ đáng sợ, loại kia cường giả, vừa nghĩ. Có thể vượt qua vô tờ ân lờ tinh hà, rời đi tiên sát tinh hệ, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Nhưng là, bọn họ lại không hề rời đi, nhìn về phía bọn họ ánh mắt có chút tốt cùng lạ lẫm. Bọn họ rơi vào một khỏa ngôi sao phía dưới, bốn phía có tu luyện giả, nhưng là đều vô cùng bình thản, không có cái gì cảnh giác cùng đề phòng, cả đám đều vô cùng thân mật. Khiến Tiêu Hàn bọn họ hơi kinh ngạc, tại bọn họ muốn đến, những người này nhìn thấy nhóm người mình. Xem như không lập tức xuất thủ, cũng cần phải là mặt mũi tràn đầy cảnh giác mới đúng, hiện tại loa y biểu hiện na y, để bọn hắn thật bất ngờ. Điện hạ, nơi này không thích hợp, chúng ta người đã từng tới tiên sát tinh hệ, nơi này tuy nhiên cũng có sinh mệnh dấu vết, nhưng là tuyệt đối không có loại này ngôi sao, cho tới bây giờ chưa từng phát hiện qua. Một thanh niên xuất hiện, đi vào Tiêu Hàn trước người bọn họ, hướng thiên tử báo cáo. Thiên đế các đối tiên sát tinh hệ là có nghiên cứu, cho nên hắn mới dám nói ra như thế tới nói, cực khẳng định. Không có có sinh linh sao thiên tử cao mày. Tiêu Hàn bọn họ cũng có chút giật mình, trước kia không có có sinh linh, bây giờ lại nhiều không ngừng một khóa sinh mệnh tinh cầu, trong này cực quỷ dị. Vô đức thôi toán, có điều rất nhanh, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bị một cỗ kinh khủng khí thế đánh. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, vội vàng đỡ vô đức. Không có sao chứ Tiêu Hàn hỏi thăm, hắn cũng cảm nhận được vừa mới đối xử động tĩnh, có một cỗ cường đại lực lượng, chặn đánh vô đức, cho nên hắn mới có thể thụ thương. Vô đức không nói gì, hai tay của hắn lần nữa bóp coi như. Tiêu Hàn không có ngăn cản vô đức, bởi vì hắn tâm thanh sở, vô đức nhìn như cười ha hả, nhưng là một khi nghiêm túc, ai nói chuyện cũng không tốt làm rất nhanh, vô đức mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, hắn ngã ngửa lên trời, sinh mệnh chi hỏa đều yếu ớt. Tiêu Hàn giật mình, hắn không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, lấy không có thần lực đưa vào vô đức thể nội, phòng ngừa hắn thật vẫn lạc. Bất quá, chỉ là thần lực tác dụng cũng không lớn, Tiêu Hàn hắn một cái tay huyết quang lóe lên, kim sắc máu tươi rơi, trực tiếp chui vào vô đức miệng, đây là Tiêu Hàn tinh huyết, một tiểu đều có thể tạo một cái bất diệt kim thân ngũ trọng thiên cao thủ, lúc này lại chỉ là vì vô đức liệu thương. Rốt cục, có Tiêu Hàn tinh huyết, vô đức tình huống không hề chuyển biến xấu, hắn bắt đầu khôi phục. Chúng ta không tại đương đại. Vô đức có thể nói chuyện về sau, đây là hắn nói câu nói đầu tiên. Mọi người trái tim nhảy một cái, bọn họ đều nghĩ đến một loại khả năng, lòng có chút khó có thể tin. Không biết nguyên nhân gì, chúng ta được đưa tới một thế này, hẳn là cực xa xôi cổ đại, có đại thần thông giả cưỡng ép thi triển pháp lực, đem chúng ta kéo qua, hiện tại chúng ta chỗ tiên sát tinh hệ, là cực xa xôi cổ đại bộ dáng. Vô đức vì mọi người giải thích, ngữ khí chi tràn đầy rung động. Vì cái gì thiên đế các người thanh niên kia nhịn không được hỏi. Lúc này, tinh không chi rất nhiều nơi cường giả, đều đối với mình hậu bối đệ tử mất đi cảm ứng, bọn họ ánh mắt tất cả đều nhìn về phía tiên sát tinh hệ, thậm chí có cường giả chạy đến, trực tiếp tiến vào tiên sát tinh hệ chi, lại chẳng được gì. Trước đó chạy đến tất cả mọi người, đều giống như bị thôn phệ một dạng, biến mất tại tiên sát tinh hệ chi, không có tìm được một người. Không có thần hoàng ánh mắt phức tạp, nhìn về phía tiên sát tinh hệ phương hướng, hắn lắc đầu. Tôn chủ xuất hiện, hắn mang theo chính mình đệ tử Đại Thiên Tôn, nhìn qua tiên sát tinh hệ, nhìn không ra là biểu tình gì, nhưng là có thể khẳng định, hắn hiện tại tâm tình vô cùng không tốt. Là ngươi sao năm đó nghịch chuyển thời không, muốn tìm được viện thủ, rốt cục rơi ở thời đại này, đáng tiếc chúng ta chung quy là bại. Tôn chủ tự lẩm bẩm, lúc này hắn thân thể khí tức, cực không ổn định, liền Đại Thiên Tôn đều rời đi xa xa, không dám tới gần tôn chủ, hắn chưa từng thấy qua lúc này tôn chủ đâu, có chu tờ dọa người. Loại kia theo thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong phát ra túc sát cùng khủng bố, dù cho là vô địch giả cựu trọng thiên cường giả tới gần, chỉ sợ đều sẽ ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Tiêu Hàn tự nhiên không biết ngoại giới chuyện gì phát sinh, bọn họ đang bị một thanh niên lôi kéo, đi tham gia luận tiên đại hội. Nhìn trước mắt quá phận ân cần thanh niên, Tiêu Hàn có chút không thích ứng, hắn nhịn không được hỏi, Thương Dực, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta là người xấu sao? Thương Dực hơi kinh ngạc, sau đó lộ ra buồn cười thần sắc, nói ra, Tiêu huynh thực lực cao thâm mặt chắc, như thế nào lại là cái gì người xấu đâu, tránh thức người xấu, lại như thế nào có khí phách đem thực lực tu luyện tới Tiêu huynh cảnh giới này. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, người khác cũng trợn mắt hốt mồm, loại này logic, quả thực để bọn hắn im lặng. Ta nhìn Tiêu huynh bất hủ quyết đã tu luyện tới tầng thứ 8 sơ kỳ, muốn đến muốn không nhiều lâu, có thể xông vào tầng thứ 9, thành là chúa tể một phương. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Thương Dực nói tiếp, mặt đúng là trần trụi hâm mộ, không có một chút dối trá. Bất hủ quyết Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhịn không được nói ra, ta chưa từng có tu luyện qua bất hủ quyết. Tiêu huynh thật biết nói đùa, bất hủ quyết chính là nhân tộc tất tu luyện công pháp, ngươi bất hủ quyết ta đều mạnh hơn, còn nói mình không biết bất hủ quyết, quá phận khiêm tốn là kiêu ngạo, dạng này cũng không tốt. Thương Dực cười to, hắn coi là Tiêu Hàn đang cùng mình nói đùa. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn đột nhiên ý thức được, đối phương nói bất hủ quyết, có thể là bất diệt kim thân. Hắn mấy vị đạo huynh bất hủ quyết, cũng đã rất mạnh, vị này thật long đạo huynh chính là tiên thiên thần linh, bản thân bất hủ, tự nhiên không dùng tu luyện bất hủ quyết, long tộc thân thế vốn là hội vô cùng mạnh mẽ. Thương Dực cười nói, hắn rất rộng rãi bằng phẳng, cũng nhìn ra mọi người nội tình. Lúc này, người khác cũng ý thức được, cái gọi là bất hủ quyết, lại là bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân vốn là nhân tộc công pháp, cái này để bọn hắn giật mình, thật bị kinh hãi đến. Bọn họ liếc nhau, chính mình đến từ hắn thời đại, nhất định không thể bị người khác nhìn ra, nếu không lời nói, khẳng định sẽ bị xem như dị loại. Luận tiên đại hội là cái gì Tiêu Hàn hỏi thăm? Đó là chúng ta ngôi sao chi một việc trọng đại, cách mỗi 10 năm, có quân vương giảng kinh, hắn hậu bối, thực lực đạt tới chân nhân cảnh giới người, đều có thể tham gia, ta nhìn mấy vị đạo hữu đều là chân quân lấy cường giả, tự nhiên cũng có thể tham gia. Thương Dực cười giải thích, rất là kiên nhẫn. Chương 2245, cửu tự chân ngôn. Chân nhân, chân quân, quân vương, danh xưng như thế này để Tiêu Hàn bọn họ có chút mờ mịt, căn bản cũng không biết là có ý gì. Tất cả mọi người là một dạng, đều chưa từng nghe qua. Nếu là quân vương giảng kinh, khẳng định phải đi nghe, Thương Dực đạo hưu dẫn đường đi. Vô Đức cười nói, hắn một mặt cuồng nhiệt bộ dáng, hiển nhiên rất kích động. Hiển nhiên, hắn tự nhiên không phải biết quân vương là cái gì, chẳng qua là cảm thấy liền Thương Dực đều tôn sùng như vậy, hắn chỉ cần theo Thương Dực lại nói y, thì chắc chắn sẽ không bị vạch trần. Quả nhiên, Thương Dực cười gật đầu, hắn tại phía trước dẫn đường. Ngươi nói cái này Thương Dực là thật ngốc vẫn là giả ngu? Vô Đức truyền âm cho mọi người, hắn thật có chút không hiểu. Chí thành quân tử, tính trẻ con tính cách, hắn nguyện ý tin tưởng thế gian hết thể người. Thiên tử mở miệng, nói ra Thương Dực trạng thái, sau đó, thiên tử cảm thán, loại người này trên đời hiếm thấy, trừ hắc nhân cái kia ra hỏa, ta còn thực sự chưa từng gặp qua người khác có loại tâm tính này. Tiêu Hàn cũng gật đầu, hắn cũng giống như vậy ý nghĩ. Có điều rất nhanh, bọn họ thì biết mình sai. Từng cái thiên kiêu, đều không kém gì Thương Dực, nhưng là đều tương đương siêu phàm, không có người hỏi bọn hắn lai lịch, đối bọn hắn đều vô cùng hiền lành. Một đám thiên kiêu, tất cả đều là chí thành quân tử, đây quả thực thật không thể tin. Thiên tử mặt mũi tràn đầy rung động, Tiêu Hàn không biết nên nói cái gì cho tốt. Tại những người tu luyện này trên thân, bọn họ cảm giác được một loại không giống nhau đồ vật, chính thức thuộc về tu luyện giả tính cách và khí chất. Bọn họ không ai kiêu hùng, chỉ là đơn thuần tu luyện, truy cầu cảnh giới tối cao cùng trường sinh bất tử. Đây mới thực sự là tu luyện giả, siêu phàm thoát tục, cả đám đều tương đương bình thản. Trên người bọn hắn, không có kinh người sát khí, chỉ có tường hòa chi khí. Tiêu Hàn bọn họ đều chịu ảnh hưởng, trở nên thong dong nhiều, trong lòng sát ý đều tiêu tán mấy phần. Ở chỗ này, bọn họ kết bạn rất nhiều người, nghe bọn hắn luận đạo, cả đám đều dị thường đặc sắc, để Tiêu Hàn bọn họ sinh ra một loại chuyến đi này không tệ cảm giác. Bọn họ cảnh giới, đều đang nhanh chóng tăng trưởng, tại cùng những người này xác minh chi ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ thăng hoa. Không lâu sau đó, một trận liễn xa từ giao long lôi kéo, rơi vào trong sân. Tất cả mọi người đứng lên, thần thái cung kính. Tiêu Hàn bọn họ rời đi biết, là cái gọi là quân vương đến, bọn họ có chút khẩn trương, không biết cái này quân vương có thể hay không xem thấu bọn họ lai lịch. Màn tơ xốc lên, lộ ra một trương quen thuộc mặt. Đó là một cái Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không nhận lầm người, người khác cũng giống như vậy, cũng nhịn không được giật mình. Tôn chủ, cái này cái gọi là quân vương, lại là tôn chủ. Chỉ là, lúc này tôn chủ, cùng bọn hắn gặp qua có chút không giống, tuy nhiên bộ dáng chưa từng biến hóa, nhưng là thân thể mặc cả người trắng sắc trường bào, trên thân không có một chút sát khí, chỉ có tường hòa chi khí, ánh mắt của hắn nhìn sang, nhất thời để Tiêu Hàn bọn họ có chút khẩn trương tâm tình an bình xuống tới. Tôn chủ ánh mắt trên người bọn hắn, chỉ là hơi làm một chút dừng lại, liền bắt đầu ngồi xuống giảng đạo. Hắn trực tiếp trình bày là đại đạo, cũng là tu luyện chi đạo, thuộc về quân vương pháp. Cái này làm người ta giật mình, rất nhiều ngày kiêu ngạo một mặt kích động, nghiêm túc lắng nghe, loại này nói quá cao thâm mặt chắc, thậm chí bọn họ hiện tại cũng nghe không hiểu, nhưng lại đối bọn hắn có chỗ tốt cực lớn, ngày sau đặt chân cảnh giới cao hơn, những vật này, đem sẽ trở thành bọn họ tiến bộ quan trọng. Tiêu Hàn nghe cái hiểu cái không, hắn nghiêm túc ghi khắc, quân vương Tiêu Hàn không biết là cái gì, nhưng là hắn có một loại cảm giác, lúc này tôn chủ, không kém gì hàng ngũ mạnh nhất người. Thậm chí có lẽ còn muốn càng khủng bố hơn, hắn trình bày đi ra nói, tự nhiên là đáng giá ghi khắc. Đây là một loại nghịch thiên cơ duyên, người nào cu nở dê không thế buông tha. Sau cùng, tôn chủ đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, hắn nhấn một ngón tay, một vệt kim quang chui vào Tiêu Hàn trong óc. Vâng! Tiêu Hàn căn bản cũng không có phòng bị, trực tiếp ngộng, ngẩn người. Vô đức bọn họ kém một chút gấp, nhưng lại nhìn đến người chung quanh đều lộ ra hâm mộ thần sắc, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Tiêu đạo hữu thật tốt cơ duyên, quân vương tự mình đưa cho hắn cơ duyên, xem ra hắn là có đại khí vận người, quân vương đối với hắn rất tán thành. Thương Dực một mặt hâm mộ nói, vô đức bọn họ lúc này mới yên tâm lại, nếu là cơ duyên, cũng liền khẳng định không có chuyện gì. Mà lại, nếu là tôn chủ nhìn ra bọn họ địa vị, khẳng định cũng có thể cảm giác được Tiêu Hàn cùng hắn chi ở giữa quan hệ, Tiêu Hàn xem như tôn chủ đồ tôn, nhìn hắn hiện tại tính cách, hẳn là sẽ không đối với mình đồ tôn động thủ. Tiêu Hàn phát hiện, tiến vào trong óc hắn là đạo gia cựu tự chân ngôn, phân biệt là lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Cái này là đạo gia cựu tự chân ngôn, Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch, nhưng là bây giờ, lại cảm giác cực kỳ khác biệt. Mỗi một chữ, hóa thành một loại thần thông, đều là khủng bố thủ đoạn ngất trời. Gần, bất động như núi, một khi thi triển chữ lâm thần thông, không thể công phá, đây là tuyệt thế phòng thủ thần thông. Binh, để tự thân càng thêm cường đại, sinh mệnh vĩnh trú, lúc này trường sinh pháp môn, cũng có thể tăng lên tiềm năng cùng sinh mệnh bản chất, cùng bất diệt kim thân có hỗ trợ lẫn nhau công hiệu. Đấu, một khi triển khai, có thể cùng thiên địa cộng minh, cương mãnh vô cùng, có thể phá hủy hết thảy. Người, chủ phục hồi như cũ, đây là một loại liệu thương bí pháp, mặc dù chỉ còn lại có một máu, cũng có thể sống lại. Đều là, có thể báo động trước, thấy rõ nguy cơ, trước tiên làm ra phản ứng, cũng có thể thao túng đối phương tâm thần. Trận, tu luyện thành cái này thần thông, có thể hiểu rõ khác tâm thần người, cũng có thể để thu liễm tự thân, lấy Tiêu Hàn thực lực thi triển chữa trận, e là cho dù là quân vương, cũng chưa chắc có thể tìm tơ y Tiêu Hàn. Liệt kê, đây là một loại thời không thần thông, tu luyện tới cực hạn, có thể nghịch chuyển thời không, lấy thời không lực lượng giết địch. Trước, đây là lớn nhất nghịch thiên thần thông, có thể để thực lực siêu việt Tiêu Hàn người, ngắn ngủi cùng chỗ khác tại cùng một cảnh giới, chỉ muốn thực lực đối phương không siêu việt Tiêu Hàn quá nhiều. Lấy Tiêu Hàn thực lực, tự nhiên không cách nào làm cho quân vương cùng mình cùng cấp số, nhưng là đối mặt thất trọng thiên cao thủ, lại có thể ngắn ngủi đạt thành dạng này hiệu quả. Một khi thực lực đối phương cùng Tiêu Hàn cùng một cảnh giới, liền xem như mạnh nhất những người kia, Tiêu Hàn cũng không sợ. Được, biểu thị siêu thoát, đây là một loại thân pháp, cũng coi là thần thông, so nghịch thiên thất bộ còn đáng sợ hơn. Một khi thi triển đi ra, trên trời dưới đất, không có có chỗ nào không thể đi, không có cái gì có thể ngăn trở, độc liền có thể đạt tới. Cựu tự chân ngôn, 9 loại thần thông, vô luận là loại nào, chuyến đi đều cực kinh người. Mỗi một loại đều có thể gây nên tu luyện giả tranh đoạt. Nhưng là lúc này, lại tất cả đều quy về Tiêu Hàn trong thức hải, hắn nghiêm túc lĩnh ngộ, mà lại bắt đầu tu luyện. Làm chi nở loại khác biệt quang tại Tiêu Hàn trên thân lấp lóe thời điểm, tất cả mọi người lộ ra giật mình thần sắc, đây là cựu tự chân ngôn. Quân vương truyền thụ cựu tự chân ngôn, tự nhiên bất phàm, chỉ cần thu hoạch được bên trong một loại, cũng đủ để bọn họ điên cuồng, huống chi nhìn Tiêu Hàn bộ dáng. Hiển nhiên cựu tự chân ngôn đều đã toàn đều chiếm được. Cái này là bực nào cơ duyên, quả thực có thể xưng nghịch thiên ai nhưng là, tại chỗ người lại không ai ghen ghét, chỉ là hâm mộ, rất là thuần túy, bọn họ cũng đang cười, là thật lòng vì Tiêu Hàn cao hứng. Tính trẻ con tính cách, khiến cái này người cơ hồ không có bất kỳ cái gì tham lam. Chương 2246, Hạo Kiếp bắt đầu. Làm Tiêu Hàn mở ra con ngươi thời điểm, lại phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn. Khiến Tiêu Hàn giật mình, hắn sờ sờ lỗ mũi mình, kinh ngạc hỏi, làm sao trên mặt ta mọc hoa? Tiêu Hàn trên mặt tự nhiên không có mọc hoa, nhưng lại so mọc hoa càng khiến người ta chú ý. Chúc mừng Tiêu huynh đạt được cựu tự chân ngôn, đây chính là quân vương lão nhân gia ông ta bất truyền chi bí. Thương Dực đi tới, chân thành nói chúc, nụ cười trên mặt rất chân thành. Sư tổ yêu mến mà thôi. Tiêu Hàn cảm thán nói ra. Sư tổ Thương Dực bọn họ có chút giật mình. Ngược lại là vô đức bọn họ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thần sắc, bởi vì sớm đã biết Tiêu Hàn cùng tôn chủ tin tức. Không tệ, gia phụ sư tôn chính là tôn chủ. Tiêu Hàn gật đầu. Mọi người giật mình về sau, cái này mới lộ ra giật mình thần sắc, trách không được tôn chủ liền tối thần bí cựu tự chân ngôn đều chuyển cho Tiêu Hàn, hắn lại là hắn đồ tôn. Tiêu Hàn chỗ lấy dám thừa nhận, cũng là bởi vì hắn biết tôn chủ đã hiểu rõ thân phận của hắn cùng lai lịch, nếu không lời nói, không biết chuyển cho hắn cựu tự chân ngôn. Đây là vô thượng thần thông, cũng là tu hành vô thượng pháp môn, chí thân người đều chưa hẳn hội truyền thụ. Lệnh tôn là Thương Dực ánh mắt có chút sáng. Tiêu Chiến Thiên. Tiêu Hàn nói ra cha mình tên, hắn cảm thấy ở thời đại này, cần phải không có ai biết cha mình. Thần đế Tiêu Chiến Thiên, lại là hắn, trách không được đâu, ngươi họ Tiêu, tự nhiên là thần đế con nối dõi. Thương Dực chấn kinh. Người khác cũng chấn kinh, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập nóng rực. Trên thực tế, Tiêu Hàn cũng chấn kinh, những người này làm sao sẽ biết mình phụ thân chẳng lẽ, bọn họ đi không phải cổ đại, mà chính là tương lai. Nhưng là từ tôn chủ biểu hiện đến xem, cái này tuyệt đối không phải tương lai, mà chính là xa xôi cổ đại, thậm chí rất có thể tại cái kia một trường hạo kiếp trước đó. Vô luận là bất diệt kim thân được xưng bất hủ quyết đến xem, vẫn là tôn chủ biểu hiện đến xem, cái này đều tuyệt đối không phải tương lai. Mà lại, Tiêu Hàn càng tin tưởng mình thực lực cùng thiên phú, nếu là ở tương lai lời nói, tự nhiên không có khả năng không có hắn truyền thuyết, thậm chí hắn còn sống. Nhưng là những người này nghe được tên hắn, lại vô cùng bình tĩnh. Làm sao ngươi biết thần đế thiên tử nhịn không được hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này sự tình, cho nên cảm giác rất quỷ dị. Thương Dực đối thiên tử vấn đề cảm giác được rất cổ quái. Hắn cười khổ nói, thiên tử đạo hữu, ngươi không phải tại mở ta trò đùa a? Thần đế Tiêu Chiến Thiên tại 3.000 năm trước thành tựu quân vương cảnh giới, về sau càng là quét ngang 18 quân vương, đánh vào chư thiên vạn giới. Thậm chí khiêu chiến tiên vực cường giả, liền chiến trăm tràng tất cả đều đại hoạch toàn thắng. Về sau hắn cảm thán thiên hạ không đối thủ, thì ẩn cư, ngươi là Tiêu Hàn đạo hữu bằng hữu, làm sao liền những thứ này? Cũng không biết. Thiên tử ngạc nhiên, trợn mắt hốt mồm. Thì liền Tiêu Hàn bọn họ đều trợn mắt hốt mồm, quân vương cũng là tôn chủ bọn họ cấp độ kia cường giả, mà Tiêu Chiến Thiên thậm chí ngay cả chiến bại trên trăm cái quân vương, loại thực lực này, thật quá kinh người. Khó trách hắn muốn cảm thán thiên hạ không đối thủ, xác thực có tư cách này. Chỉ là, Tiêu Chiến Thiên làm sao xuất hiện tại hạo kiếp trước đó, điểm này Tiêu Hàn bọn họ căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ chữ liệt thần thông có thể làm được điểm này. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, đoán được một ít gì đó, nhưng lại không toàn diện. Liền xem như chữ liệt thần thông có thể đem một người đưa về cổ đại, nhưng lại không cách nào làm cho cái kia cá nhân tu luyện làm lại từ đầu. Cho nên Tiêu Hàn mới phát giác được không toàn diện. Tiêu Chiến Thiên sự tình, đều là một điều bí ẩn, có quá nhiều không biết. Chỉ sợ chỉ có chính hắn, mới chính thức rõ ràng, trên cái thế giới này không có gì có khác người có thể rõ ràng. Thương Dực bọn họ không biết Tiêu Hàn đang nói cái gì, hắn nghi hoặc nhìn qua mấy người. Tính toán, không muốn những cái kia, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, về sau tự nhiên biết. Tiêu Hàn lắc đầu, không nghĩ nữa những vấn đề kia. Hắn hỏi thăm Tiêu Chiến Thiên ẩn cư địa phương, muốn đi tìm hắn, bất quá Thương Dực cũng không biết, hơn nữa còn cực khẳng định nói, liền xem như tôn chủ cũng tìm không thấy. Thần đế không muốn người tìm tơ y hắn, người khác khẳng định tìm không thấy. Tiêu Hàn đành phải từ bỏ loại ý nghĩ này, bọn họ lưu tại ngôi sao này phía trên. Về phần người khác tin tức, Tiêu Hàn bọn họ không có nghe được tin tức, giống như là chỉ có chính mình một đám người rơi vào cái này trong một vùng không thời gian. Cái này có chu tờ thật không thể tin, để Tiêu Hàn bọn họ trăm bề không được giải. Bất quá, cuối cùng bọn họ cũng tiếp nhận, tại cái này trong một vùng không thời gian, cùng những người kia luận đạo, dần dần có dung nhập thời đại này cảm giác. Thời gian nửa tháng về sau, tôn chủ xuất hiện lần nữa, sắc mặt hắn ngưng trọng dị thường. Tôn chủ đại nhân, chuyện gì phát sinh để ngài như thế sầu lo? Một thanh niên nhịn không được hỏi thăm, có chút không hiểu. Tiêu Hàn nhận biết người thanh niên này. Hắn gọi là thần hữu, chính là này một đám thiên kiêu bên trong cường đại nhất mấy vị một trong. Tôn chủ không nói gì, chỉ là chỉ bầu trời. Tiêu Hàn bọn họ đều trông đi qua, bầu trời phía trên, có lít nha lít nhít cường giả xuất hiện, bọn họ tất cả đều tản mát ra băng lánh sát ý tinh không tại vỡ vụn, khắp nơi tại mất đi sức sống, những cường giả kia phóng tới vũ trụ mỗi cái địa phương, tản mát ra khí thế, giống như là muốn hủy đi cái thế giới này. Chư thiên vạn giới cường giả còn có tiên vực bên trong một chút bá chủ, bọn họ tại sao muốn công kích chúng ta? Thương Dực không hiểu, nhìn hướng về bầu trời, thần sắc bi phẫn. Tại sao có thể có dạng này một trận sát kiếp, mặc dù chúng ta mạnh hơn thì có ích lợi gì, ngăn không được nhiều cường giả như vậy. Thần Hưu cũng đã biến sắc. Chỉ là, bọn họ tuy nhiên bi quan, nhưng lại rất kiên định, không có bất kỳ cái gì lùi bước ý nghĩ, nhìn chằm chằm bầu trời, nho nhã khí chất không hề, thay vào đó là tràn đầy chiến ý. Thời đại này là mỹ hảo, tính trẻ con tính cách, đều là chí thành quân tử, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn họ nhát gan. Những người này ngược lại là lớn nhất khí khái, mặc dù biết rõ sẽ chết, nhưng là tại loại tình huống này, cũng sẽ không có mảy may lùi bước ý nghĩ. Hạo Kiếp A Tôn chủ thở dài, sau đó, hắn ánh mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm Cao Thiên, giận dữ xuất thủ. Một cái quân vương bị đánh bạo, cứ như vậy bị giết. Tôn chủ thực lực có thể xưng đáng sợ, vừa ra tay thì tuyệt sát một cái quân vương. Khiến tinh không phía trên cường giả giật mình, sáu bóng người bay lên không trung. Từng cái thế vô song, đều là trí cường quân vương, bọn họ giết xuống tới, vây quanh tôn chủ công kích. Tại khác khu vực, cũng có đồng dạng tình huống phát sinh, Nhật Diệu quân vương, Quá Âm quân vương, Đạo vương, Phật chủ, Nho quân tất cả đều bị vây công. Đây là một trận đáng sợ huyết chiến, chư thiên vạn giới cùng tiên vực bộ phận cường giả liên thủ, đánh vào cái này một vùng vũ trụ bên trong. Tại những cường giả kia sau lưng, còn có bọn họ đồ tử đồ tôn. Càng là giống như là châu chấu một dạng, bao phủ thiên địa, đánh giết hết thể sinh linh. Tiêu Hàn trong mắt bốc hỏa, hắn dị thường phẫn nộ, phóng tới những người kia. Thiên tử bọn họ cũng theo Tiêu Hàn mà động, giết ra ngoài, muốn bảo trụ trước mắt cái này một mảnh tinh không. Chỉ là, đối phương cường giả thật sự là quá nhiều, cấp tốc đem bọn hắn bao phủ. Mạnh như Tiêu Hàn cũng bị oanh sát, tại trước khi chết, hắn nhìn đến một khỏa quen thuộc ngôi sao, từ từ bay lên. Sau đó buộc phát ra kinh người pháp tắc cùng thần lực, oanh sát mảng lớn cường giả, cái kia cái ngôi sao có cái tên, gọi là tiên tinh. Hôm nay chỉ những thứ này. Chương 2247, trở về đương đại. Tiêu Hàn cho là mình chết, nhưng là hắn lại mở mắt lần nữa. Hắn tại tiên sát tinh hệ bên trong, chỉ là lúc này tiên sát tinh hệ, khuyết thiếu sinh cơ, đâu đâu cũng có tử vong khí tức, còn có trùng thiên hoàng khí. Mặc dù đi qua vạn cổ năm tháng, cũng vẫn không có một điểm cải biến. Đã từng phồn thịnh như là phong qua lá trúc, không có để lại một điểm dấu vết. Nếu nói có chuyện, có lẽ không ngừng gầm thét tử linh, mới là đã từng cực phồn đựng chứng minh. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn hướng bốn phía, thiên tử bọn người tại, cũng đều tại thời khắc này mở to mắt, bọn họ thần sắc mờ mịt, nhìn qua bốn phía, có một loại không phân rõ đi qua hiện thực cảm giác. Rất nhanh, bọn họ đều có thể khẳng định, mình tại đương đại, không hề cái kia cực xa xôi cổ đại. Hết thảy đều giống như một giấc mộng một dạng, bọn họ đều tham dự cái kia một trận đại chiến, cũng đều tất cả đều chiến tử, sau đó triệt để trở về, đi vào đương đại. Chỉ là, những cái kia có người sao có thể quên bọn họ từng cái là như vậy hiền lành, tính trẻ con tính cách, chí thành quân tử, tất cả hình dung hào thơ, đều không đủ lấy hình tha cho bọn họ. Mà lại, bọn họ vẫn là như vậy tuổi trẻ, thì đều vẫn lạc tại trong trận chiến ấy. Tất cả mọi người thất lạc, có một loại biệt khuất cùng bi phẫn cảm giác. Đây chính là cái này một mảnh tinh không năm đó sao, vì sao lại có cường giả đột kích, những người kia là thiện lương như vậy, không có xâm lược tính, từng cái phẩm chất tại một thế này đều có thể được xưng thánh hiền, đó là một cái có thể xưng hoàn mỹ niên đại. Tất cả mọi người không cầu bá nghiệp, chỉ là an tâm tu đạo, chỉ cầu trường sinh cùng vô thượng đại đạo. Nhưng là, chư thiên vạn giới cùng tiên vực cường giả lại sụp đổ cái kia hết thảy. Năm đó tôn chủ, là bực nào hiền lành, đó là xuất phát từ nội tâm cùng bình thản an tường. Nhưng là hiện tại lại như thế nào, theo hắn tại trần thế bên trong cách làm, liền có thể biết năm đó hắn chịu đến nhiều lớn kích thích, mới có thể tính cách đại biến, lãnh khốc tàn nhẫn gần như yêu tà. Bọn họ làm hít sâu, giống như là muốn đem trong lồng ngực cái kia một miệng ngất khí bài trừ rơi. Đây là phí công. Trong lồng ngực biệt khuất cùng bị phẫn, càng thêm rõ ràng. Hôn đàn, ta chịu không được, ta cực kỳ khí, ta nhớ quá khóc. Vô Đức đột nhiên hét lớn một tiếng, hai hàng nhiệt lệ rơi xuống. Hắn nghĩ tới bên trong một cái tiên tử, cùng hắn quan hệ rất tốt, hai người tại trong khoảng thời gian ngắn, như là thân mật nhất bạn cũ một dạng, nhưng là hiện tại, giọng nói và dáng điệu vẫn còn, nhưng là người lại cách nhau và cổ, chỉ sợ sớm đã hóa thành hạt bụi. Thái thượng thở hổn hển, trong mắt sát ý ngang dọc, hắn khó có thể khống chế tâm tình mình, kiếm bổ tinh không. Chu Tước đỏ hứng mắt, trên thực tế, tại mấy người bên trong, trên một số Chu Tước tính cách thứ nhất kiên định, nhưng là lúc này cũng tâm tình lộ ra ngoài. Nhóm người kia thật quá tốt, rất dễ dàng cảm nhiễm đến người khác. Thì liền Tiêu Chiến Kỷ, cũng bảo trì không được băng lãnh biểu lộ, trong thần sắc có chút bi thương. Thiên tử thở dài, tuy nhiên đã biết là dạng này kết quả, nhưng là vẫn có Chu Tờ chịu không được, rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Đây là chưa từng có tâm tình, trong lòng rất khó thụ, đối tại thiên tử tới nói, loại cảm giác này, vô cùng lạ lẫm, là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Đến mức thiên đế các người thanh niên kia, lúc này càng là lau nước mắt, khóc không ra tiếng. Chết đi, cuối cùng đã chết đi. Tiêu Hàn thở dài, hắn tâm tình hơi hòa hoãn, hướng mọi người mở miệng. Mặc dù không có cái kia một trường hạo kiếp, bọn họ cũng cách nhau vạn cổ, xa xưa đến liền lịch sử đều chưa từng ghi chép xuống tới, liền xem như bọn họ thật bước vào bất hủ quyết tầng thứ 9, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể sống đến bây giờ. Chúng ta muốn vì bọn họ báo thù. Đây là thiên tử lời nói. Tiêu Hàn cổ quái nhìn lên trời tử, có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, theo Tiêu Hàn, thiên tử xưa nay không là như thế người, coi như không phải hám lợi, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì cảm tình mà làm ra quyết định gì. Ta thật sự đem bọn hắn xem như bằng hữu. Thiên tử nghiêm túc nói. Chờ chúng ta trưởng thành, thì chạm những tên khốn kiếp kia. Chiến trường sinh cũng nói ra như thế tới nói, hắn thực là lớn nhất bình tĩnh, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được, hắn giấu ở bình tĩnh lại mặt, một lời chiến huyết đã bốc cháy lên. Trên thực tế, chiến trường sinh nói ra mọi người tiếng lòng, bọn họ đều là dạng này cách nghĩ. Bây giờ nói những thứ này hơi sớm, mọi người để ở trong lòng là được, thực, không dùng chúng ta đi tìm những cái kia cựu nhân, bọn họ cũng hội tới tìm chúng ta, tin tưởng cái này một mảnh tinh không hiện tại lực lượng, đã đủ để cho đối phương bất an. Tiêu Hàn ánh mắt có chút thâm thúy, so sánh dưới, cũng biết đồ vật so mọi người nhiều một chút, tự nhiên làm ra dạng này phán đoán. Người nói không tệ, bọn họ đã bất an. Ngay lúc này, một cái đột ngột âm thanh vang lên, nhất thời đem mọi người giật mình. Mọi người quay người, hai bóng người đi tới, lại là Tôn Chủ cùng Đại Thiên Tôn. Gặp qua sư tổ. Tiêu Hàn chắp tay, lần thứ nhất như thế tôn trọng cùng thành khẩn. Các ngươi không phải mới vừa nằm mơ, là có đại thần thông giảng lịch chuyển thời không, đem bọn ngươi tiếp nhận đi, muốn để cho các ngươi nhìn đến lịch sử một chút chân tướng, biết mình địch nhân là người nào, ta và các ngươi tại xa xôi cổ đại thì đã từng thấy qua. Tôn Chủ từ tốn nói, hắn ánh mắt thâm thúy, đã không còn hiền lành cùng tường hòa chi khí, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Khiến Tiêu Hàn bọn họ thở dài, biết Tôn Chủ bị kích thích quá lớn, trực tiếp dẫn đến hắn tính tình đại biến. Thời đại kia Tôn Chủ, hạng gì bình dị gần gũi, cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Ta truyền cho ngươi cựu tự chân ngôn, ngươi có thể truyền thụ cho người khác, nhưng là nhất định muốn tuyệt đối tín nhiệm. Tôn Chủ nói với Tiêu Hàn. Đúng. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn vốn là có loại này dự định, tận khả năng cường đại người bên cạnh, bây giờ nghe Tôn Chủ nói như vậy, tự nhiên đồng ý sau đó thời gian, ta hy vọng các ngươi đều có thể tại đại thế bên trong cuộc khởi, ngày sau nếu là có tương tự sự tình phát sinh lời nói, chúng ta bên này mới sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tôn Chủ thần sắc y dị nguyên bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng càng như vậy, cũng làm người ta càng khó chịu. Có một loại bi thương gọi là bình tĩnh. Không cách nào theo trong lúc biểu lộ nhìn ra bi thương, cái kia đã xâm nhập đến trong linh hồn. Trừ các ngươi bên ngoài, những người kia cũng đi đến một chút thời đại, hẳn không phải là hạo kiếp trước đó, bọn họ còn không có tư cách kia, bất quá, bọn họ cũng nhận được một chút cơ duyên, bên trong có không ít các ngươi địch thủ, tuyệt đối không nên chủ quan. Tôn Chủ lần nữa căn dặn, Vọng Nguyệt Nhược Hương nữ nhân kia không có ở nơi này, đây vốn chính là một cái bẫy dập. Bất quá nhưng cũng là các ngươi thanh trừ một chút địch thủ cơ hội tốt. Nói xong một câu cuối cùng, Tôn Chủ rời đi, hắn dị thường siêu nhiên. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn đột nhiên trừng to mắt, bởi vì hắn phát hiện Tôn Chủ thực lực, so trước đó muốn mạnh hơn, không chỉ là vô địch giả lục trọng thiên, mà chính là càng cường đại, cần phải khôi phục lại vô địch giả cửu trọng thiên thực lực. Loại này khủng bố khôi phục tốc độ, thật sự là quá kinh người. Tôn Chủ rời đi. Nơi này yên tĩnh im ắng, Tiêu Hàn lộ ra một vệt nụ cười, nếu là bấy giờ, chúng ta thì không cần kiêng kỵ, người nào dám ra tay, thì giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Chương 2248, dụ địch xuất động. Tiêu Hàn quang minh chính đại xuất hiện, hắn giả bộ như đang tìm kiếm Vọng Nguyệt Nhược Hương bộ dáng. Những người kia cũng tỉnh lại, không biết bọn họ kinh lịch cái gì, nhưng nhìn mỗi người đều vô cùng kích động. Hiển nhiên, những người này đều chiếm được một chút cơ duyên, nếu không lời nói, sẽ không như vậy biểu hiện. Trong bóng tối có một ít người hành động, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt lạnh lẽo. Tiêu Hàn hiển nhiên cũng cảm ứng được những ánh mắt kia, trong lòng của hắn cười lạnh. Hắn mặc vượt qua cái này đến cái khác ngôi sao, giả bộ như tìm kiếm Vọng Nguyệt Nhược Hương hạ lạc, trên thực tế là đang đợi những người kia xuất thủ. Như thế qua vài ngày thời gian, vẫn không có ai hướng Tiêu Hàn xuất thủ, nếu không phải tôn chủ nói qua đồng dạng lời nói, thì liền Tiêu Hàn đều cảm thấy có phải là bọn hắn hay không đoán sai. Hiện tại xem ra, đối phương càng thêm cảnh giác. Tìm không thấy, chẳng lẽ không ở nơi này, tính toán, ta vẫn là trở về đi. Tiêu Hàn ở nơi đó tự lẩm bẩm. Không tệ, hẳn là không có ở nơi này, ta liền nói tin tức không đáng tin cậy. Vô Đức Tại vừa cười nói, hắn đắc ý nhìn bầu trời tử liếc một chút. Đây cũng không phải diễn xuất, mà là cố ý, mấy ngày nay Vô Đức không ngừng kích thích thiên tử, nhưng là thiên tử cũng không thể nói gì hơn. Ai bảo lần này thiên đế các đúng là sai? Hừ. Thiên tử lạnh hừ một tiếng, không có phản bác Vô Đức lời nói. Tiêu Hàn thần sắc như thường, bọn họ tuy nhiên đang chờ đợi, nhưng cũng đang tìm kiếm, chỉ là đối phương chỉ sợ cũng không có phát giác. Không lâu sau đó, một thanh niên chạy đến, chính là cái kia cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về viễn cổ cái kia thiên đế các thanh niên, gọi là Cách Kiều, hắn đến từ về sau, chỉ nói ba chữ, tìm tơ y mà lúc này đây. Vô Đức trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cười lạnh nói, suy tính ra. Hai người đồng thời mở miệng, nói ra một chút tên, đều là các đại thế lực xưng hô. Bọn họ đang hành động thời điểm, trong bóng tối những thế lực này cường giả, đều tại theo lấy bo nở hà nở hành động mà làm ra một chút động tác. Thiên đế các hoàng tức sau cùng, đến mức Vô Đức càng là càng không ngừng diễn toán, cuối cùng tìm ra những địa phương này. Thần Hoàng Tông, đây là vô thượng thần Hoàng Tông môn sao? Tiêu Hàn cao mày, nghe được môn phái này, để hắn có chút ngoài ý muốn. Không phải, nhưng là cũng kém không nhiều, nghe nói là vô thượng thần Hoàng đệ tử Lục Diệp sáng tạo, cũng coi là thần Hoàng truyền thừa. Cách Tiêu giải thích. Tiêu Hàn nghĩ đến thần vương nhắc nhở, hắn nhất thời thì minh bạch. Đông Hoàng tử còn dám ra tay, cha hắn đều đã bị Tiêu Hàn chặn, lại còn không đủ hù đến hắn. Vô Đức cười lạnh. Ma đế cũng ở chính giữa. Hắn bại một lần lại bại, thật chẳng lẽ coi là Tiêu Hàn giết không hắn? Thiên tử một mặt khinh thường. Chúng ta ra tay đi, quét ngang bọn họ. Vô Đức chỉ một cái phương hướng, chỗ đó ẩn giấu đi một nhóm nhân mã. Không chần chờ chút nào, tất cả mọi người động, xông lại. Một khỏa hành tinh chết phía trên, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cũng không có bất kỳ cái gì ánh sáng, hắc ám vô cùng, đã cô quạnh không biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng là lúc này, lại có từng đạo hào quang, chiếu sáng thiên địa. Tiêu Hàn bọn họ buông xuống, phong tỏa một ngôi sao này. Một đám cường giả biến sắc, bọn họ biết bị phát hiện, phóng xuất ra chính mình khí tức, thông thiên triệt địa. Nhân vương điện, ta không gây phiền phức cho các ngươi cũng coi như, còn dám tính kế ta. Tiêu Hàn quát lớn, hắn sát ý ngập trời. Tiêu Hàn, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là ở cái này ngôi sao phía trên tu luyện, tuyệt đối không có ý tứ kia. Một cường giả đứng ra, thực lực tại vô địch giả ngũ trọng thiên, hán đại giải thích rõ, trong thần sắc lại có chút bất an. Ta không tin. Tiêu Hàn lắc đầu. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta, ngươi nhìn thực lực chúng ta, làm sao có thể là đối thủ của ngươi, liền xem như ngu ngốc, đều khó có khả năng làm như vậy đúng không? Cái kia vô địch giả ngũ trọng thiên cường giả tiếp tục mở miệng. Ha ha, giết. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp xuất thủ. Bọn họ đánh giết xuống tới, không có một chút chần chờ. Đấu. Tiêu Hàn uống lớn, thiên địa cùng cộng hưởng theo, lực lượng đáng sợ hội tụ ở trên người hắn, hắn ngang nhiên xuất thủ, nhất trưởng lao giết tiếp. Liên miên cường giả vẫn lạc, liền cái kia vô địch giả ngũ trọng thiên đều toàn thân rạn nứt, trực tiếp sụp đổ. Nơi này có thập mấy cường giả, nhưng là lúc này, lại chỉ còn lại có cái kia vô địch giả ngũ trọng thiên một người, mà lại hắn chả bị thương nặng. Bản nguyên chi hỏa đều yếu ớt, khiến thiên tử bọn họ trợn mắt hốt mồm. Đây chính là cựu tự chân ngôn uy lực sao? Cũng quá kinh khủng. Tiêu Hàn thực lực tại cái kia xa xôi cổ đại có tiến bộ nhảy vọt, có thể nói chiến lực đã bước vào vô địch giả lục trọng thiên. Chỉ là dù cho là loại thực lực này cũng không nên nhất kích phía dưới, thì kém một chút giết một cái vô địch giả ngũ trọng thiên cao thủ. Nhưng là Tiêu Hàn làm đến, không phải hắn thực lực siêu phàm thoát tục, mà là bởi vì cựu tự chân ngôn. Tất cả mọi người là ánh mắt cùng nhiệt, bởi vì bọn hắn nghe tôn chủ nói, Tiêu Hàn có thể đem cựu tự chân ngôn truyền thụ cho chính mình tín nhiệm người. Nói cách khác, bọn họ cũng có thể tu luyện cựu tự chân ngôn, thậm chí thì liền thiên tử đều không có hoài nghi điểm này, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ truyền thụ cho hắn. Dạng này uy lực mạnh mẽ thủ đoạn, hoặc là nói thần thông, một khi đến trong tay bọn họ, thực lực bọn hắn sẽ tăng lên đến một cái khủng bố cấp độ, tựa như là hiện tại Tiêu Hàn một dạng. Làm sao có thể ngươi so trong truyền thuyết còn cường đại hơn? Cái kia vô địch giả ngũ trọng thiên biến sắc, Tiêu Hàn thực lực, vượt quá hắn đoán trước, quá kinh khủng. Ngươi không cần biết. Tiêu Hàn cười lạnh. Sau một khắc, hắn vận dụng chữ liệt chân ngôn, thời gian chi lực mũ A, rơi tại cường giả kia trên thân. Tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, nguyên thần của đối phương tại hướng đi cô quạng, phủ đầy 5 tháng dấu vết, sau đó trong tinh không hóa đạo, hoàn toàn biến mất. Hai chiêu diệt sát một cái vô địch giả ngũ trọng thiên cường giả, loại thủ đoạn này, thật có thể xưng nghịch thiên khủng bố. Lão đại, đem cửu tự chân ngôn truyền thụ cho ta cũng muốn như bức như vậy. Vô Đức ánh mắt nháng lửa, không có chút nào khách khí, trực tiếp ôm Tiêu Hàn cánh tay nói ra. Bây giờ không phải là thời điểm, trước hết giết người quan trọng. Thái thượng ngăn lại Vô Đức, bọn họ hiện tại thời gian đang gấp, thật muốn tu luyện cửu tự chân ngôn lời nói, chậm trễ thời gian quá dài. Không tệ, trở về rồi hay nói, hiện tại thời gian không thích hợp. Chiến trường sinh gật đầu. Vô Đức cũng chỉ là nóng mắt, hắn cũng biết hiện tại không thích hợp, cho nên cũng sẽ không nhắc lại nữa, dù sao trở về Tiêu Hàn nhất định sẽ truyền thụ cho bọn họ. Vì sớm một chút trở về, Vô Đức quyết tâm, hắn liều mạng thôi toán, tìm ra cái này đến cái khác thế lực. Tăng thêm thiên đế các tin tức, những người kia thật gặp nạn, căn bản cũng không có dựa theo nguyên kế hoạch. Đối Tiêu Hàn bọn họ hình thành ưu thế, đợi đến kịp phản ứng lúc đợi, thì bị diệt mất một nửa trở lên. Bọn họ phát hiện, không thể chờ đợi thêm nữa, trực tiếp xuất thủ. Ma đế trong mắt lánh quang lấp lóe. Hắn bây giờ cũng làm ra đột phá, thực lực tại vô địch giả lục trọng thiên, tự tin liền xem như không phải Tiêu Hàn đối thủ, cũng có thể cùng hắn tương đương. Chỉ cần người khác cùng hắn đồng loạt ra tay, áp chế Tiêu Hàn bọn họ, vẫn là rất dễ dàng. Ta cũng đồng ý. Đông hoàng tử gật đầu. Đồng ý đi chịu chết sao? Ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Chương 2249, công bình đánh một trận. Lục Diệp, ngươi là có ý gì? Ma đế cau mày, ánh mắt chăm chú vào một người mặc rộng lớn trường bào màu đen thiếu niên thân thể. Thiếu niên rất thanh tú, thậm chí có chút gầy yếu, tại rộng lớn trường bào màu đen chi, càng lộ ra yếu đuối. Tiêu Hàn bọn họ trước đó rõ ràng là dụ địch xuất động. Bọn họ lộ ra không sai đã làm tốt tất cả mọi người xuất thủ chuẩn bị, ngươi cảm thấy đã bị tiêu diệt rơi hơn phân nửa lực lượng chúng ta, còn có tư cách vây giết bọn hắn sao? Lục Diệp nhàn nhạt hỏi, trên trán có chút khinh thường. Ngươi nói là, bọn họ tự nhận là có năng lực tiêu diệt toàn thịnh thời kỳ tất cả chúng ta ma đế có chút khó tin. Không tệ, chí ít chúng ta một nửa lực lượng, ăn không vô bọn họ. Lục Diệp nhẹ nhàng nói ra. Đông hoàng tử xem thường, hắn nghĩ một hồi. Lúc này mới từ tốn nói, Lục Diệp, ngươi không nên quên, chúng ta còn có một cái vô địch giả thất trọng thiên cao thủ đây. Ngươi cảm thấy ta hội quên sao? Lục Diệp hỏi lại. Đông hoàng tử bị nghẹn một chút, có điều hắn cũng giải Lục Diệp, lấy hắn tính cách cùng thông minh, chắc chắn sẽ không quên. Cũng là nói, Lục Diệp cảm thấy dù cho có một cái vô địch giả thất trọng thiên cường giả, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Cái này để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Tiêu Hàn thực lực bọn họ đều rõ ràng, còn có bên cạnh hắn những người kia thực lực, đều đi qua tính toán, căn bản không có mạnh như vậy. Một cái vô địch giả thất trọng thiên tồn tại, có thể quét ngang bọn họ tất cả mọi người. Các ngươi chẳng lẽ quên mấy ngày nay thời gian chuyện phát sinh, chúng ta đạt được cơ duyên, ngươi cho rằng Tiêu Hàn bọn họ không có đạt được cơ duyên sao? Ta dám khẳng định, bọn họ cơ duyên muốn chúng ta mạnh, mà lại là mạnh hơn. Lục Diệp phi thường khẳng định nói. Ta không tin tưởng bọn họ mấy cái ngày thời gian, thực lực có thể phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ma đế cười lạnh. Lục Diệp cười nhạt một tiếng, không tranh cãi nữa. Vẫn là cẩn thận một chút, nếu không để Linh Kiếm tiền bối đi dò xét một chút, nếu là bọn họ thực lực không bằng tưởng tượng cường đại như vậy lời nói, chúng ta đồng loạt ra tay diệt bọn họ, nếu là bọn họ thực lực mạnh hơn chúng ta, lấy Linh Kiếm tiền bối thực lực, tin tưởng muốn chạy trốn, cũng là một chuyện dễ dàng. Đông Hoàng tử nghĩ một hồi, rồi mới lên tiếng. Linh kiếm đến từ tiên chủ một mạch, đối với hắn thực lực, Đông Hoàng tử vẫn là vô cùng rõ ràng. Lúc trước liền Đông Hoàng Thái Nhất còn sống thời điểm, nhìn thấy linh kiếm đều muốn tôn xưng một tiếng tiền bối, vô cùng khách khí. Có thể. Ma đế gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Lục Diệp cũng gật đầu, hắn mặt không biểu tình, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Tiêu Hàn diệt sát lại một cái thế lực cường giả, bọn họ chuẩn bị chạy tới phía dưới một chỗ. Bọn họ đoàn người này đều rất điên, thu hoạch cái này đến cái khác cường giả sinh mệnh, đến cùng có bao nhiêu người chết tại bọn họ tay, bọn họ đã không nhớ rõ. Tại bọn họ chuẩn bị khởi hành thời điểm, Tiêu Hàn đột nhiên dự cảm đến một câu nguy hiểm. Hắn trực tiếp biến sắc, nhìn về phía một cái phương hướng, chữ dai chân ngôn vận chuyển, Tiêu Hàn khóa chặt địch nhân vị trí. Mọi người cẩn thận, đây là một cái vô địch giả thất trọng thiên. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn hướng mọi người cảnh báo, sau đó trước tiên lao ra. Đấu! Tiêu Hàn quát nhẹ, một thân khí tức bao tác, mang theo thiên địa lực lượng trấn áp mà xuống, vô tận pháp tắc ở bên người ngưng tụ, là trực tiếp theo hư không chi ngưng tụ ra, theo Tiêu Hàn động tác, hóa thành một đạo tử sắc cầu vồng, giống như khai thiên tích địa lấy đến thiên địa đại đạo, đại biểu cho một loại mạnh đại uy thế, đánh giết tới. Tại phía trước hư không chi, một đạo kiếm quang hóa sinh ra, liên hoa đoá đoá, lộng lẫy, mỗi một đạo đều ẩn chứa lớn lao uy năng, cùng tử sắc cầu vồng va chạm. Ầm ầm. Hư không chi truyền đến bạo hưởng, tinh không tất cả đều sụp đổ. Sau một khắc, một bóng người theo hư không chi bị rung ra đến, đây là một cái lao giả, áo xanh đeo kiếm, ánh mắt sắc bén như là hai đạo kiếm quang. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng, đối phương đột nhiên xuất thủ, vờ y ma có thể đem hắn theo hư không chi rung ra đến, mà lại không có nhận đến một điểm thương tổn. Đây là cái kia truy sát Vọng Nguyệt Nhược Hương vô địch giả thất trọng thiên. Cách Tiêu mở miệng, hắn thoang cái nhận ra linh kiếm. Phương diện Na Y tin tức, là từ Cách Tiêu phụ trách, cho nên trước tiên hiểu rõ linh kiếm thân phận. Tiêu Hàn bọn họ thế mới biết, Vọng Nguyệt Nhược Hương là giả, nhưng là vô địch giả thất trọng thiên là thật, đối phương có lẽ là đối phó bọn hắn át chủ bài. Nếu là lúc trước, Tiêu Hàn khẳng định sẽ kiêng kỵ, tâm tình nặng nề, bởi vì vô địch giả thất trọng thiên thật rất đáng sợ. Nhưng là lúc này, hắn lại không lo lắng, tự thân thực lực tại hơn 10 ngày thời gian bên trong, bước vào vô địch giả lục trọng thiên, chủ yếu là đạt được cửu tự chân ngôn, tính toán có phải hay không người trước mắt này đối thủ, nhưng là cũng có thể dây dưa, mà lại, Tiêu Hàn một khi vận dụng luyện yêu hồ, chưa hẳn không có chiến thắng đối phương cơ hội. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn trực tiếp xuất thủ, hắn triệu hồi ra luyện yêu hồ, nghiêng ra từng đạo tiên quang, hóa thành một đạo tiên quang cuồn cuộn, hướng linh kiếm rơi xuống. Mạnh như linh kiếm đều biến sắc, mang theo luyện yêu hồ xuất thủ Tiêu Hàn, thực lực đã có thể sánh ngang hắn. Linh kiếm quát nhẹ, tay một thanh trường kiếm chém xuống, bên trong thiên địa hình thành một cái đáng sợ liên hoa kiếm vực, đem Tiêu Hàn đánh ra công kích bao khỏa tại, từ từ thôi diện. Quá trình này để linh kiếm đầu đều đổ mồ hôi, vô luận là Tiêu Hàn thực lực, vẫn là luyện yêu hồ đáng sợ uy năng, đều bị hắn rung động. Có dám dựa vào tự thân thực lực đánh với ta một trận? Linh kiếm hô to một tiếng. Vô sỉ. Vô đức mắng. Thân là thần đế con nối dõi, chẳng lẽ không dám cùng ta công bình đánh một trận? Nếu là không sử dụng luyện yêu hồ, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Linh kiếm la lớn, hắn chả muốn thử lại lần nữa, nhìn có thể hay không chém giết Tiêu Hàn, nếu thật không thể lời nói, mới chọn rời đi. Ngươi áp chế thực lực tại vô địch giả lục trọng thiên cùng ta lão đại nhất chiến, đó mới gọi là công bình. Vô đức mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đương nhiên, hắn không lo lắng Tiêu Hàn hội làm, đối với Tiêu Hàn tính cách, vô đức vô cùng rõ ràng. Có thế sử dụng luyện yêu hồ đánh giết đối phương, hắn đương nhiên sẽ không ngốc từ bỏ cái này ưu thế. Để vô đức giật mình sự tình phát sinh, Tiêu Hàn thật từ bỏ luyện yêu hồ, hắn nhìn chằm chằm linh kiếm, triệu hoán đi ra xích tiêu, cười lạnh nói, ta và ngươi công bình nhất chiến. Tất cả mọi người giật mình, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ y ma thật từ bỏ luyện yêu hồ. Tiêu Hàn, ngươi điên, hắn là vô địch giả thất trọng thiên, ngươi vận dụng luyện yêu hồ, không tính không công bằng. Thiên tử hô to. Đừng nghe hắn, Tiêu Hàn ngươi dùng luyện yêu hồ. Chiến trường sinh cũng hô một tiếng. Ngược lại là Tiêu Chiến Kỷ, hắn cũng không nói gì, hắn đã từng đem Tiêu Hàn làm đối thủ, cho nên vô cùng giải Tiêu Hàn, hắn cảm thấy Tiêu Hàn không biết làm việc ốc. Chu Tước cũng giống như vậy, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt chỉ có tín nhiệm. Linh Kiếm cười rộ lên, chỉ là nụ cười kia chi tràn ngập đắc ý, Tiêu Hàn muốn không sử dụng luyện yêu hồ, hắn có nắm chắc tại cực trong thời gian ngắn đánh giết Tiêu Hàn. Chương 2250, Miểu Sát Thất Trọng Thiên. Đồng loạt ra tay giết hắn tính toán. Thái thượng trong mắt có lệ quang lóe qua. Linh Kiếm trong ánh mắt lóe qua một tia cảnh giác, hắn vừa cười vừa nói, tin tưởng thần đế con nối dõi không phải như thế người. Tự nhiên không phải. Tiêu Hàn cười nhẹ nhàng. Mọi người dở khóc dở cười, bọn họ cũng na ó không hiểu Tiêu Hàn hiện tại đánh là ý định gì. Nếu nói bình thường thời điểm, bọn họ nhiều người như vậy, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ cùng tiến lên, giết đối phương. Lần này Tiêu Hàn muốn đơn đấu, hơn nữa còn bỏ qua chính mình cường đại nhất đồ vật, cái này cực độ không bình thường. Nếu không phải bọn họ biết Tiêu Hàn tâm thần kiên định, thiên địa đều không có thế dung chuyển, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Hàn thần trí bị đối phương thao túng đây. Hiện ở loại tình huống này, lại để bọn hắn khó hiểu, thật không biết là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên không hổ là thần đế thân tử, cũng là có khí phách. Linh Kiếm cảm thán, bất quá trong lòng lại tại mắng Tiêu Hàn ngu ngốc, vậy mà lại đáp ứng điều kiện khác. Ngươi là tiền bối, cho nên ta xuất thủ trước. Tiêu Hàn thật sự nói. Không có vấn đề. Linh Kiếm gật đầu, chỉ cần Tiêu Hàn không sử dụng luyện yêu hồ, hắn xuất thủ trước Linh Kiếm cũng không sợ. Bất quá, mặc dù đối với thực lực mình rất tự tin, Linh Kiếm cũng không có quá mức chủ quan, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, toàn lực đề phòng. Dù sao giống như là Tiêu Hàn dạng này thiên tiêu, ai cũng không biết hắn đến cùng giấu có bao nhiêu thủ đoạn, có lẽ thật có thể uy hiếp được hắn cường đại chiêu số. Vậy ta thì xuất thủ. Tiêu Hàn nói tiếp. Ra tay đi. Linh Kiếm hơi không kiên nhẫn, hắn cảm thấy Tiêu Hàn có chu tờ quá bút tích, không phải liền là xuất thủ sao còn cần xác nhận nhiều như vậy khắp. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn thần sắc nghiêm lại, sau đó xuất thủ. Trước. Tiêu Hàn quát nhẹ, chân ngôn bạo phát, bao phủ tại Linh trên thân kiếm. Sau một khắc, Linh Kiếm sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được chính mình thực lực chính đang nhanh chóng biến yếu, chỉ là trong nháy mắt, liền tới đến vô địch giả lục trọng thiên cấp độ. Cựu tự chân ngôn, ngươi vợ ơ ý ma nắm giữ toàn bộ cựu tự chân ngôn. Linh Kiếm sắc mặt đại biến, hắn rốt cục nghĩ đến Tiêu Hàn thi triển là cái gì. Hắn từng nghe tiên chủ nói qua, đạo gia cựu tự chân ngôn thần bí khó lường, đạt được bên trong số một, đều xem như có khai thiên tích địa tạo hóa. Tiêu Hàn nắm giữ đấu tự chân ngôn, Linh Kiếm bởi vì hắn sẽ chỉ cái này một cái, không nghĩ tới Tiêu Hàn thậm chí ngay cả chữ tiền chân ngôn đều biết cho nên Linh Kiếm mới suy đoán, Tiêu Hàn hẳn là nắm giữ tất cả cựu tự chân ngôn. Thực lực bọn hắn, trong nháy mắt kéo đến cùng một mức độ. Linh Kiếm chỉ là nhất thời bối rối, nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy lạnh cười nói, đánh nhau cùng cấp, ta cũng không sợ ngươi, nhìn ta giết ngươi. Hắn chủ động giết đi qua, hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Kiếm quang vạn đạo, hình thành đáng sợ kiếm vực, đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn cũng xuất thủ. Nguyên đạo kiếm vô cùng, trực tiếp xé rách đạo này kiếm vực, sau đó đem Linh Kiếm bổ bay ra ngoài. Linh Kiếm ho ra đầy máu, kém một chút bị chém thành hai nửa, hắn có chút khó có thể tin, đều là giống nhau chiến lược, hắn hoàn toàn không phải Tiêu Hàn đối thủ, ngăn không được hắn. Sau một khắc, Tiêu Hàn thi triển vô thượng thần quyền, oanh kích xuống. Vạn kiếm bay. Linh Kiếm giống to, vạn kiếm tề phi, đều là thật sự, mỗi một chiếc vậy mà đều là một cái chí tôn khí. Hơn vạn đem chí tôn khí cùng một chỗ oanh kích đi ra, đó là cái gì khái niệm, thì liền Tiêu Hàn đều bị giật mình. Tiêu Hàn không có lui bước, trực tiếp lấy chiến quyền oanh kích tới. Nhất tôn tiên vương tại hắn sau lưng hóa sinh ra, cùng hắn động tác hợp nhất, chấn áp xuống. Oanh! To lớn tiếng vang truyền đi, hơn vạn đem chí tôn khí cấp bậc phi kiếm đều bị đánh nát, biến mất không thấy gì nữa. Khiến Tiêu Hàn giật mình, làm sao cảm giác được có chút không đúng. Cái này vạn kiếm tề phi uy lực xác thực không yếu, nhưng là cùng hắn tưởng tượng bên trong kém xa. Những cái kia chí tôn khí trên kiếm, cũng tương đương cổ quái, lại bị hắn nhất quyền tất cả đều đánh nát. Bất quá, lúc này Tiêu Hàn lại không có thời gian quản những thứ này, hắn vận chuyển đấu tự chân ngôn, thiên địa lực lượng ra thân, tử sắc cầu vồng lại hiện ra, vô cùng khủng bố, dường như đại biểu cho thiên địa ý chí, cùng Tiêu Hàn lực lượng kết hợp, đánh giết tới. Linh Kiếm sụp đổ, trực tiếp bị đánh giết. Một cái vô địch giả thất trọng thiên cường giả bị giết, khiến mọi người trợn mắt hốt mồm, đều biết cửu tự chân ngôn rất đáng sợ, nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới, cựu tự chân ngôn vờ ơ y ma đáng sợ đến nước này. Tiêu Hàn đánh giết một cái vô địch giả thất trọng thiên cao thủ, vô cùng dễ dàng. Ta có phải hay không nhìn lầm? Vô Đức giật mình nói ra. Nếu như ta cũng nhìn lầm lời nói, vậy ngươi thì khẳng định nhìn lầm. Tiêu Chiến Kỷ liếc Vô Đức liếc một chút, mang trên mặt giật mình thần sắc. Hiển nhiên, thì liền hắn đều bị kinh sợ, Tiêu Hàn biểu hiện quá kinh khủng. Nơi xa hư không, mấy người trực tiếp xoay người rời đi, bên trong thì có ma đế bọn họ. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, một mặt khó có thể tin, Tiêu Hàn thủ đoạn, kinh sợ bọn họ. Hắn bây giờ đến cùng là thực lực gì làm sao khủng bố như vậy? Lục Diệp khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, nhìn qua hai người hỏi. Trầm ổn như hắn, đều có chút không lo lắng, bị Tiêu Hàn thực lực hù đến. Đến mức ma đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất, tự nhiên lại càng không cần phải nói, bọn họ sắc mặt đều là bạch. Hôm nay Tiêu Hàn biểu hiện, để bọn hắn có chút tuyệt vọng, liền vô địch giả thất trọng thiên cường giả đều bị Tiêu Hàn giết, bọn họ còn thế nào đánh khẳng định có cái gì không đúng địa phương, ta phải suy nghĩ thật kỹ, hoặc là đi hỏi thăm một số người. Lục Diệp tự lẩm bẩm, sau đó rời đi. Ma đế cùng Đông Hoàng tử liếc nhau, đều nhìn đến trong mắt đối phương chán nản cùng sợ hãi. Thông báo tất cả mọi người tán đi, ta cũng muốn hồi đi hỏi một chút tiên chủ. Đông Hoàng tử trầm giọng nói. Mà lại, linh kiếm vẫn lạc, hắn tự nhiên muốn trở về hướng tiên chủ giải thích, nếu không lời nói, một khi tiên chủ hỏi tội, hắn khẳng định không sống. Chủ động hướng tiên chủ giải thích cùng bàn giao, tiên chủ còn sẽ không trách cứ hắn. Xem ra ta cũng muốn hồi đi hỏi một chút sư tôn. Ma đế nói ra, hắn càng muốn hơn trở về mời Đông Nhạc Đại Đế chỉ điểm mình tu luyện. Hắn vốn là cho là mình đã đầy đủ mạnh, nhưng là bây giờ mới biết, chính mình còn chưa đủ mạnh. Tiêu Hàn biểu hiện, để hắn xuất phát từ nội tâm run rẩy. Hắn làm sao biết, chữ tiền chân ngôn, chỉ là dùng tới đối phó cảnh giới cao hơn hắn người. Một khi thực lực cùng Tiêu Hàn tương đương, chữ tiền chân ngôn liền vô dụng chỗ. Tiêu Hàn đột nhiên quay người, nhìn về phía bọn họ rời đi phương hướng, trong ánh mắt có chút đáng tiếc. Làm sao thiên tử hỏi? Vừa mới có tam điều cá lớn ở nơi đó, kết quả lại không có phát hiện, hiện tại muộn, bọn họ chạy thoát. Tiêu Hàn có chút buồn bực. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, thiên tử trên mặt bọn họ đều lộ ra đáng tiếc thần sắc, có thể bị Tiêu Hàn gọi cá lớn, khẳng định không phải người bình thường. Hàn là Lục Diệp cùng ma đế còn có Đông Hoàng tử bọn họ, bất quá bọn hắn nhìn ta biểu hiện, chỉ sợ hiện tại dọa đến bắp chân đều tại rút gân, hạ hạ. Tiêu Hàn cười to. Hắn không hoài nghi chút nào chính mình suy đoán. Trên thực tế đừng nói là ba người, thì liền thiên tử bọn họ bắp chân đều có chút rút gân, Tiêu Hàn biểu hiện quá kinh khủng. Hôm nay chỉ những thứ này. Chương 2251, đời thứ nhất thiên lộ chi chủ. Vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra? Thiên tử bọn họ nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn giải thích cặn kẽ, nói cho bọn hắn cửu tự chân ngôn diệu dụng, khiến thiên tử bọn họ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Để thực lực đối phương cùng mình ở vào cùng một mức độ, đây đối với Tiêu Hàn tới nói, quả thực cũng là đại sát khí. Đừng nói là những thứ này tạm ngư, liền xem như trí cao thiên đế bọn họ, cũng không dám nói tại đồng bậc thời điểm mạnh hơn Tiêu Hàn. Đây quả thực là vì ngươi lượng thân mà làm thần thông, người khác dùng, không có ngươi như vậy người tiên. Thiên tử nhịn không được cảm thán nói. Tất cả mọi người là một dạng ý nghĩ, Tiêu Hàn ngang nhau chiến lực tình huống phía dưới, công kích thật đáng sợ. Có thể xưng có 102, trong thiên hạ khó có thể tìm ra mấy cái địch thủ. Cho nên hắn thi triển chữ tiền chân ngôn, mới có kinh người như vậy biểu hiện. Nếu là đổi lại người khác, chưa chắc có loại kia hiệu quả, chí ít tuyệt đối sẽ không như vậy người tiên. Có điều, cũng có rất lớn hiệu quả, khi đối chiến thực lực đột nhiên giảm xuống, chỉ sợ là ai cũng hiểu ý bên trong khủng hoảng, đồng dạng cấp số đối thủ, đều lại bởi vì tâm loạn mà rơi vào hạ phong. Chiến trường sinh cảm thấy chữ tiền chân ngôn có rất lớn hiệu quả. Cái này để cho chúng ta lấy yếu chống mạnh trở thành hiện thực, mặc dù tao ngộ mạnh hơn chính mình cường giả, cũng có cơ hội đánh bại thậm chí giết bọn hắn. Tiêu Chiến Kỳ ánh mắt tỏa sáng. Chúng ta trước tiên đem tiên chủ dạng này lao ra hỏa xử lý, lao đại, lấy thực lực ngươi, chỉ cần thi triển chữ tiền chân ngôn, không tin giết không tiên chủ. Vô Đức giật dây Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lườm hắn một cái, tức giận nói ra. Đi tìm tiên chủ, cái kia chính là chịu chết, chữ tiền chân ngôn đối với hắn vô dụng. Mọi người ngạc nhiên, có chút ngoài ý muốn. Cái gì thần thông đều là có cực hạn, cựu tự chân ngôn cũng giống như vậy, lấy ta thực lực bây giờ, nhiều nhất để thất trọng thiên cường giả cùng ta ở vào cùng một trận chiến lược, thất trọng thiên trở lên cường giả, thì không cách nào hữu hiệu hạn chế thực lực đối phương. Tiêu Hàn giải thích. Mọi người nghe xong, giờ mới hiểu được Tiêu Hàn ý tứ. Mặc dù cửu tự chân ngôn cũng không phải văn năng, đều có nhất định hạn độ. Vô Đức xấu hổ cười một tiếng, một mặt đáng tiếc, xem ra tạm thời là làm không rơi tiên chủ. Nơi này sự tình xem như hoàn tất, chúng ta trở về đi. Tiêu Hàn nhìn một chút bốn phía, sau đó nói. Những người kia xem bọn hắn chém giết một cái vô địch giả thất trọng thiên cường giả, khẳng định sẽ quay người rời đi. Loại thực lực này đã không phải là bọn họ có thể phục sát, tăng thêm ma đế bọn họ cũng rời đi, đương nhiên sẽ không có người ngốc lưu tại nơi này. Một trận chiến này, để không ít thế lực thụ thương thương tổn, nhưng là bọn họ lại không dám nói gì, bọn họ chủ động đi phục sát đối phương, kết quả lại bị giết nhiều người như vậy, Tiêu Hàn cường thế có thể thấy được lốm đốm, nếu là thật dám đứng ra lời nói không chừng Tiêu Hàn sẽ chủ động giết đến tận cửa. Khi đó thì không chỉ là vẫn lạc một ít nhân thủ đơn giản như vậy. Tiêu Hàn bọn họ trở lại tiên tinh, hắn trực tiếp triệu tập người bên cạnh, truyền thụ cửu tự chân ngôn. Chính như cùng thiên tử đoán trước một dạng, Tiêu Hàn đồng dạng đem cửu tự chân ngôn truyền cho hắn. Bất quá, thiên tử lại làm ra cam đoan, không biết truyền thụ cho người khác, thậm chí bao gồm hắn phụ thân. Tiêu Hàn cũng không để ý, thực lực thật đạt tới chí cao thiên đế cảnh giới kia, cửu tự chân ngôn với hắn mà nói. Có cũng được mà không có cũng không sao, liền xem như thật học hội, đối với chí cao thiên đế thực lực, cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu tăng lên. Chiến trường sinh nói ra đồng dạng lời nói, không biết truyền thụ bất luận kẻ nào. Bọn họ rời đi, trở lại chính mình trụ sở, tu luyện cửu tự chân ngôn. Đến mức Tiêu Hàn, hắn cũng tại lĩnh hội, muốn đem cửu tự chân ngôn lĩnh hội đến cực hạn, diễn hóa đến càng cao thâm hơn cảnh giới. Vũ trụ tinh không hoàn toàn yên tĩnh. Lần này bị Tiêu Hàn giết nhiều người như vậy, lại không có bao nhiêu tiếng gió truyền tới, tất cả tham dự lần này hành động nhân, đều dị thường bình tĩnh, giống là căn bản cũng không có chuyện này mở dạng. Tiêu Hàn thực lực tại vững bước tăng lên, người khác không có động tĩnh, hắn tự nhiên cao hứng. Tiêu Hàn sử dụng cửu tự chân ngôn tăng lên tự thân, đồng thời cùng bất diệt kim thân hỗ trợ lẫn nhau, hắn tu luyện tốc độ, tăng lên nhanh chóng. Mà vừa lúc này, thiên lộ phía trên, Trung cực chi địa lại phát sinh dị biến. Theo trung cực chi địa bên trong, leo ra một cái huyết nhân, toàn thân đều là tiên quang. Đây là cái gì tất cả mọi người giật mình, nhìn qua cái kia huyết nhân, trong ánh mắt có sợ hãi cùng nóng rực. Theo trung cực chi địa nội bộ leo ra sinh linh, khả năng cùng tiên có quan hệ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người vây đi qua. Con kiến hôi. Ngay lúc này, cái kia huyết nhân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh, phun ra hai chữ. Sau một khắc, trung cực chi địa phía trước tất cả mọi người sụp đổ, vô luận là trưởng lão cấp cao thủ, vẫn là trí cường giả, không có một cái nào có thể sống sót. Máu tươi trôi đầy đất, cái kia huyết nhân há miệng hút vào, vô tận huyết tinh chui vào trong cơ thể hắn, hắn thương thế trên người tại chuyển biến tốt đẹp, rất nhanh khôi phục bình thường. Ta đi ra, cái thế giới này vì ta run rẩy đi. Huyết nhân ngửa mặt lên trời thét dài. Một ngày này, thiên lộ chấn động. Thiên lộ chi chủ bị đánh bại, chật vật chạy trốn, tung tích không rõ. Không lâu sau đó, Long lão bản chỗ địa phương bị đánh nát, chỗ đó phát sinh kinh thiên đại chiến, sau cùng Long lão bản biến mất. Huyết nhân ngồi lên thiên lộ chi chủ vị trí, đồng thời thân phận của hắn cũng bạo lộ ra, cái này lại là đời thứ nhất thiên lộ chi chủ, hắn còn sống, tại trung cực chi địa bên trong, không biết gặp được cái gì, nhưng là hiện tại mới trở về, thực lực đã đạt tới khủng bố cấp độ. Cái chỗ kia muốn mở ra sao Đông Nhạc Đại Đế ánh mắt thâm thúy, nhìn xuyên thiên lộ. Bọn họ muốn đi ra điều đó không có khả năng, làm sao sẽ sao dễ dàng. Tiên chủ thần sắc kinh nghi bất định, hắn trong lòng có chút kinh hoàng. Chí cao thiên đế, vô thượng thần hoàng, lang vân tổ vương các cao thủ, tất cả đều nhìn chằm chằm thiên lộ phía trên, vẻ mặt nghiêm túc. Nên đến, cuối cùng muốn tới. Chí cao thiên đế cười nhạt một tiếng, nói không nên lời thong dong. Mặc dù thiên lộ phía trên phát sinh kinh thiên biến cố, y lì hải nguyên lung dung như vậy. Dám đến bản hoàng thì dám giết. Vô thượng thần hoàng cười lạnh, sát ý ngập trời. Ai? Lăng vân tổ vương thở dài một tiếng, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Tôn chủ cũng cảm ứng được đây hết thảy, nhưng là hắn lại một mặt xem thường, mang theo đại thiên tôn, ngay tại xâm nhập một khoảng ngôi sao bên trong, không biết đang tìm kiếm cái gì. Tinh không bên trong, rất nhiều cường giả đều làm ra phản ứng, có triệu hồi chính mình đệ tử, không dám để cho bọn họ đợi tại thiên lộ phía trên. Làm Tiêu Hàn chiếm được tin tức này về sau, đã là mấy cái ngày sau. Hắn đang tu luyện, nhưng lại lập tức xuất quan. Ngươi muốn đi thiên lộ thiên tử liền chờ tại Long Cung bên trong. Tiêu Hàn không có ngoa ý ý muốn, hắn biết thiên tử có thể đoán được ý nghĩ của mình. Ngươi không nên ngăn cản ta. Tiêu Hàn rất nghiêm túc nói. Lần này hắn không phải đi giết người, mà chính là tìm kiếm thiên nguyên hạ lạc. Thiên tử lắc đầu, không phải, ta là muốn cùng đi với ngươi, có ta ở đây, ngươi an toàn rất có cam đoan. Vì cái gì Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Đời thứ nhất thiên lộ chi chủ đã từng thiếu qua phụ thân ta người thân. Thiên tử giải thích. Tiêu Hàn minh bạch, hắn gật gật đầu, đồng ý thiên tử đi theo. Chương 2252, chư thiên vạn giới đệ nhất thiên tài. Chí cao thiên đế nhân tình, tự nhiên không phải tốt như vậy chả, cho nên Tiêu Hàn hắn không hề lo lắng. Bọn họ tiến vào thiên lộ bên trong, trước tiên đi vào lòng lão bản chỗ. Kết quả, nơi này thành hủy người vong, trừ trùng thiên đoán khí. Cái gì cũng không có còn lại. Tiêu Hàn cau mày, hắn có thể cảm giác được rất nhiều người đều vẫn lạc tại nơi này. Bất quá, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, Long lão bản hẳn không có vẫn lạc. Nơi này tuy nhiên có hắn chiến đấu qua khí tức, nhưng lại không có loại kia cường giả sau khi ngã xuống hình thành đáng sợ hoàn khí. Tiêu Hàn, ngươi thật tới. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên. Tiêu Hàn quay người, hắn cũng sớm đã cảm giác được đối phương đến đây. Thần Hương. Hắn xuất hiện lần nữa, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Đi theo ta. Thần Thương không nói thêm gì, hắn sẽ rách một đạo không gian, bước vào bên trong. Tiêu Hàn cùng thiên tử liếc nhau, bọn họ cũng tiến vào bên trong không gian kia. Thiên Nguyên. Tiêu Hàn giật mình, hắn nhìn đến Thiên Nguyên, chịu đến rất nghiêm trọng thương thế, chỉ còn lại có nửa người, nguyên thần chi hỏa ảm đạm. Một bên khác, Long lão bản đi tới, hắn sắc mặt tái nhợt. Cả người vờ ơ y ma gầy xuống tới, một bộ da bọc xương bộ dáng, giống như là bệnh nặng một trận một dạng. Hai người đều chịu đến cực kỳ nghiêm trọng thương thế, không phải vậy lời nói, lấy thực lực bọn hắn, tự nhiên không có khả năng dạng này, thậm chí Long lão bản nửa người phá nát, đều không thể tu bổ. Bọn họ lại là thương tổn nặng như vậy, đây là Tiêu Hàn không nghĩ tới. Thiếu chủ, nhanh mau cứu Thiên Nguyên. Long lão bản sắc mặt tái nhợt, nhưng là vẫn nói ra như thế tới nói. Tiêu Hàn gật đầu, hắn không nói thêm gì, đi đến Thiên Nguyên bên người, quan sát thương thế hắn. Trên thực tế, Thiên Nguyên thương thế đối với hắn loại này tồn tại tới nói, không tính là nghiêm trọng, chính thức nghiêm trọng là phía trên bám vào lực lượng, gần như đáng sợ, khiến người ta cảm thấy khủng bố. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn trực tiếp xuất thủ, đánh ra một đạo pháp ấn, chui vào Thiên Nguyên trong óc. Cựu tự chân ngôn. Thiên Nguyên giật mình. Long lão bản cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, cựu tự chân ngôn đây chính là trong truyền thuyết thần thông, dù cho là hắn cũng chỉ là nghe nói qua, không có tránh thức được chứng kiến. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn lại trực tiếp đem cựu tự chân ngôn đánh vào Long lão bản trong thức hải. Đại ca sử dụng chữ binh chân ngôn lớn mạnh chính mình, khôi phục hao tổn, Thiên Nguyên ngươi vận chuyển chữ giả chân ngôn, chữa trị thương thế, ta giúp ngươi tan rã cái kia một cỗ lực lượng. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Hai người không chút do dự, vận chuyển chân ngôn. Tiêu Hàn cũng động thủ, thần lực chui vào Thiên Nguyên trong thân thể, cùng cái kia một cỗ lực lượng dây dưa, đem cái kia một cỗ lực lượng tăng dã. Đây là một cái cực kỳ tinh tế sự tình, thì liền Tiêu Hàn cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hắn là một cái tuyệt thế thầy thuốc, có thể theo bản nguyên phía trên tan dã cái kia một cỗ lực lượng, nhưng là đối phương lực lượng tầng thứ cuối cùng quá cao, bên trong ẩn chứa đạo tắc quá mức phức tạp. Cần phải từ từ tăng dã. Bất quá, Tiêu Hàn vừa động thủ, Thiên Nguyên cũng cảm giác tốt không ít, cái chỗ kia lực lượng thiếu không thiếu. Khiến hắn lộ ra thần sắc kích động, lấy hắn tình huống, như là như vậy rông dài lời nói, dùng không bao lâu thời gian, chỉ sợ cũng hội hoàn toàn chết đi. Thiên Nguyên vận chuyển chữ giả chân ngôn, phối hợp với Tiêu Hàn, bắt đầu chữa trị. Chữ giả chân ngôn có thể xưng thế gian đệ nhất liệu thương pháp, theo chân ngôn vận hành, Thiên Nguyên thương thế tại chuyển biến tốt đẹp. So vừa mới tốc độ nhanh hơn. Quả nhiên hữu dụng, Tiêu Hàn lộ ra một vệt nụ cười, sau đó toàn lực xuất thủ. Hai người phối hợp phía dưới, cũng là hoa 4 ngày thời gian, mới hoàn toàn đem Thiên Nguyên trị liệu tốt. Tuy nhiên Thiên Nguyên sắc mặt còn có chút tái nhợt, bản nguyên tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, nhưng là chung quy là không có chuyện gì. Long lão bản cũng thu công, thân thể lần nữa tràn đầy lên, hắn hoàn toàn khôi phục. Không có sử dụng bất luận cái gì thiên tài địa bảo, chỉ là sử dụng cựu tự chân ngôn tu luyện, liền triệt để khôi phục, cái này có thể xưng thần tích. Ánh mắt của hắn sáng rực, tu luyện cựu tự chân ngôn, đối với hắn chiến lực là một loại rất đáng sợ tăng lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, đời thứ nhất thiên lộ chi chủ làm sao sẽ theo trùng cực chi địa leo ra, hắn tại sao muốn công kích các ngươi? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Vấn đề này một mực nín vài ngày, hiện tại hắn rốt cục hỏi ra. Đó là một cái dã tâm cực lớn người, hắn muốn cầm hồi thuộc về hắn hết thảy. Thiên Nguyên nói ra, hắn cau mày. Đối phương xuất hiện, hắn bị đánh bại, thiên lộ chi chủ vị trí cũng không có bảo trụ. Đây đối với một ít chuyện nói, mang đến một chút biến cố. Liền xem như không chiếm lấy thiên lộ chi chủ vị trí, hắn tại thiên lộ phía trên cũng có được rất mạnh miệng ngữ quyền, hẳn là không cần làm cực đoan như vậy mới đúng. Hắn không biết thân phận của ngươi A, Tiêu Hàn có chút không hiểu. Liền những cái kia hàng ngũ mạnh nhất người cũng không biết Thiên Nguyên thân phận, đối phương làm sao có thể biết, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Đời thứ nhất thiên lộ chi chủ, vốn cũng không phải là một người tốt, dã tâm bừng bừng, không có cái gì tự mình cầm quyền có cảm giác thành công. Về phần hắn công kích ta, cái này không có chút nào ngoài ý muốn, hắn cũng không biết thân phận ta, nhưng là ta lại không hiểu hắn tại sao muốn công kích Lão Long. Thiên Nguyên trầm giọng nói, hắn nhìn Long Lão Bản liếc một chút, thật vô cùng không hiểu. Ta cũng không rõ ràng, cái kia gia hỏa rõ ràng không biết ta, nhưng lại là hướng về phía ta tới. Long Lão Bản nhe răng trợn mắt. Tiêu Hàn cũng cau mày, Thiên Nguyên khẳng định như vậy không có bại lộ thân phận, cái này cũng có chút không tầm thường. Hắn là mạnh nhất tồn tại, sao Tiêu Hàn quan tâm là cường giả kia thực lực. Thiên Nguyên lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói, muốn là hàng ngũ mạnh nhất người, ta nơi nào còn sống khả năng, hắn cần phải còn không có tiến vào hàng ngũ mạnh nhất người bên trong đây. Không tệ, kém một chút, bất quá cũng có thể xưng hàng ngũ mạnh nhất người phía dưới vô địch, ta biết rõ cường giả bên trong, cũng chỉ có ta cái kia không nên thân đệ đệ có thể đánh bại hắn. Long Lão Bản cảm thán nói ra, nhị ca, Tiêu Hàn có chút giật mình. Hắn là không nghĩ tới Kim Long vợ ơ y ma so Long Lão Bản còn mạnh hơn đây. Không tệ, cũng là cái kia ra hỏa, hắn lúc trước danh xưng đồng giai vô địch, tại hắn thời đại kia, ép tới cái kia một thế hệ đều không ngẩng đầu được lên, được xưng chư thiên vạn giới đệ nhất thiên tài. Nói đến đây, Long Lão Bản thần sắc có chút phức tạp, cùng cái này đệ đệ so sánh, hắn thật kém quá nhiều. Lúc này, Thiên Nguyên cũng ở một bên bổ sung một câu, chủ nhân nói Kim Long có tư cách làm hắn tọa kỵ. Tiêu Hàn chính đang cảm thán Kim Long như bức, nghe tới Thiên Nguyên lời nói về sau, nhất thời run một cái. Như bức như vậy người, được xưng chư thiên vạn giới đệ nhất thiên tài, khẳng định còn bao gồm tiên vực. Nhưng là thì một nhân vật như vậy, tại Tiêu Chiến Thiên trong miệng, cũng chỉ là có tư cách làm hắn tọa kỵ. Tiêu Hàn đối cái này như bức lao cha đã hoàn toàn im lặng. Ta liền làm chủ nhân tọa kỵ tư cách đều không có. Long Lão Bản vẻ mặt cầu xin, một mặt phiền muộn. Tiêu Hàn cùng Thiên Nguyên liếc nhau, cũng nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác cười rộ lên. Long Lão Bản sắc mặt càng khổ, hắn nhịn không được cho hai người một cái liếc mắt. Chương 2253, Thiên Lộ Song Hùng. Cười còn về sau, bọn họ mi đầu lần nữa nhăn lại tới. Giải quyết như thế nào Diêm Dạ? Tiêu Hàn hỏi thăm. Đời thứ nhất Thiên Lộ chi chủ tên, gọi là Diêm Dạ, đây là mọi người đều biết tin tức. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, tại chỗ người đều có chút trầm mặc. Đó đã không phải là đồng dạng vô địch giả cựu trọng thiên, đứng tại hàng ngũ mạnh nhất nhân môn hạm, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào bên trong, đang lâm thế gian tối đỉnh phong. Cường giả như vậy, như thế nào đánh bại trừ phi là tối cường giả xuất thủ? Chí cao thiên đế có thể xuất thủ sao? Tiêu Hàn nhìn hướng thiên tử. Bọn họ là đồng minh, lại cái này Diêm Dạ không phải bọn họ cái này một đời người. Nếu là chí cao thiên đế xuất thủ lời nói, cần phải có thể đánh giết đối phương, lại cũng không phải là một việc khó. Đây là một cái có thể cùng thần đế cùng so sánh tồn tại, thực lực chân chính vang dội cổ kim. Không thể, phụ thân ta một mực tối cường giả, chỉ muốn cái này Diêm Dạ không đi treo chọc hắn, hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ, liền như là năm đó ta bị ngươi đè lên đánh, hắn cũng tuyệt ra tay với không biết giết ngươi một dạng. Thiên tử cười khổ mà nói, đây chính là chí cao thiên đế khí phách, không đứng tại giống nhau vị trí, hắn căn bản liền sẽ không đi để ý tới đối phương, trừ phi đối phương chủ động trêu chọc. Tiêu Hàn tự nhiên rõ ràng, đây là một cường giả nguyên tắc cùng khí phách, không cách nào cải biến. Liền như là Tiêu Chiến Thiên một dạng, tuy nhiên công tham tạo hóa, bên trong thiên địa cơ hồ khó có thể tìm ra đối thủ, nhưng là một dạng bất quá hỏi Tiêu Hàn tu luyện sự tình. Thì liền tứ đại chiến thần đều là giống nhau, trừ phi có lao ra hỏa không biết xấu hổ, ra đến khi phụ Tiêu Hàn. Không dùng giết hắn, còn chưa tới một bước này, hắn cũng sẽ không nhằm vào thiếu chủ, chờ thiếu chủ các ngươi trưởng thành về sau, lại đi chém dụng Diêm Dạ rắn là được rồi. Thiên Nguyên lắc đầu, để Tiêu Hàn không nên gấp gáp. Thế nhưng là thiên lộ chi chủ vị trí Tiêu Hàn cau mày. Thì liền thiên tử đều ghé mắt, hắn cũng coi là biết Thiên Nguyên thân phận, vờ ơ y ma thành vì thiên lộ chi chủ, cái này muốn là truyền đi, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Dù sao, thiên lộ bên ngoài vô địch giả, không có thể trở thành thiên lộ chi chủ, đây là thiên lộ phía trên quý củ. Thiên Nguyên mai danh ẩn tính, thay hình đổi dạng, thành vì thiên lộ chi chủ, hơn phân nửa là Tiêu Chiến Thiên phía dưới một con cờ. Hiện tại hắn mất đi thiên lộ chi chủ vị trí, Tiêu Chiến Thiên vắng cờ, chỉ sợ muốn phát sinh một chút biến hóa, đây không phải một dấu hiệu tốt. Không có việc gì, khoảng cách kết cục còn sớm đâu, có đầy đủ thế gian chờ thiếu chủ ngươi quật khởi, sau đó đánh giết Diêm Dạ. Thiên Nguyên mỉm cười, hắn ngược lại không phải là rất lo lắng. Tiêu Hàn trưởng thành, có thể nói mọi người do như ban Nga Y, cho nên Thiên Nguyên mới không lo lắng, nói thời gian cũng đầy đủ. Có lẽ, đợi đến một số người trở về, có thể hướng bọn họ mượn lực, dù sao chúng ta bây giờ không cần lo lắng, mà lại trung cực chi địa về sau có cái gì, hiện tại còn không biết, không thể vọng động, nếu là đụng vào cái gì đại thủ bút, chúng ta ứng phó không được, gánh chịu chẳng nhiều loại hậu quả. Thiên Nguyên giải thích. Để Thiên Nguyên đều nói không thể thừa nhận hậu quả đại thủ bút, có thể nghĩ, Tiêu Hàn bỏ xuống trong lòng cái kia một cỗ sát ý thiếu chủ ngược lại là muốn chú ý mình an toàn, ta lo lắng Diêm Dạ hội hướng ngươi xuất thủ. Thiên Nguyên cau mày. Yên tâm, hẳn là sẽ không, hắn không biết thân phận của ngươi, muốn đến cũng sẽ không đối với ta có cái gì địch ý. Tiêu Hàn cũng không lo lắng, hắn vừa cười vừa nói. Thiên Nguyên gật gật đầu, điểm này Tiêu Hàn nói cũng không tệ. Bất quá, trong lòng của hắn luôn luôn có một loại không ổn cảm giác, tựa như là chỗ nào sơ sẩy. Sau cùng, Tiêu Hàn bọn họ rời đi, bởi vì Thiên Nguyên muốn tiếp tục đợi tại thiên lộ phía trên. Tại thiên lộ kinh doanh lâu như vậy năm tháng, Thiên Nguyên trong tay đến cùng có cường đại cỡ nào lực lượng, cái này là người khác không cách nào tưởng tượng. Lần này hắn chỗ lấy chật vật như vậy, chủ yếu là đối phương quá mạnh, mà lại xuất thủ quá mức đột nhiên. Cho nên Thiên Nguyên lúc này mới hội chật vật như vậy. Nếu không lời nói, lấy Thiên Nguyên tại thiên lộ phía trên nhiều năm như vậy kinh doanh, tuyệt đối không phải chật vật như vậy. Hiện tại hắn thương thế chuyển biến tốt đẹp, tăng thêm tu luyện cửu tự chân ngôn, còn có Long lão bản ở bên cạnh hắn, chỉ cần cẩn thận một điểm, liền sẽ không bị đối phương phát hiện, thậm chí có cơ hội phản công. Đây cũng là Thiên Nguyên lưu tại thiên lộ phía trên nguyên nhân, hắn tự nhiên không cam tâm cứ như vậy bị khu trục. Tiêu Hàn bọn họ trở lại thiên lộ phía trên, hai người còn không hề rời đi, liền phát hiện có người vây quanh bọn họ. Ngươi là Tiêu Hàn, mau nói ra thiên chủ hạ lạc. Vây quanh bọn họ người bên trong, một cái lao giả đi tới, hắn lớn tiếng quát lớn, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt mang theo băng lãnh quang. Không tệ, nếu là không muốn chết lời nói, liền nói ra thiên chủ hạ lạc, có lẽ còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Có người phụ họa. Hai người này đều là cao thủ, thực lực tất cả đều tại vô địch giả ngũ trọng thiên đỉnh phong. Thiên lộ song hùng, bọn họ thành đạo mấy chục vạn năm trước, hai cái huynh đệ cùng một chỗ trở thành vô địch giả, bọn họ là song sinh tử, tâm ý tương thông, khí tức tương liên, thực lực cực đáng sợ, hai người liên thủ, có thể chiến bại vô địch giả lục trọng thiên cao thủ. Các ngươi cũng đã từng là thiên lộ chi chủ thủ hạ, vì sao muốn phản bội Tiêu Hàn lạnh lùng chất vấn? Thiên lộ song hùng cười to. Trong thần sắc tràn ngập khinh thường, thiên lộ chi chủ, hắn cũng xứng để cho chúng ta trở thành hắn thủ hạ, chúng ta cho tới bây giờ đều không có chịu phục qua hắn, lần này Diêm Dạ đại nhân trở về, thiên lộ đã đổi chủ người, không còn là hắn thiên chủ thiên hạ. Tiểu nhân đắc chí, thiên chủ tại vị thời điểm, các ngươi e ngại hắn, không dám phát tác, bây giờ lại lớn lối như thế, thật sự là buồn cười, ta xem các ngươi cũng không cần gọi là thiên lộ song hùng, gọi là thiên lộ song rùa thôi. Là rùa đen rút đầu rùa. Tiêu Hàn một mặt châm trọc. Ngày nay đường song hùng, Tiêu Hàn từng nghe qua bọn họ truyền thuyết, nhìn qua bức họa, cho nên liếc một chút thì nhận ra đối phương. Tiểu bối làm càn. Thiên lộ song hùng giận dữ mắng mỏ. Tranh thức làm càn người là các ngươi, dám can đảm mưu nghịch, ý đồ sát hại thiên lộ chi chủ, ta thân thể vì thiên lộ giám sát trưởng lão, hôm nay liền muốn hành xử thiên lộ phép tắc, chạm các ngươi, gian đe. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn chuẩn bị xuất thủ. Thiên lộ song hùng cười to, trong thần sắc tràn ngập khinh thường, bọn họ một mặt trào phúng, ngươi nghĩ rằng chúng ta là Đông Hoàng Thái Nhất cùng ma đế hai tên phế vật kia đâu, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta nhóm, si tâm vọng tưởng, xuất thủ, bắt lấy bọn hắn. Song hùng chủ động vô giết tới, thẳng hướng Tiêu Hàn. Hắn cao thủ, vây công thiên tử, bọn họ cũng không có đem thiên tử để ở trong mắt, chỉ cảm thấy thiên tử là một cái trí cường giả, không có cái gì lợi hại. Dù sao, giống như là Tiêu Hàn dạng này trí cường giả, trong thiên hạ quá hiếm thấy, bọn họ không tin khắp nơi đều có thể nhìn đến. Rất nhanh bọn họ liền biết, chính mình sai không hợp thói thường. Bởi vì thiên tử quá mạnh, hắn ngang nhiên xuất thủ, quét ngang những cái kia vây công hắn cao thủ, đem bọn hắn từng cái đánh nổ. Lúc này, thiên lộ song hùng đã cùng Tiêu Hàn giao thủ, bọn họ liên thủ, xác thực có thể xương khủng bố. Mạnh như Tiêu Hàn đều đánh rất tốn sức. Cùng ngày đường song hùng nhìn đến thiên tử biểu hiện, nhất thời bị kinh ngạc, bọn họ lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy bọn họ kinh hô, hiển nhiên thiên tử thực lực để bọn hắn giật nảy cả mình. Chương 2254, chặn đánh Diêm Dạ. Tiêu Hàn nhất quyền ép xuống, đánh hai người rút lui, sau đó ta vừa cười vừa nói, liền trí cao thiên đế con nối dõi đều dám khinh thị, các ngươi cũng coi là bá khí. Thiên lộ song hùng sắc mặt khó coi, trí cao thiên đế tục danh, chấn động vạn cổ, đó là tu luyện giả trong lòng thần một dạng tồn tại, chỉ là theo uy danh phía trên tới nói, thậm chí càng tại thần đế tiêu chiến thiên phía trên. Tiêu Hàn người bên cạnh lại là trí cao thiên đế con nối roi, khó trách lợi hại như vậy. Theo vây công thiên tử người không ngừng vẫn lạc, thiên lộ song hùng sắc mặt càng ngày càng khó coi, bọn họ phát hiện một cái chuyện kinh khủng, Tiêu Hàn thực lực. So với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Giả Tiêu Hàn đột nhiên thi triển cựu tự chân ngôn, hắn ý đồ khống chế bên trong một tâm thần người. Quả nhiên, thiên lộ song hùng bên trong thiên hùng thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn vờ ơ y ma không có cách nào động tác, sau đó không tự chủ được giơ tay lên, hướng đầu mình vỗ tới. Thiên hùng ánh mắt đều trừng lớn, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mắt thấy tay mình hướng mình rơi xuống. Phốc! Một tiếng vang trầm. Thiên hùng đầu giống như là dưa hấu một dạng bị đánh bạo, máu tươi vẩy ra. Cái này hù đến địa hùng, không biết mình huynh trưởng làm thế nào ra dạng này sự tình, vờ ơ y ma hướng hắn tự mình ra tay. Không đúng, cựu tự chân ngôn, ngươi thao túng ta đại ca tâm thần. Địa hùng biến sắc, hắn nghĩ tới một loại khả năng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chỉ có cựu tự chân ngôn chữa dai chân ngôn, mới có đáng sợ như vậy lực lượng, có thể thao túng một người tâm thần. Để hắn hướng tự mình ra tay. Tiêu Hàn căn bản cũng không có để ý tới hắn, hắn vận chuyển chiến quyết, sau đó phát ra đấu tự chân ngôn, ngang nhiên xuất kích. Phốc. Thiên Hùng vừa mới tránh thoát Tiêu Hàn tâm thần khống chế, hắn còn chưa kịp khôi phục, liền bị Tiêu Hàn đánh trúng, tại Tiêu Hàn thủ hạ nổ tung. Hắn nguyên thần gào thét, tuy nhiên bị thương nặng, nhưng lại muốn chạy trốn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra, trực tiếp chém giết Thiên Hùng nguyên thần. Đây hết thể phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đợi đến địa hùng kịp phản ứng, thiên hùng đã bị đánh giết. Đại ca! Địa hùng hô to, thần sắc bi phẫn. Bất quá, địa hùng vờ ơ y ma không tiếp tục hướng Tiêu Hàn xuất thủ, hắn xoay người rời đi. Một người ngăn lại hắn, cùng địa hùng đối cứng, đem hắn ngăn trở, chính là thiên tử. Một cái cũng đừng hòng đi. Tiêu Hàn ánh mắt băng lãnh. Địa hùng điên cuồng mà tăng lên khí tức. Sát ý rung động chín tầng trời. Muốn báo cho Diêm Dạ, muộn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, vờ ơ y ma ngăn chặn địa hùng khí tức, sau đó giết đi qua. Thiên tử cùng Tiêu Hàn động tác một dạng, đều đu nở dê hùng triển khai tuyệt sát. Vô luận là Tiêu Hàn vẫn là thiên tử, thực lực đều không kém địa hùng. Hai người liên thủ, có thể tưởng tượng đáng sợ đến cỡ nào, địa hùng căn bản cũng không phải là đối thủ. Không có vượt qua ba chiêu, địa hùng bị đánh bạo. Hắn bị Tiêu Hàn liên thủ tuyệt sát. Đi. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn cùng thiên tử không nói hai lời, xé rách không gian liền đi, bọn họ rời đi thiên lộ, tiến vào tinh không bên trong. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi trong nháy mắt, một người đổi tới. Đầu hắn mang kim sắc hoàng quan, thần thái uy nghiêm, đi mang theo một cỗ dữ tợn, trong mắt có như là diệt thế đồng dạng sát ý bạo phát đi ra. Giết người còn muốn đi chuyện cười. Người vừa tới lên tiếng, thần sắc hắn lênh khốc, trực tiếp đuổi theo. Người này không là người khác, chính là Diêm Dạ, hắn cảm ứng được Tiêu Hàn hai người khí tức, trực tiếp đuổi tiếp. Ngay tại hắn tiến vào tinh không bên trong trong nháy mắt đó, một cái trường thường trực tiếp đâm tới, đem Diêm Dạ đánh bay ra ngoài. Vô địch giả thất trọng thiên trở lên cường giả, không cho tiến vào cái này một mảnh tinh hệ. Càn Qua vẫn là một bộ nhếch nhác bộ dáng, nhưng là lúc này ánh mắt lại sắc bén dọa người, nhìn chằm chằm Diêm Dạ, sát ý ngập trời. Ngươi là người phương nào dám can đảm ngăn trở chấm cước bộ? Diêm Dạ băng lãnh quát lớn, hắn nhìn chằm chằm Càn Qua, lạnh lùng nói ra, phi thường cường thế. Diêm Dạ tự nhiên có thể thấy được, đối phương là một cái cùng mình tương đương cường giả, thực lực tương tự, thật cùng đối phương đối đầu, hắn chưa hẳn có thể chắc thắng. Càn Qua cười nhạt một tiếng, biểu lộ phong khinh vân đạm, không muốn ở trước mặt ta trang lợi hại gì, ta gặp qua người, so ngươi lợi hại nhiều, hắn đều không dọa được ta, huống chi là ngươi. So Diêm Dạ lợi hại, tự nhiên là mạnh nhất cái kia một nhóm người, Diêm Dạ tự nhiên cũng rõ ràng. Bọn họ cấp số này cường giả, càng không phải là ngôn ngữ có thể hù đến. Nếu như chấm nhất định phải đi tiến vào cái này một mảnh tinh hệ đâu? Diêm Dạ cười lạnh nói, hắn dị thường mạnh mẽ. Giết không tha. Đây là Càn Qua lời nói, cũng rất cường thế, một điểm chỗ trống đều không có. Diêm Dạ cười, chỉ là nụ cười kia rất khiếp người, khiến người ta có một loại dùng mình cảm giác. Giết. Hắn trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Càn Qua. Càn Qua đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diêm Dạ vờ ơ y ma thật dám ra tay, hắn nhưng lại không biết, có thể theo trùng cực chi địa đi ra người, không ai là chờ nhàn, Diêm Dạ chỗ kinh lịch, so hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều, cho nên, Càn Qua tuy nhiên không phải hàng ngũ mạnh nhất người, nhưng lại so loại kia tồn tại thế mạnh hơn. Càn Qua trong tay thanh đồng trường thương hung hăng vạch một cái, hắn mang theo Diêm Dạ tiến vào hỗn độn bên trong, tiến hành đại chiến. Hai người kịch liệt chém giết, đây mới thực là vô địch giả cửu trọng thiên lớn nhất đỉnh phong cường giả đang chém giết, cái nào cũng không nguyện ý lui lại một bước. Diêm Dạ lộ ra giật mình thần sắc, hắn không nghĩ tới chính mình vờ ơ y ma thật gặp phải một địch thủ, vô luận là ý chí chiến đấu, vẫn là thủ đoạn, đều không kém hắn. Không hổ là đời thứ nhất thiên lộ bên trong, thực lực quả nhiên bất phàm. Càn Qua cũng cảm thán, đối Diêm Dạ thực lực rất là tán thành. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là bọn họ chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tiêu Hàn cùng Thiên Tử vừa trở lại tiên tinh, cũng cảm giác được chiến đấu bạo phát, bọn họ liếc nhau, đều hơi kinh ngạc. Đây tuyệt đối là thực lực viễn siêu bọn họ cường giả tại giao thủ, nếu không lời nói, không có khủng bố như vậy ba động. Nên không phải Diêm Dạ đuổi theo A giao thủ với hắn người là người nào? Thiên Tử nhìn qua tinh không? Không biết, đi xem một chút. Tiêu Hàn là hành động phái, hắn lập tức liền muốn xông vào tinh không bên trong. Ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, đối chiến ba động lại biến mất. Hai cường giả đánh vào hỗn độn chỗ sâu, dù cho là Tiêu Hàn bọn họ cũng tìm không thấy. Tiêu Hàn thần niệm chui vào tinh không bên trong, tìm kiếm chiến đấu khí tức, kết quả lại không có tìm được, cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ. Hiển nhiên, đối phương không muốn bị người phát giác, cho nên mới đánh vào hỗn độn bên trong, lấy Tiêu Hàn thực lực, muốn tìm được bọn họ, rất là khó khăn. Hàn không phải là địch nhân. Chỉ là không biết đến cùng là ai, chẳng lẽ là Tử Dực Ma Bằng, như thế có khả năng. Tiêu Hàn đang suy đoán thân phận đối phương, nhưng lại không dám khẳng định. Tử Dực Ma Bằng khí tức hắn cảm thụ qua, không phải như vậy. Chẳng lẽ là người kia? Tiêu Hàn nghĩ đến một người, có chút khó tin, đối phương vờ ơ y ma tại bảo vệ mình hay sao? Người nào? Thiên Tử có chút hiếu kỳ hỏi. Càn Qua. Tiêu Hàn nói ra người kia tên. Thiên Tử chấn động trong lòng, thốt ra. Tiên chủ chi tử.